thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261, Tam Phái Mẫu Mực. Chương 261, Tam Phái Mẫu Mực. Một đám người tiến hóa giả đi giết hắc xà. Thanh Lộ mang theo mấy vị nữ tinh tiến hóa giả làm đồ ăn. Hà Phàm đem nồi đều cho hắn mượn nhóm Ai Thiên Ma Chi Pháp. Xem tự tại tâm kinh, vận động mỹ thực, khi nào có thể thành. Hà Phàm trong lòng thở dài, nếu là mình ý nghĩ thành công, còn cần giết hung thú à? Hoàn toàn không cần, hung thú sẽ tự động chạy tới. Một đoạn thịt kho tàu, một đoạn hấp, hắn chỉ cần cầm bát đũa bắt đầu ăn là được rồi. Vì cái gì thượng thiên không cho ta một cái đổi võ kỹ năng lực? Hà Phàm cảm thấy, mình nếu là có thể so sánh những cái kia nghiên cứu võ kỹ thiên tài càng thông minh, liền tốt, như thế mình nghiên cứu ra ý nghĩ của mình. Tất cả hung thú một cái đều chạy không thoát, mỗi ngày đều có thể ăn no rồi. Môn chủ, ngươi thịt rắn tốt. Không bao lâu, Thanh Lộ đem tử kim bát vu đưa tới, bên trong chứa hai đầu to lớn hắc xà. Hà Phàm thỏa mãn gật đầu, dùng đao mổ khối tiếp theo, miệng lớn bắt đầu ăn. Chủ nghệ so với mình kém một chút, đao pháp cũng không được, ghen số liệu không nhìn thấy, nhưng bây giờ muốn ăn no bụng liền không thể chọn. Kim cương bất hoại thần công thời khắc vận chuyển, hấp thu hắc xà lực lượng, vận chuyển lại, cường hóa thân thể, có chút chậm, muốn thu tập dược liệu, rèn luyện thân thể mới được. Hà Phàm thầm nghĩ, lại nhìn về phía Thanh Lộ, đợi chút nữa để mấy người đi phụ cận tìm kiếm dược liệu. Phàm là đến niết bàn cấp, bất kỳ cái gì một gốc cũng không thể buông tha. Vâng, môn chủ, Thanh Lộ đáp. Phân phối xong công việc, một đám tiến hóa giả mệt gần chết. Hà Phàm chỉ phụ trách ăn, không ngừng mà ăn, đây mới là hắn theo đuổi cuộc sống hạnh phúc. Nếu như về sau thật mở cửa phái, cũng muốn vượt qua cuộc sống như vậy. Về phần môn phái đệ tử, không đói chết là được. Chỉ là như vậy môn phái không được lâu dài, đó là cái vấn đề. Cần cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ, thời gian đang ăn bên trong vượt qua. Vừa mới bắt đầu Hà Phàm khẩu vị còn tốt, nhưng ăn vài ngày sau, hắn nhanh không chịu nổi. Một loại nguyên liệu nấu ăn, đổi ai đến, cũng không thể một mực ăn. Cái này hắc xà làm sao lại giết không hết đâu. Một đám thích linh, không ngừng tại dòng sông bên trong giết rắn. Liên tục mấy ngày, hắc xà số lượng xác thực giảm bớt một chút, nhưng còn có không ít. Thật sự là như bọn hắn nói, giết chi không hết, ta còn cũng không tin. Ăn không hết các ngươi, Hà Phàm dự định cùng bọn này hắc xà đòn khiêng lên, nhịn thêm, không tin ăn không riêng bọn hắn. Nồi lẩu, nước dùng nồi, thịt kho tàu, hấp, dầu chiên, các loại cách làm đổi lấy đến ăn, muốn hay không có thể ăn như vậy. Chỗ tối giám thị Mạc Thành Phong đều kém chút dọa sợ. Ngươi có phải hay không ăn không đủ no, cho nên mới khống chế nhiều như vậy tiến hóa giả, vì ngươi giết hung thú ăn. Thời gian trôi qua, hẻm núi dòng sông bên trong, không ngừng có hắc xà chết đi, từng đầu hắc xà thi thể bị trở đi. Thụy Nguyên nghe bọn người nhanh chết lặng. Ngày thứ 6, trong khoảng thời gian này, chúng ta giết bao nhiêu? Môn chủ tất cả đều ăn hết. Hắc Huyền nhịn không được hỏi. Đúng vậy, ngoại trừ đầu rắn giữ lại tranh tài dùng, một khối thịt rắn không ít, đều bị môn chủ ăn. Còn lại tiến hóa giả ra mặt quất thẳng tới, bọn hắn xem như kiến thức đến cái gì là có thể ăn. Lăng Phu mấy người cũng minh bạch Hà Phàm lượng cơm ăn. Còn tốt ban đầu ở trạch viện gọi món ăn thời điểm, không có để hắn ăn no. Nếu không tiêu hao điểm công lao, đoán chừng người tài ba tả phái phát điên. Vì cái gì có thể ăn như vậy người? Thụy Nguyên nghe cũng rất mờ mịt, hắn dạ dày, đến tột cùng là cái gì làm? Cái này hắc xà giảm bớt, không có đại lượng hắc xà lao ra ngoài. Một vị thích linh nhìn xem dòng sông bên trong, kia thừa thớt hắc xà thân, ảnh, đã không có nhiều, hắc xà nhất tộc, vẫn là thua ở môn chủ khẩu vị phía dưới. A Lăng Phú thở dài nói, đám người mau lui lại. Thụy Nguyên nghe đột nhiên quát, một đạo tiến hóa chi lực đánh ra, đem một đám niết bàn tiến hóa giả nâng lên, đưa lên bờ, nhanh đi tìm môn chủ, phản tổ cấp hung thú xuất hiện. Đáy sông, một cỗ cực kỳ hung hãn khí tức đang đến gần, bốn phía hắc xà phá lệ kích động, phá vỡ mặt nước, ngửa mặt lên trời gào thét, giống, ầm ầm. Đột nhiên, nước sông cuốn ngược, một đầu to lớn màu đen, thân thể chừng hơn 2 mét thô, từ đáy sông xông ra, miệng lớn trực tiếp nuốt hướng Thụy Nguyên Nghê. nghiệt chướng. Thụy Nguyên Nghê gầm thét một tiếng, thuận hóa con nghi, nhào về phía hắc xà, miệng quát, thích linh tiến hóa giả, cùng một chỗ vây giết, rốt cục xuất hiện phản tổ cấp. Đầu này mới đáng ra ăn một lần, hà phàm ngự không mà đến, ngàn vạn đao mang ngưng tụ một đao, đánh phía hắc xà. Giống, hắc xà thét dài, nước sông vỡ bờ bầu trời, thân thể từ dòng sông bên, trong leo ra, đuôi rắn đập, tiến hóa chi lực nhao nhao tán loạn, rốt cục để cho chúng ta đến cơ hội này. Chỗ tối Mạc Thành Phong cười lạnh một tiếng, hắn muốn tìm đúng thời cơ, cho hà phàm một kích chí mạng, sau đó cứu huynh đệ của mình. Mạc Thành Phong, ngươi tốt nhất ra hỗ trợ giết hung thú, nếu không, ta vừa chết, tà độc sẽ tự động bộc phát, ngươi sẽ hại tất cả mọi người. Hà phàm cười lạnh nói, Mạc Thành Phong, hắn làm sao biết ta tại cái này, ta đã thu liễm khí tức, đây nhất định là đang lừa ta. Đại ca tại cái này, nhị ca bọn người trong lòng giật mình, vội vàng xem xét bốn phía, lại là tìm không ra Mạc Thành Phong thân ảnh, ngay cả khí tức cũng không cảm ứng được. Giống, hung thú gào thét, hắc xà thét dài, trong miệng phun ra dòng nước, tựa như thác nước, dòng nước quá cảnh, thích linh tiến hóa giả cũng không dám ngạnh kháng, nước này lưu bên trong ẩn chứa lực lượng 10 phần kinh khủng, chỉ là rơi xuống nước mấy giọt nước, đều có thể đem mặt đất ném ra một cái. Hố ra, không nghe lời, nhưng là muốn bị đòn nha. Hà phàm hừ lạnh một tiếng, toan sư đao bắn ra đao mang, chém về phía hắc xà. Thụy Nguyên Nghe chờ tiến hóa giả cũng nhao nhao xuất thủ, oanh, tiến hóa chi lực oanh tạc, màu đen đong đưa thân thể, đụng nát tiến hóa chi lực, đao mang hơn phân nửa lực lượng cũng tán loạn. Thụy Nguyên Nghe thực lực mạnh nhất, hắn trực tiếp tại hung thú trên thân lưu lại một đạo vết thương, chỉ là kiêu hận đủ nhất lại là hà phàm, một phần nhỏ đao khí nhập thể, ăn mòn hắc xà thể nội, mặc dù hung thú phòng ngự cường đại, nhưng không có nghĩa là sẽ không thống khổ, môn chủ cẩn thận. Thụy Nguyên Nghe vội vàng lên tiếng, hắc xà gào thét phóng tới hà phàm, tốc độ cực nhanh, hà phàm đã sớm chuẩn bị, thân hình thuấn di, một cỗ đao mang chém về phía hắc xà, bản thân nhanh chóng hướng Mạc Thành Phong ra ngoài. Đừng nghĩ lấy kiếm tiện nghi, muốn động thủ trực tiếp động thủ, làm sao hướng ta bên này tới. Mạc Thành Phong trong lòng máy động, chẳng lẽ hà phàm thật phát hiện hắn rồi, giết. Thụy Nguyên Nghe bọn người vội vàng xông lên, tiến hóa chi lực lần nữa đánh ra, hậu thiên thái cực đồ, hà phàm hơi vung tay, thuần khiết thái cực đồ đánh ra, lại không phải đối phó hắc xà. Môn chủ, ngươi đánh lộn chỗ, một vị thích linh quái khiếu mà nói, cẩn thận phía sau. Ầm ầm, hắc xà trực tiếp nghiền ép lên đến, hà phàm ngự không mà lên, chân đạp thái cực đồ, phi tốc rơi xuống, hắc xà miệng lớn bỗng nhiên cắn về phía hà phàm, ngao giống, một tiếng long ngâm vang vọng, một đầu kim long từ mặt đất bay ra, vọt thẳng hướng đỉnh đầu thái cực đồ, hà phàm phi tốc lui lại, ngàn vạn đao mang tràn lan, bao quát kim long cùng hắc xà, Mạc Thành Phong, đều để ngươi đừng ẩn giấu. Cần gì chứ, đại ca, nhị ca bọn người ngây ngẩn cả người, thật sự ở nơi này. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ, kim long trực tiếp quần cuộn lấy bay ra ngoài, hắc xà cũng bị đụng có chút choáng, đao mang trực tiếp bị chấn tán loạn, lực lượng khổng lồ quét sạch bốn phương tám hướng, một đám người vội vàng lui lại. Hà phàm, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Mạc Thành Phong không nghĩ ra, mình rõ ràng nấp rất kỹ. Hà phàm khinh thường nhìn xem hắn, muốn nhìn trộm mình, trừ phi viễn siêu mình, thích linh cấp 3, thật đúng là không thể gạt được hắn. Hà phàm, ta sẽ còn trở lại, ta nhất định sẽ cứu ta huynh đệ, ngươi chạy một cái thử một chút, dám chạy, ta liền đem huynh đệ ngươi cho ăn hắc xà. Hà phàm lạnh lùng thốt, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, thân là tà phái một viên, không hèn hạ sao được. Hà phàm cười lạnh nói, hà phàm thật sự là ta tà phái mẫu mực A Lăng Phú năm người, sư huynh vì đánh vào tà phái, không tiếc tự hủy thanh danh, thật sự là chúng ta mẫu mực A Phật đạo hai môn trong lòng nghĩ như vậy nói. Chương 262, đến, ta ban thưởng ngươi một khỏa long châu, chương 262, đến, ta ban thưởng ngươi một khỏa long châu, nghe lời, giải thi đấu vừa kết thúc, các ngươi liền tự do, trong khoảng thời gian này còn có thể từ ta cái này học đồ vật. Mạc Thành Phong, ngươi cũng đừng kháng cự, bởi vì ngươi kháng cự cũng vô dụng. Hà phàm nói ra, toàn lực đánh giết hắc xà, nếu có cơ hội, ta nhất định phải giết chết ngươi. Mạc Thành Phong trong lòng rất bi phẫn, ngươi không tại Thiên Vân Thị hảo hảo đợi, về ngươi Giang Hà Thị cũng được a, có thể hay không đừng chạy ra tai họa người. Giống, hắc xá gào thét, Hà Phàm xuất thủ lần nữa, Mạc Thành Phong không dám chạy, chỉ có thể biệt khuất trở về nghênh chiến hắc xà, vẫn là xung làm chủ lực, giết. Thụy Nguyên nghe bọn người hú giải một tiếng, con nghe hỏa diễm quét sạch mà ra, hóa thành hỏa diễm con nghe, thẳng hướng hắc xà. Mạc Thành Phong lấy kim long chi thân, điều khiển lôi đình, oanh sát hắc xà, còn lại Thích Linh, cũng lấy riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất, đối hắc xà phát ra một kích chí mạng, thiên đao bất nhất, Hà Phàm lại chảm ngàn vạn đao mang, trong đó một đạo đao mang thẳng đến hắc xà vết thương trên người mà đi, ầm ầm, lần nữa tóe bạo, hắc xà kịch liệt đau nhức, đại lượng huyết thủy chảy xuôi, trên thân một mảnh khét lẹt, có lôi điện đánh cho, cũng có hỏa diễm thiêu đốt, đao khí thuận vết thương tiến vào thể nội, ăn mòn thân thể, còn lại công kích, ngoại trừ nhị ca kiếm khí không yếu, những cái kia Thích Linh một cấp, trừ phi đánh trúng vết thương, không phải chỉ có thể coi là gãi ngứa ngứa, giết. Kim Long cùng con nghe đồng thời nhào tới, đổi dùng thiếp thân chiến đấu. Hà Phàm thân hình như điện, đạo tà chi khí đan dệt ra. Đạo đạo tàn ảnh, toan sư đao chém về phía hắc xà. Hắc xà hình thể khổng lồ, cái đuôi quét ngang Kim Long cùng con nghe, ầm vang đánh nổ ở giữa. Kim Long cùng con nghe đồng thời ngăn trở hắc xà, gắt gao ngăn trở cái đuôi của hắn, trực tiếp phun ra một búng máu, trên không trung rút lui vài trăm mét. Suýt nữa bị quất bay ra ngoài, Hà Phàm cùng còn lại tiến hóa giả, thừa cơ đánh ra công kích, toan sư đao chảm trên người hắc xà, tà độc trong nháy mắt rót vào đi vào, không có vội vã bộc phát, một đám tiến hóa giả vây giết, hắc xà cái đuôi lớn quét ngang, huyết bồn đại khẩu cắn xé, hai vị Thích Linh cấp 3 liên thủ, liều mạng trọng thương ngăn trở hắc xà, còn lại tiến hóa giả chỉ có thể tận lực tìm vết thương công kích, mới có thể gây tổn thương cho đến hắc xà, còn không dám gần gũi quá, để tránh bị hắc xà ăn. Hà Phàm từng đao chém xuống, từng đạo tà độc rót vào, liên tục 7 đao, Hà Phàm rốt cục dẫn nổ tà độc, cường đại ăn mòn chi lực, ăn mòn hắc xà nội tạng, hắc xà gào lên đau đớn, màu đen huyết thủy phun ra, mặt đất bị ăn mòn mấp mô, đám người vội vàng tránh lui, không dám đến gần. Hà Phàm mắt lạnh nhìn hắc xà dãy ruộng, đối với mình tà độc rất có lòng tin, 7 đao tổng cộng, lại thêm trước đó tà độc, tuyệt đối có thể giết chết cái này thụ thương hắc xà. Hắc xà sinh mệnh lực rất ương ngạnh, vùng vẫy hơn nửa giờ, còn muốn bò lại dòng sông, bị Thụy Nguyên Nghê đỡ được. Môn chủ, hắc xà đã mất khí tức. Thụy Nguyên Nghê kiểm tra một phen, nói, Hà Phàm, gật gật đầu, nhìn xem hắc xà thi thể, gen số liệu cộng 5, hay là đẳng cấp cao hung thú tốt. Lại chán ghét hắc xà thịt, lần này cũng muốn ăn hết. Mạc Thành Phong, đến, ta vì ngươi gieo xuống tà độc, ngươi nhập bản môn, mới có thể tốt hơn địa chiếu cố các huynh đệ của ngươi. Hà Phàm, Mạc Thành Phong cắn răng nghiến lợi nói, ngươi mơ tưởng, ngươi tà độc mặc dù lợi hại, nhưng nhất thời không cần mệnh của ta, ta cùng Thụy Nguyên Nghê bọn hắn liên thủ, tuyệt đối có thể giết ngươi, thật sao? Vậy, ngươi hỏi một chút Thụy Nguyên Nghê, hắn có nắm chắc a? Hà Phàm mặt không thay đổi nói, ta chưa từng nghĩ tới phản bội môn chủ, sinh là môn chủ người, chết là môn chủ quỷ. Thụy Nguyên Nghê vội vàng nói, ngươi cái ngu ngốc, ngươi cho rằng đây chính là Hà Phàm thực lực, nếu có thể thành, ta sớm liên thủ với ngươi, trong cơ thể hắn còn có một cái mình, thật muốn đánh, cũng chỉ hắn cùng Mạc Thành Phong có chiến lực, cho dù là Thích Linh cấp 2, cũng ngăn không được tà độc trong nháy mắt bộc phát, mà hai người bọn họ thân chúng tà độc đánh Hà Phàm, Hà Phàm chỉ cần kéo lấy, liền có thể đùa chơi chết bọn hắn. Thụy Nguyên Nghê, ra mặt ngươi đâu? Mạc Thành Phong đều tức điên lên, Thích Linh cấp 3, ngươi sợ Hà Phàm làm gì? Quá làm mất mặt Thích Linh. Mạc Thành Phong, ngươi gia nhập bản môn đi, môn chủ đã nói, sau 15 ngày, liền sẽ thả chúng ta, nếu là không thả, lại nói không muộn. Thụy Nguyên Nghê nói, đại ca, chúng ta đều vô sự. Nhị ca bọn người vội vàng nói, Hà Phàm lấy ra một vòng hắc dương kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một cái hạt châu, đến, ta ban thưởng ngươi một viên long châu, rồng đại gia ngươi, ngươi đây là tà độc. Mạc Thành Phong khóe miệng giật một cái, rất không muốn tiếp, nhưng Thụy Nguyên Nghê, Hà Phàm đám người đã súm lại tới, ngươi nếu là không ăn hết, hôm nay đi không được, trừ phí ngươi còn có tiến hóa vũ khí có thể đảo mệnh. Đại ca, đáp ứng đi, chúng ta đã có di tích manh mối, bọn hắn không có khả năng để ngươi đi, mà. Thành Phong các huynh đệ nói, cổ di tích manh mối tại Hắc Xà Động, hiện tại Hắc Xà không sai biệt lắm, rất có thể tìm tới cổ di tích. Lúc này, Hà Phàm tuyệt đối sẽ không thả Mạc Thành Phong rời đi, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mạc Thành Phong cắn răng một cái, đem Hắc Dương nuốt xuống, cái này đúng nha, sau này sẽ là đồng môn, đến, túi không gian lấy ra, vì môn phái phát triển kiến thiết, cố gắng một cái. Hà Phàm cười nói, hừ, Mạc Thành Phong hừ lạnh một tiếng, rất không tình, nguyện giao ra túi không gian, đi mấy người, đem còn lại Hắc Xà toàn giết, lại tìm kiếm một cái, đáy sông hang rắn, Hà Phàm phân phó nói, lấy ra Tử Kim Bát Vu, những người còn lại đến phụ cận nhìn xem, vừa rồi động tĩnh rất lớn, đừng dẫn tới còn lại hung thú, chung quanh đây hung thú tương đối ít, Hắc Xà nhất tộc quần cư ở chỗ này, có rất ít hung thú đuôi mù tới. Đem bọn hắn đuổi đi, chính Hà Phàm làm thịt rắn. Sau 2 giờ, thịt rắn hầm tốt, Hà Phàm vận chuyển gen kích phát chi pháp, chuẩn bị bắt đầu ăn. Thụy Nguyên nghe truyền đến tin tức, môn chủ phát hiện một cái hang rắn, thông hướng mạch nước ngầm, Hắc Xà là từ dưới đất sông ra. Không nóng nảy, trước bảo vệ cẩn thận, chờ ta ăn no, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Hà Phàm lấp khối thịt rắn, trả lời, liền không thể ăn ít một chút a. Thụy Nguyên nghe rất muốn nói, nhưng không dám nói, chỉ có thể về một câu, vâng, môn chủ, ăn xong thịt rắn, Hà Phàm ghen số liệu đến 6,3%, thể nội tiến hóa chi lực hùng hậu không ít, triệu tập tất cả mọi người, cùng một chỗ xuống sông, Thụy Nguyên nghe bọn người ở tại phía trước dẫn đường, Hà Phàm đi tại ở giữa nhất, có biến cho nên trước hết để cho bọn hắn đỉnh lấy, dòng sông bên trong, to lớn hang rắn, liên tiếp chạm đất xuống sông lưu, một đám người tiến hóa chi lực bao khỏa toàn thân, tại dòng sông bên trong nhanh chóng ghé qua, chúng ta đi về nơi đâu? Thụy Nguyên nghe hỏi, các ngươi đối di tích hiểu rõ nhất, chẳng lẽ liền không có khác manh mối? Hà Phàm, cau mày nói, không có, chúng ta đều không phải là nguyên bản địa đồ, rất nhiều thích linh lắc đầu nói, môn chủ, không bằng chúng ta trước hướng phía trước đi xem một chút. Thụy Nguyên nghe cẩn thận địa đạo, chỉ có thể như thế, Hà Phàm nói, hắn dự định thử một chút, tìm không thấy, liền trở về, để Lăng Phú cùng Phật đạo nhiều trao đổi, không lãng phí thời gian, một đám người hạo đãng mà đi, Hà Phàm cảm ứng chi lực thời khắc mở ra, để phòng xuất hiện nguy hiểm, dòng sông rẽ trái lượn, phải, đám người thuận dòng sông mà đi, quái mấy vòng, Mạc Thành Phong bỗng nhiên nói, cái này dòng sông có thể hay không hướng chảy di tích chỗ. Cái này mặc dù quẹo mấy cái cua quẹo, nhưng ta còn nhớ rõ lộ tuyến, chúng ta đang đến gần địa đồ ghi chú chi địa, như bản đồ này là thật, di tích dưới đất dòng sông bên trong, mà không phải phía trên, cho nên chúng ta mới tìm không đến. Thụy Nguyên nghe sắc mặt vui mừng, nói, rất có thể, tốc độ kia nhanh lên, Hà Phàm lên tiếng nói, đang muốn, tiến lên, nhướng mày, năng lực cảm ứng bên trong, một đạo hắc ảnh ở phía sau chợt lóe lên. Tốc độ rất nhanh, hắn nhất thời cũng không có cảm ứng rõ ràng, PC có người ném phiếu nên có động lực làm tiếp, chứ chuyện mặc dù hài hước nhưng NVC toàn ăn với ăn NVVIQ cũng bị hạ nhiều rồi, đéo thấy tương lai. Chương 263, ta Hà Phàm, chương 263, ta Hà Phàm, xuôi dòng mà đi, một đám người tốc độ cực nhanh, hậu phương, mấy tên thích linh đến, nhìn xem tĩnh mịch đồng dạng mạch nước ngầm. Lưu, âm thanh lạnh lùng nói, đám người này còn thật sự là ngoan độc, trực tiếp đem Hắc Xà giết sạch lại như thế nào, vừa rồi bọn hắn vây giết phản tổ cấp Hắc Xà, khẳng định thụ thương, chúng ta đuổi theo sát, một vị thích linh nói, vẫn là cẩn thận chút, Mạc Thành Phong cùng Thụy Nguyên nghe thế nhưng là thích linh cấp 3, sợ cái gì, phía trước còn không có cái thích linh cấp 3A chúng ta tại cuối cùng. Chờ hắn tiêu hao, có thích linh cười lạnh nói, Hà Phàm bên này, một đám, người tốc độ tăng tốc, tốc độ chậm niết bàn, trực tiếp bị thích linh mang theo, nhanh chóng tiến lên, đường rẽ ít dần, Hà Phàm bọn người càng ngày càng tiếp cận địa đồ ghi chú địa điểm, nước sông cũng càng ngày càng nhanh, phía trước có ánh sáng, Thụy Nguyên nghe mở miệng nói, có phải hay không là dòng sông cửa ra vào, một vị niết bàn hỏi. Sẽ không, kia chỉ là màu vàng, Thụy Nguyên nghe mang theo kích động nói, Hà Phàm cũng rất kích động, bởi vì di tích này, đều là hắn, mấy người tăng thêm tốc độ, Hà Phàm cảm ứng chi lực bên trong, lại lần nữa xuất hiện đạo thân ảnh kia, khí tức nội liễm, nhất thời cũng cảm ứng không ra là thực lực gì, đằng sau có người đi theo, đại gia cẩn thận, nếu không trước giải quyết hắn, Thụy Nguyên nghe đám người nói, đi trước di tích nhìn xem, tên kia rất cẩn thận, bồi hồi tại 2000m. Hà Phàm lắc đầu nói, quay trở lại, đối phương rất có thể chạy trốn, lãng phí thời gian, một đám người lại lần nữa gia tốc, rất nhanh tiếp cận. Kim quang chỗ, một đạo màn ánh sáng màu vàng, đám người tiếp cận màn sáng, không có chút nào cảm ứng, bàn tay quá khứ, một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, liền xem như thích linh cấp 3 cũng khó có thể ngăn cản, trực tiếp bị màn sáng hút vào, đây là thế giới dưới đất. Một đám người kinh ngạc, trước mắt, đúng là một phương thế giới dưới đất, cỏ cây san sát, bóng cây xanh râm mát sum suê, một trận hương khí truyền đến. Tôn Nguyên mang theo kích động nói, quả đào, mùi thơm này là quả đào, môn, chủ, ngươi có phải hay không không cho hắn quả đào ăn, nghĩ quả đào muốn điên rồi. Một đám người ngây ngốc nhìn xem Tôn Nguyên, nói mò, ta 3 ngày mới cho hắn nửa cái. Hà Phàm mới không thừa nhận, hắn ăn thịt rắn đều nhanh ăn nôn, đem quả đào gặm, thay đổi khẩu vị, môn chủ thật hào phóng. Một đám người khóe miệng quất thẳng tới, 3 ngày trước cho nửa cái. Ngươi thật không ngại nói, Tôn Nguyên không tài năng điên cuồng không bình thường, thật sự là quả đào hương khí, ta đã từng nếm qua, nhớ kỹ loại này hương khí, rất thơm quả đào, không thể so với đồng dạng niết bàn cấp dược liệu chênh lệch. Tôn Nguyên vội vàng giải thích, mình thật không điên, vậy nhanh lên đi tìm. Hà Phàm vội vàng nói, tốt như vậy quả đào, đương nhiên là cất vào túi không gian, mấy trăm bao một mực nhàn rỗi đâu. Tôn Nguyên đi tại phía trước, Thụy Nguyên nghe che chở, Hà Phàm bọn người theo ở phía sau, thuận hương khí mà đi, hành tẩu 2 dặm đường, đẩy ra cỏ dại, quả nhiên có một mảnh rừng đào, từng cái trong suốt như ngọc quả đào, tản ra mùi thơm nồng nặc. Hà Phàm không hề động, nhìn xem Tôn Nguyên lấy xuống một viên quả đào, mị tư tư gặm, những này cây đào kết quả đào, đều là niết bàn cấp dược liệu. Lăng Phú kích động nói, một mảnh rừng đào, nơi này nguyên chủ nhân, ban đầu là có bao nhiêu giàu có a, đám người tiến hóa kích động không được, đám người tiến hóa vội vàng hái được. Hà Phàm lấy ra từng cái túi không gian, nói, một người cầm một cái ăn là được rồi, cho ta đổ đầy, một đám người, đừng làm rộn, cái này rừng đào nhìn không nhỏ, nhưng đếm, cũng liền mấy chục khỏa, ngươi mấy trăm túi không gian, có thể giả bộ đầy. Nhanh lên, Hà Phàm thúc giục nói, Tôn Nguyên trong nháy mắt cao hứng không nổi, nhìn xem trong tay quả đào, trong mắt lóe lên một vòng chân quý cùng không bỏ, mình đoán chừng liền có thể ăn cái này một cái quả đào. Hà Phàm giữa khu rừng đi dạo, phát hiện một gốc thấp bé cây đào, phía trên treo 3 cái quả đào, hương khí nồng nặc nhất, phẩm tướng nhất, óng ánh, số liệu biểu hiện cộng 2, vội vàng hái được 3 cái quả đào. Hà Phàm lại nhìn về phía cây đào nhỏ, cây đào nhỏ cộng 1, cây này, có chút lớn a, được rồi, mặc kệ, đến lúc đó mình tự mình gặm. Hà Phàm rất không khách khí, đem cây đào rút, cất vào túi không gian, môn chủ, ngươi là dự định cấy ghép a? Lăng Phú hỏi một câu, đúng, ta là cấy ghép. Hà Phàm gật đầu, cũng không thể nói, ta dự định mang về gặm a, nên cấy ghép. Tôn Nguyên sắc mặt vui mừng, cẩn thận mà nói, môn chủ, cây đào này, cho ta một gốc đi, cây đào các ngươi tùy tiện. Hà Phàm khoát tay nói, toàn bộ rừng đào, liền cây nhỏ có tác dụng, còn lại đều vô dụng, cái này quả đào mặc dù ăn ngon, nhưng lại kết xuất đến, không biết muốn cái gì thời điểm, vẫn là từ bỏ. Dẹp xong quả đào, bọn hắn lại đem cây đào thu, một đám người tiếp tục đi tới, nơi này thế mà không có nguy hiểm gì, dược liệu có không ít, bất quá nhiều nửa đều tiến vào Hà Phàm bao. Một chút chướng mắt, mới ném cho bọn hắn, môn chủ, phía trước có tòa, tàn phá cung điện. Thụy Nguyên nghe dò xét trở về, nói, tàn phá cung điện, không biết đã từng ở lại chính là ai, nhưng thần kỳ là, trong cung điện rất sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Phật môn 4 vị hòa thượng đang trên vách tường trông thấy mấy cái đường vân, cả kinh nói, đây là Phật môn trận văn, nơi đây hẳn là ta Phật môn tiền bối chỗ ở, lại là Phật môn. Hà Phàm kinh ngạc, ngươi Phật nhóm đến cùng tạo bao lớn nghiệt, làm sao luôn có di tích, bị diệt nhiều ít địa phương, đây là ta đạo môn tiền bối lưu lại. Ngươi nhìn, đây là đạo môn trận văn, một vị đạo môn thành viên kích động nói, ta Phật môn, ta đạo môn, ta Hà Phàm. Hà Phàm buồn bã nói, tranh cái gì tranh, đều là ta, tốt a sư huynh được đi, cũng sẽ không tiện nghi người khác, kiên quyết ủng hộ sư huynh. Phật đạo hai môn không còn tranh giành, đến bốn phía tìm xem, có cái gì đồ tốt. Hà Phàm ra lệnh một tiếng, đám người tứ tán ra. Hà Phàm nhìn xem cung điện nội bộ, một mảnh vắng vẻ, cái gì đều không có lưu. Lại, chủ nhân cũng không biết là vị nào, lại có cùng Phật đạo đều có quan hệ. Chẳng lẽ là một vị dung hợp Phật đạo tiến hóa giả, nghi hoặc ở giữa, cảm ứng chi lực bên trong, Tôn Nguyên tựa như được cử chỉ điên rồ. Ngơ ngác nhìn phía trước hư không, từng bước một tiến về phía trước phương đi đến. Hà Phàm trong lòng máy động, dùng mình, hắn nghĩ tới một sự kiện. Chân Phật còn sót lại, nơi này, có thể hay không cũng có còn sót lại. Nếu là có, Thích Linh thực lực, có thể ngăn cản a, một đám, cường đạo thổ phỉ. Các ngươi là nghèo đến mức nào, cây đào đều rút. Một vị áo đen tiến hóa giả tiến đến, nhìn dưới mặt đất cái hố, tức giận đến chỉ muốn chửi thề. Hái quả đào liền hái quả đào, các ngươi ngay cả cây đào đều không buông tha, là nghèo đến mức nào, có hung thú tới, mau mau rời đi, để bọn hắn đánh nhau chết sống. Người áo đen biến sắc, nhanh chóng biến mất, giống, đột nhiên, một tiếng thù giống vang lên, một đầu to lớn vượn loại hung thú từ rừng đào phương hướng băng băng, mà tới, một cỗ cường đại khí tức mãnh liệt, làm cho người rung động, phản tổ đệ nhất biến hậu kỳ. Hà Phàm sắc mặt ngưng lại, cái này hung thú khí tức rất mạnh, còn mạnh hơn hắc xà một chút, nhưng cũng may, còn không có vượt qua quá nhiều, cũng không tính rất khó khăn đánh. Bên này, Tôn Nguyên đưa tay nhập không, lại gặp Phật đạo chi lực ngăn cản, từ trong hư không truyền ra, Tôn Nguyên cũng theo đó lấy lại tinh thần, đừng giết nó, đây là thủ hộ cự viên, đã sớm bị thuần hóa, ta có biện pháp, thuần phục nó. Phật đạo chi lực ngưng tụ, lại là một bản cổ thư, không có cái gì hư ảnh xuất hiện. Để Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, lần sau lại có cái gì cổ di tích, vẫn là không mang theo một đám người, muốn dẫn cũng không thể mang tà độc khống chế, không phải thật tung ra cái tổ tông đến, mình sợ là gánh không được a. Chương 264, nơi này hết thảy đều là ta. Chương 264, nơi này hết thảy đều là ta. Cự viên đến, tóc vàng sáng chói, đi vào tàn phá trước cung điện, nhưng không có động. Thủ, hung tàn con ngươi nhìn chằm chằm Tôn Nguyên, nói chính xác, là nhìn chằm chằm hắn trong tay cổ thư, chẳng lẽ nơi này trước kia ở lại chính là một vị người triệu hoán. Hà Phàm nghi ngờ nói, hung thú cực kỳ hung tàn, muốn thuần hóa, chỉ có triệu hoán tiến hóa giả, không rõ ràng. Tôn Nguyên lắc đầu nói, hẳn là một vị viên hầu tiến hóa giả. Đây là hắn khống chế một đầu hung thú, lấy bí pháp trưởng khống, ngươi xác định có thể khống chế. Thụy Nguyên nghe bọn người đi tới, thực lực của ngươi quá yếu, có thứ này tại là được rồi. Tôn Nguyên dương lên trong tay cổ thư hiện ra nồng đậm Phật đạo khí tức, đám người chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác tâm thần yên tĩnh, đây là nơi đây chủ nhân lưu lại, cũng là khống chế cự viên căn bản, nơi đây tồn tại không biết bao nhiêu năm. Cái này hung thú, chỉ có một đầu a, Thanh Lộ hỏi, không rõ ràng, ta xem trước một chút sách này. Tôn Nguyên lật ra cổ thư, xem xét nội dung phía trên, một đám tiến hóa giả muốn nhìn, bị Tôn Nguyên cự tuyệt. Hà Phàm ngẫu nhiên liếc qua, con mắt cũng không rời đi nữa. Phật đạo tương hợp, căn cứ cuốn sách này ghi chép, nơi đây vốn có một đám hung thú, có một nơi, hàng năm nhỏ xuống một giọt, pha loãng quỳnh tương ngọc dịch, có thể kéo dài tuổi thọ. Tôn Nguyên đảo sách, ngạc nhiên nói, quỳnh tương ngọc dịch, không thể nào, thứ này không nên chỉ là truyền thuyết a. Thụy Nguyên nghe bọn người khiếp sợ nói không chừng không phải quỳnh tương ngọc dịch, chỉ là một chút kéo dài tuổi thọ dược tề. Người trong liên minh nói, căn cứ đạo môn ghi chép, quỳnh tương ngọc dịch là vì thật, nhưng nơi này cũng không biết. Đạo môn người nói, hung thú không hề động, chỉ là nhìn xem Tôn Nguyên, khí tức vẫn như cũ hung hãn. Tôn Nguyên, ngươi xác định có quyển sách này liền có thể trưởng khống cái này cự viên? Hà Phàm ánh mắt chớp động, khục, môn chủ còn muốn có đặc biệt chi pháp, đại thánh tiến hóa giả mới có thể thi triển, ngươi cũng đừng nghĩ. Tôn Nguyên đám người đã hiểu rõ Hà Phàm nước tiểu tính, hết thảy đều là hắn, Nếu nói có sách là được, sách này khẳng định bị Hà Phàm muốn đi. Môn chủ, chúng ta đi trước nhìn xem kia Quỳnh Tương Ngọc Dịch như thế nào. Tôn Nguyên nói, không phải nói, có một đám hung thú a, còn lại hung thú ở đâu? Hà Phàm nuốt nước miếng một cái nói, bản môn muốn đổi khẩu vị. Hắc xà đều chán ăn, đi trước cầm Quỳnh Tương Ngọc Dịch, lại ăn hung thú. Đám người lau mồ hôi, ngươi liền không thể ăn ít một chút. Tốt a, để cái này. Cự viên dẫn đường, Hà Phàm mở miệng nói. Tôn Nguyên gật gật đầu, lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu vàng tiến hóa chi lực, ngưng tụ ra viên hầu hư ảnh, bay thẳng hướng cự viên. Cự viên không có phản kháng, mặc cho hư ảnh không có vào thể nội, đi thôi. Tôn Nguyên thu hồi cổ thư, nói, đại gia đi theo ta, trực tiếp để cái này cự viên dẫn đường chứ sao. Bàng Trần nói, môn chủ không có nói sai, ngươi trí thông minh thật không đủ. Ngươi cảm thấy hung thú có thể nghe hiểu tiếng người, ta chỉ có thể để nó chiến đấu cùng dừng tay. Tôn Nguyên trợn trắng mắt, thuận tiện rất khinh bỉ Bàng Trần một đợt, uổng cho ngươi vẫn là liên minh dạy dỗ, chúng ta không biết hắn. Liên minh còn lại 6 người vội vàng phủi sạch quan hệ, một đám người đi theo Tôn Nguyên mà đi, cự viên đi theo bên cạnh, hộ giá hộ tống. Hành tẩu một khắc đồng hồ, phía trước xuất hiện một cái trụi lùi sườn núi nhỏ. Dưới sườn núi có một cái đầu người lớn nhỏ cái hố, bên trong có một bãi xanh biếc chất lỏng, tản ra mùi thơm nồng nặc, đây chính là kia Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Hà Phàm nhìn xem kia bầy xanh biếc chất lỏng, tốt a, ta không muốn ăn hung thú, số liệu cộng 7, đúng thế. Tôn Nguyên ra mặt co lại nói, môn chủ, có thể hay không cho ta một chút, mặc dù có thể trưởng khống cự viên, nhưng cũng chơi không lại Hà Phàm a, cái thằng này chiến lực cùng lượng cơm ăn hoàn toàn không thấy đáy. Mạc Thành Phong muốn liên hợp Thụy Nguyên Nghê liều mạng, Thụy Nguyên Nghê đều không đáp ứng. Tôn Nguyên đương nhiên sẽ không cho rằng có cự viên liền có thể thoát ly môn phái, lại đánh gãy đầu thứ 5 chân. Yên tâm, bổn môn chủ tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Hà Phàm vỗ vỗ Tôn Nguyên bả vai, rất nghe lời, đáng giá bồi dưỡng. Hiện tại, trước lấy ra cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Nói xong, Hà Phàm khẽ vươn tay, chuẩn bị đem Quỳnh Tương Ngọc Dịch thu sạch, đã thấy cửa hang bỗng nhiên phát ra một vệt kim quang, chặn tay của hắn. Môn chủ, ta thử một chút. Tôn Nguyên nhướng mày, đồng dạng đưa tay, đã thấy kim quang tái khởi, không cách nào tiến thêm. Chuyện gì xảy ra? Hà Phàm hỏi. Đây không phải Tôn Nguyên vấn đề, chính mình cũng nói không quên mất hắn, không đến mức lại đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, có lẽ trận pháp thời gian lâu dài xảy ra chút tiểu tình trạng. Tôn Nguyên lúng túng nói, trên sách ghi chép Quỳnh Tương Ngọc Dịch bốn phía bố trí có trận pháp, nhưng có cổ thư tại sẽ không bị trận pháp ngăn cản. Tôn Nguyên thử dưới cổ thư cầm tới, đồng dạng vào không được. Thử lại lần nữa, Hà Phàm tiến hóa chi lực tràn lan gần sát kim quang, phát hiện kim quang không có chút nào mà thay đổi, hắn tiến hóa chi lực hoàn toàn không xuyên qua được, chỉ là rung động kịch liệt xuống, cùng một chỗ đánh nát. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nhưng nếu là động thủ, bên trong Quỳnh Tương Ngọc Dịch có thể hay không bị làm hỏng? Thụy Nguyên Nghe bọn người sầu lo địa đạo, dù sao cũng so một giọt lấy không được mạnh, chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì biện pháp? Hà Phàm liếc nhìn ở đây tất cả tiến hóa giả, các ngươi ai có biện pháp tốt mở ra, có thể phân ngươi nhóm một điểm. Phật đạo ta ba phái người tiến lên, tại bốn phía dò xét hơn nửa giờ, quan sát về sau lắc đầu, trận này hoàn toàn nhìn không ra, không phá được, vậy liền đánh nát đi. Hà Phàm khoát tay nói, cự viên, Thụy Nguyên Nghi, Mạc Thành Phong, đồng loạt ra tay, không tin mở không ra. Niết bàn tiến hóa giả lui ra phía sau, mấy vị thích linh đồng thời xuất thủ. Cự viên gào thét, một quyền đánh phía cái hồ kim quang, ầm ầm, năm đấm rơi xuống, đầy trời tiến hóa chi lực phối hợp, chấn động thanh âm truyền khắp hơn phân nửa di tích. Nơi xa một chút tiếng thú gào vang vọng, tựa như tại đáp lại cự viên gào thét. Đánh đi, đánh càng khốc liệt hơn càng tốt. Các ngươi bình định chướng ngại, nơi này hết thảy đều là của ta. Một vị tiến hóa giả lạnh lùng nhìn xem kia bụi mù tràn ngập chi địa, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngoại trừ hắn, nơi xa còn có mấy vị tiến hóa giả, đều chờ đợi chiến đấu kết thúc, đánh xuống một đòn, bụi mù tiêu tán, bốn phía mặt đất đều bị san bằng, cái hố không phản ứng chút nào, kim quang vẫn tại, chỉ là ba động một chút, tiếp tục. Hà Phàm lần nữa hạ lệnh, ầm ầm, chấn động âm thanh tái khởi, cự cự viên cũng xuất thủ lần nữa, kim quang vẫn còn, ba động lại dần dần kịch liệt, Hà Phàm bọn người không ngừng xuất thủ, toàn lực oanh kích, nơi xa đám hung thú tiếng gào thét cũng không ngừng vang lên, chỉ là tại cự viên giống rít gào về sau, cũng không đến, liên tục hơn nửa giờ oanh kích, mỗi một kích đều là toàn lực, đám người tiến hóa chi lực đều tiêu hao hơn phân nửa, kim quang rốt cục xuất hiện vết rạn, thêm ít sức mạnh, một kích sau liền kết thúc, Hà Phàm thét dài một tiếng, lần nữa cổ động lực lượng, phối hợp bọn hắn công kích, oanh, xoạt xoạt, kim quang rốt cục vỡ vụn, dư ba quét sạch, kia Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng bị tác động đến, Hà Phàm đã sớm chuẩn bị, Tử Kim Bát Vu trong nháy mắt bay vào, đem Quỳnh Tương Ngọc Dịch che lại, nhưng vẫn là chậm một bước, một phần nhỏ Quỳnh Tương Ngọc Dịch không có, ầm ầm, cự viên cũng mệt mỏi nằm trên mặt đất, Thụy Nguyên Nghe mấy người cũng thở hổn hển, cái này liên tục hơn nửa giờ toàn lực xuất thủ, để bọn hắn có chút mỏi mệt, ha ha ha, cười dài một tiếng truyền đến, một đạo áo đen thân ảnh ngự không mà đến, từ trên trời giáng xuống, khí thế hạo đãng, một cỗ cường đại khí tức không thể so với Thụy Nguyên Nghe yếu, các ngươi bây giờ, còn có mấy phần khí lực, nơi này hết thảy đều là ta. Hà Phàm bọn người kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo hạ xuống thân ảnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đang vây công cự viên, chương 265, dám chạy giết ngươi cả nhà, chương 265, dám chạy giết ngươi cả nhà, người áo đen cường thế giáng lâm, khí thế cường đại, là một vị thích linh cấp 3 tiến hóa giả, lấy thực lực của hắn, nhặt nhạnh chỗ tốt là đủ, đầu tiên là phản tổ đệ nhất biến hậu kỳ hắc xà. Mạc Thành Phong cùng Thụy Nguyên Nghe liều mạng thụ thương cản trở, cái đuôi mới giết chết, lại thêm đầu này cự viên, tuyệt đối tổn thương càng thêm tổn thương, trọng thương đến động thủ cũng khó khăn. Đương nhiên, đây là người áo đen ý nghĩ, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Người áo đen rơi xuống, hờ hững nhìn xem Thụy Nguyên Nghe cùng Mạc Thành Phong, nơi này hết thảy, bao quát cái này cự viên thi thể, đều thuộc về ta, một đám người tiến hóa giả ngốc trệ. Vì cái gì ngươi muốn tự tin như vậy? Môn chủ, chúng ta muốn hay không phối hợp hắn một cái? Lăng Phú nhỏ giọng hỏi. Ừm, bò dậy. Người áo đen nhướng mày, ngay sau đó sắc mặt biến, ngã xuống cự viên lại bò dậy, hung tàn con ngươi nhìn chằm chằm hắn, khí tức rất hung hãn, toàn thân trên dưới một điểm tổn thương cũng không có, cái này không thích hợp. Thụy Nguyên Nghe cùng Mạc Thành Phong cũng đứng lên, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, chịu chết, ngươi là người thứ nhất, sao, chuyện gì xảy ra, vừa rồi các ngươi giao chiến, cái này cự viên không phải ngã xuống a? Người áo đen rất mờ mịt a, cái này hoàn toàn không bình thường a, cái này cự viên, cùng chúng ta cùng một bọn, Tôn Nguyên buồn bã nói, chưa thấy qua làm như vậy chết, trông thấy ngã xuống, liền xông lại, chúng ta tại tập thể oanh kích trận pháp, chặt đi. Hà Phàm khô tay nói, kiếp sau, thấy rõ tình huống lại đến, ta vừa rồi đều là nói đùa, chỉ là đến chúc phúc một cái, ta lập tức liền đi. Người áo đen sắc mặt liên biến, cái này đánh cái cầu A, hai vị thích linh cấp 3 coi như xong, còn có một đầu cự viên, oanh, cự viên trực tiếp động thủ, Thụy Nguyên Nghe cùng Mạc Thành Phong cũng xuất thủ, Hà Phàm ở một bên lửa trận, để phòng vị này thích linh chạy, kịch liệt tiếng nổ lại lần nữa vang lên, Hà Phàm dùng Tử Kim Bát Vu thu tất cả Quỳnh Tương Ngọc Dịch, trong lòng may mắn, còn tốt, còn có cộng 5 số liệu, tổn thất không nhiều, liều mạng một lần rồi sao, rất tốt, Thụy Nguyên Nghe bọn hắn liều mạng, gia hỏa này cũng không tốt gì, là thời điểm đến chúng ta xuất thủ, mấy vị thích linh, xa xa chú ý trong lòng chờ mong, di tích đều là bọn họ. Tên kia thổ huyết, Thụy Nguyên Nghe bọn hắn liều chết phản kích, lực bộc phát rất mạnh a, ta đầu hàng, các ngươi không phải tìm người gia nhập môn phái a, ta gia nhập, người áo đen sợ, hoàn toàn đánh không lại a, mới mấy chiêu, hắn trực tiếp phun máu, tiếp tục đánh xuống, mệnh khẳng định nhét vào cái này, đầu hàng có thể, Hà Phàm mỉm cười, lấy ra một vòng thu nhỏ hắc dương, đã đánh qua, ăn hết, tốt, ta ăn, thích linh cấp 3. Không dám phản kháng, nuốt vào quang cầu, trong lòng thầm hận, vội vã ra ngoài làm gì, về sau lại làm loại chuyện này, tuyệt đối không thể nóng vội, gặp hắn nuốt vào hắc dương, Thụy Nguyên Nghe bọn người thu tay lại, hiện tại là đồng môn, đến, đưa ngươi túi không gian cho bổn môn chủ, đây là bản môn quy củ, Hà Phàm cười híp mắt nói, trước thu lại nói, thân là đứng đầu một phái cảm giác thật sự sảng khoái, đừng một mặt không cao hứng, coi như mua mệnh, cho, người áo đen khóe miệng co giật, ta, mẹ nó làm sao lại cùng lên đến, cái gì không có mò được, còn đem chính mình cũng góp đi vào, lại tới mấy cái, Hà Phàm đột nhiên nói, ngẩng đầu nhìn lên trời không, cái gì, một đám người mê hoặc, đi theo ngẩng đầu, lại có mấy đạo nhân ảnh bay tới, nơi này hết thảy, đều là chúng ta. Tình huống này có chút không đúng, bốn vị thích linh thân thể còn chưa rơi xuống, đột nhiên ngừng lại, dừng ở cao 10 mét không, mộng bức mà nhìn xem phía dưới, tình huống này không đúng, Thụy Nguyên nghe bọn, hắn làm sao còn rất tốt, cự viên làm sao còn sống, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Xuống tới, người áo đen tức giận quát, đằng sau thế mà còn có người, ta đều bị bắt, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy, cái này, đánh. Quấy giày, cáo từ, bốn vị thích linh trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ. Cái này mẹ no ba cái thích linh cấp 3, một đầu phản tổ cấp cự viên, đánh như thế nào? Ta nhận ra các ngươi dám chạy, đuổi theo ra đi giết ngươi cả nhà. Người áo, đen giận dữ hét, ngươi, các ngươi chạy không ra được. Hà Phàm lạnh giọng mở miệng, Thụy Nguyên nghe đám người đã chuẩn bị động thủ, không hiểu rõ, vì sao lại có người không ngừng đến đưa. Niết bàn đám người tiến hóa một mặt không hiểu, biết rõ Hà Phàm tại cái này, còn chạy tới, các ngươi có phải hay không cảm thấy thời gian quá dễ chịu rồi. Mấy phút sau, bốn vị thích linh ngoan ngoãn địa đứng ở một bên, giao túi không gian, không dám chạy, kia áo đen thích linh hắn nhận biết, một vị hung ác kẻ độc hành, nói giết cả nhà, tuyệt đối giết cả nhà, bọn hắn vốn cho rằng những người này đều tàn phế, tiến đến giải quyết hết, đem tất cả mọi người diệt. Làm cho sạch sẽ một tí, điểm di tích liền đi, không nghĩ tới đám người kia, hoàn toàn không có việc gì, lại dãy ruộng muốn chết người, tốt, cùng một chỗ đem nơi này san bằng, nhìn xem dưới mặt đất có hay không chôn đồ vật, Hà Phàm phân phò nói, san bằng, không cần a, một đám tiến hóa giả mộng bức, chúng ta phải có một cái thăm, dò chân lý tâm, biết rõ ràng cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch là thế nào tới, bên trong có cái gì đồ vật. Mau ra tay, Hà Phàm phân phó nói, thăm dò chân lý. Đám người giật mình, nguyên lai, đào ba thước đất, là tại thăm dò chân lý. Vì nhìn xuống đất bên trong có đồ vật gì, Lăng Phú bọn người xấu hổ. Cùng Hà Phàm so sánh, bọn hắn chính là cho tà phái mất mặt. Đây mới là tà phái phong cách hành sự, một đám người xuất thủ. Tốn hao hơn một giờ, mới đưa núi nhỏ san thành bình địa, một viên xanh. Biếc viên châu từ nhỏ trong núi bay ra. Bị Hà Phàm nắm trong tay, thật có đồ vật. Một đám người kinh ngạc nhìn xem hắn, đây chính là thăm dò chân lý hồi báo. Hà Phàm sờ lấy viên châu, không biết có làm được cái gì. Ai có thể nhận ra, thứ này là cái gì không? Môn chủ, để bần đạo nhìn xem, một vị đạo môn tiến hóa giả tiến lên phía trước nói. Bần tăng cũng nhìn xem, bốn vị hòa thượng tập thể tiến lên. Hà Phàm đem viên châu đưa cho bọn hắn, Phật đạo hai môn quán chú tiến hóa chi. Lực, xanh biếc viên châu phát ra ánh sáng kỳ dị. Một đạo sĩ từ túi không gian lấy ra một cái ấm nước, đổ chút nước ở phía trên. Dòng nước tiếp xúc xanh biếc viên châu, bị chuyển hóa thành màu xanh nhạt chất lỏng, tản ra một tia hương khí. Đây cũng là chế tạo Quỳnh Tương Ngọc Dịch bảo vật. Chỉ là, Quỳnh Tương Ngọc Dịch dù sao cần dược liệu phối chế, thuần túy dòng nước. Tác dụng không lớn, đạo sĩ nói, đem xanh biếc viên châu còn cho Hà Phàm. Một đám người cũng mất hứng thú, bởi vì Hà Phàm sẽ không cho bọn hắn, mà lại cái này tác dụng cũng không nhiều lắm, còn muốn thu thập dược liệu. Có dược liệu, bọn hắn có thể bán đổi tiến hóa dược tề, biết phối phương có thể mình phối dược tề. Tốt, hiện tại bắt đầu, đám người phân tán, đi phụ cận tìm kiếm dược liệu. Phàm là đến niết bàn cấp, một gốc cũng không thể buông tha, Thụy Nguyên nghe. Các ngươi đi làm chút hung thú đến ăn, Tôn Nguyên, Phật đạo tà lưu lại. Hà Phàm nói, môn chủ, ngươi là muốn phân ta Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Tôn Nguyên xoa xoa tay nói, Tôn Nguyên A lại quên môn quy rồi. Không có độ cống hiến, bổn môn chủ như thế nào ban thưởng ngươi. Đệ tử còn lại sẽ bất mãn, Hà Phàm nhìn xem hắn. Bất mãn nói, môn quy, Tôn Nguyên ngẩn ngơ, nhìn về phía cự viên. Môn chủ, ngươi sẽ không phải muốn ăn nó A. Đệ tử còn lại bất mãn, đừng làm rộn, ngươi nói môn phái có người đối ngươi cảm giác hài lòng đồng dạng, không phải, kia trong cổ thư tiến hóa pháp cùng võ kỹ, Hà Phàm thản nhiên nói, Tôn Nguyên lấy ra cổ thư, đưa tới, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đoạt trở về. Hà Phàm nhìn xem phía trên Phật đạo chi pháp, còn có một thiên vượn loại tiến hóa pháp, tiến hóa võ kỹ không có, cũng may hắn không thiếu đạo Phật võ kỹ. Đến, phân ngươi một phần, Hà Phàm điểm 1/5, để Tôn Nguyên cao hứng không được, 1/5 không ít, đối với hắn đều có thể cộng 1, chớ nói chi là đối Tôn Nguyên. Chương 266, ngươi đã đến cảnh giới tối cao. Chương 266, ngươi đã đến cảnh giới tối cao, đuổi Tôn Nguyên, Hà Phàm mới nhìn hướng Phật đạo tà. Tại bản môn, bất luận là Phật đạo tà, đều muốn đoàn kết nhất trí. Các ngươi ba phái, hảo hảo trao đổi một chút, đi thôi. Nói xong, đối ba phái nhân viên nháy mắt mấy cái, Lăng Phú một mặt hiểu rõ biểu lộ. Phật đạo nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, biểu thị sẽ phối hợp. Ba phái nhân viên rời đi tìm kiếm, Hà Phàm âm thầm đi theo, để tránh bọn hắn đánh nhau, đại gia vẫn là tách ra đi thôi. Ba phái nhân viên đi không bao lâu, Lăng Phú lên tiếng nói, hắn không có việc gì, nhưng Trương Long bọn hắn không hiểu rõ lắm tình trạng, bầu không khí rất ngột ngạt, lúc nào cũng có thể đánh nhau. A-di-đà Phật, tách ra đi, Vô Lượng Thiên Tôn, đạo môn đi bên này. Ba phái điểm ba phương hướng rời đi, Lăng Phú một mình rời đi, thoát ly tà phái 5 người tổ, lấy ra máy truyền tin liên hệ Hà Phàm. Môn chủ, chúng ta tách ra, làm sao bây giờ? Ngươi trước không nên gấp, ta đi theo đâu, ta sẽ để cho một cái Phật môn người phối hợp ngươi. Hà Phàm nói, môn chủ, Phật môn, người thực sẽ phối hợp ta? Lăng Phú còn có chút không tin. Sẽ, bổn môn chủ nắm trong tay tính mạng của hắn, chỉ là để hắn phối hợp một chút, cũng không phải muốn Phật môn bí mật bất truyền. Hắn sẽ đáp ứng, Hà Phàm tự tin nói, vậy bọn ta môn chủ tin tức. Lăng Phú nói, Hà Phàm lại lấy ra ngọc bội liên hệ Phật môn hòa thượng, để bọn hắn phân ra một cái, tiến đến lấy thân nhập ma. Không bao lâu, Lăng Phú tiếp vào tin tức, nhanh chóng xuyên thẳng qua mà đi, tìm tới vị kia hòa thượng, mệnh của ngươi tại chúng ta tà phái trong tay, tiếp xuống, hy vọng ngươi không nên phản kháng, nếu không, ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chết. A-di-đà Phật, tới đi, tà ma. Hòa thượng khuôn mặt trang trọng, nghiêm nghị nói, liền để bần tăng nhìn xem, ngươi có cái gì thủ đoạn, nhìn xem ngồi xếp bằng Phật giả. Lăng Phu cười lạnh một tiếng, song trưởng chống đỡ tại hòa thượng phía sau, thiên ma chi pháp vận chuyển. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại suy nghĩ như thế nào sửa chữa, đã có chút mặt mày, dù sao ngay từ đầu để hắn đổi, hắn nhất thời cũng không biết làm sao đổi, thiên ma chi pháp cưỡng ép vận chuyển. Hòa thượng lấy thân nhập ma, không có phản kháng, nhưng thể nội kịch liệt đau nhức chuyển đến, một búng máu phun ra, âm thanh lạnh lùng nói, tà ma, thủ đoạn của ngươi không gì hơn cái này, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lăng Phú thản nhiên nói, ta chắc chắn có thể thay đổi ra hình người tu luyện thiên ma chi pháp, còn có, đổi ra cái gì giống loài đều thích hợp, như thế ta, liền có thể trưởng khống càng nhiều tiến hóa giả. Xếp vào càng nhiều nhãn tuyến, có nhiều hơn lực lượng, ta cũng muốn nghiên cứu Phật đạo tương hợp. Hà Phàm nhớ lại trong sách xưa cho, phía trên là một mảnh Phật đạo tiến hóa pháp, đột nhiên cảm giác, mình hai cái thân thể không đủ dùng, nếu là lại đến một cái liền tốt, mà lại, tả hữu hố bác cũng muốn tăng cường, mình đồng thời điều khiển hai cỗ thân thể, thi triển 4 chiêu, có chút khó khăn, còn cần ma luyện. Hà Phàm trong lòng nói, một, người chống đỡ 2 cái, 2 người liền nên chống đỡ 4 cái, thế nhưng là hắn chỉ là nhiều một thân thể, không phải nhiều một cái linh hồn, điều khiển 2 cỗ thân thể tác chiến, đã là nhất tâm nhị dụng, xem ra, vẫn là phải nghiên cứu một chút chính bản thái thượng vong tình, hiện tại trước lĩnh hội Phật đạo tương hợp, Hà Phàm trong đầu hiển hiện Phật đạo chi pháp, cái này Phật đạo chi pháp, tu luyện thoáng có chút khó chịu, còn muốn tại thể xác bên trong sửa đổi một chút, Hà Phàm lĩnh hồi một lát, có một chút hiểu rõ, Phật đạo tương hợp chi pháp, dù sao cùng vượn loại tiến hóa giả có quan hệ, mặc dù vượn loại cùng nhân loại rất tương tự, nhưng vẫn là có một ít khác biệt, cũng may khác biệt không lớn, sửa đổi một chút có thể sử dụng, xem như yêu mạch Phật đạo tiến hóa pháp, chỉ tiếc, cái này Phật đạo tương hợp, đạo ta tương hợp, hoàn toàn tìm không ra chỗ tương đồng, không cách nào làm được Phật đạo tà ba phái tương hợp, hắn đạo ta tương hợp, là tà phái nhân mạch, tiến hóa pháp, Như thế tính toán, ta Phật đạo yêu ma nhân, thiếu chỉ còn lại ma. Hà Phàm nói thầm, chờ thiên ma chi pháp, để Lăng Phú đổi ra đi. Toàn bộ dung hợp quá khó khăn, hắn cũng không nóng nảy. Dù sao có thể đổi thân thể, còn có ẩn nấp chi pháp. Phật đạo đánh không lại liền đổi đạo tà, về sau nhiều, liền đổi ma đạo, Phật ma cái gì, sớm muộn cũng có một ngày. Mình có thể dung hợp tất cả, về phần xung đột chết mất, không có việc gì, chết mất một bộ thân thể, ăn nhiều một chút bù. Lại tiếp tục, Hà Phàm lĩnh hội một lát, Lăng Phú bên kia, lấy thân nhập ma hòa thượng đều sắp bị hoàn thành đả thương nặng. Hà Phàm tranh thủ thời gian cho hắn đổi một cái, đừng đùa chết rồi. Liền bốn tên hòa thượng, ngươi chơi chết, mấy ngày kế tiếp liền không có, còn có còn lại tiên hóa giả, không thể chết nhìn chằm chằm Phật đạo. Bọn hắn cũng có tiên hóa pháp xung đột, Hà Phàm nhìn thoáng qua tình huống, nghĩ đến môn phái những người còn lại, tiếp tục tham ngộ, Lăng Phú một bên, sửa chữa mình thiên ma chi pháp, một bên lợi dụng thiên ma thanh âm, nhiễu loạn hòa thượng nội tâm, đại sư, không bằng rời đi Phật môn, quay về hồng trần, quyền lực, sắc đẹp, đều có thể thỏa mãn đại sư, A-di-đà Phật, hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu. Sắc mặt khó khăn, hai mắt nhắm nghiền, tà ma, bần tăng không làm phản kháng, triệt hồi huyễn cảnh đi, đại sư thật là tại thế Phật đà. Hòa thượng đáy lòng, vang lên một đạo yếu ớt ma âm, đã này tâm hướng Phật, kia đại sư nhất định là chân Phật, sao không làm kia vạn Phật chi chủ, nhất thống Phật môn. Lăng Phú huyễn cảnh chưa tiêu, chỉ là đổi thành mới huyễn cảnh, hòa thượng ngồi xếp bằng. Vạn Phật triều bái huyễn cảnh, hắn còn nhớ rõ Hà Phàm nói lời, làm trong lòng tiên tổ, vậy liền để hòa thượng này làm Phật đà đi thôi, mặc dù không biết trong lòng của hắn Phật đà kiểu gì, nhưng nghĩ đến, phải cùng hắn nghĩ thiên ma không sai biệt lắm, muốn làm liền làm mạnh nhất. Vạn Phật triều bái, về sau lại sụp đổ, hòa thượng Phật, pháp bị nghi ngờ, Phật đạo sụp đổ, hòa thượng kiên định nội tâm, lại đi thành Phật một lần. Trọng trình Phật đạo, đang thi triển huyễn cảnh, dụ hoặc hòa thượng thời điểm, Lăng Phú nội tâm, giống như cũng có chỗ xúc động, tà phái ma mạch, nhân mạch, mấy trăm năm chưa từng xuất hiện tà tử, vì cái gì, chỉ vì cái này hai mạch xuống dốc, chỉ có thể vây quanh yêu mạch đảo quanh, nếu là có thể, Lăng Phú cũng nghĩ trở thành ma mạch tà tử, cũng nghĩ trở thành tà phái chi chủ, nhất thống tà phái, hắn, trước kia không có dã tâm, là bởi vì chính mình biết, mình không có cái kia có thể nhịn đi tranh, nhưng theo thiên ma chi pháp cải tạo, nội tâm của hắn, dã tâm bắt đầu sinh sôi, bắt đầu ma hóa, thiên ma tiến hóa pháp, ảnh hưởng lớn nhất, hay là hắn vị này tiến hóa giả, Hà Phàm, cũng đang không ngừng ảnh hưởng hắn, phản tổ, mô phỏng tiên tổ, đạt tới tiên tổ độ cao hữu dụng A vẫn là bị Phật đạo đánh thành chó, vì cái gì không giống Hà Phàm nói, đi làm một lần trong lòng thiên ma tiến hóa. Lăng Phú trạng thái có chút không đúng, một bên sửa chữa tiên hóa pháp, một bên chú ý bên này, Hà Phàm nhướng mày, phát giác được Lăng Phú giờ phút này khí tức cực kỳ không ổn định, tại kịch liệt ba động, phốc phốc, một búng máu phun ra, hòa thượng sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe lên một vòng lệ sắc, phát ra một tiếng gầm thét, tà ma, đủ. Lăng Phú biến sắc, đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt âm lãnh mà liếc nhìn hòa thượng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Hòa thượng rời đi, Hà Phàm, đi ra ngoài, nhìn xem Lăng Phú, ngươi vừa rồi làm sao vậy, giống như rất không thích hợp, ngươi sẽ không còn không có lắc lư tốt hòa thượng, trước tiên đem mình lắc lư đi, mê hoặc một vị Phật giả, độ khó có chút lớn, đến mức thiên ma tiến hóa pháp, đối ta ảnh hưởng tới, ta đột nhiên có hứng thú, nghiên cứu ngươi nói, làm trong lòng thiên ma, Lăng Phú nói, Hà Phàm ngốc trệ, ngươi thật đúng là trước tiên đem mình lắc lư, bất quá, dạng này tốt hơn, ta liền nói, ngươi rất có ngộ tính, ta phi, thường coi trọng ngươi, ngươi đã đến cảnh giới tối cao, mặc kệ người khác tin hay không, mình trước tin tình trạng, chương 267, ngươi cái này khẩu vị đổi chúng ta sợ hãi, chương 267, ngươi cái này khẩu vị đổi chúng ta sợ hãi, Hà Phàm rất muốn chúc mừng Lăng Phú, đã đến lắc lư người cảnh giới tối cao, mặc kệ người khác tin hay không, mình tin cảnh giới, nhưng bây giờ thí nghiệm cần càng nhiều người, Lăng Phú cau mày nói, hòa thượng là cái chỗ khó, trong cơ thể hắn ghen, Phật môn tiến, hóa pháp, đều bản năng bài xích thiên ma chi pháp, còn có đạo môn chắc hẳn cũng giống vậy, không có việc gì, môn phái nhiều người như vậy. Hà Phàm cười nói, môn chủ, nếu là việc này có thể thành, ngươi thế nhưng là vì tà phái lập xuống công lao ngất trời. Lăng Phú nói, công lao đều là ngươi, ta chỉ là thuận miệng nói, chỉ hy vọng, ngươi về sau thật có thể nghiên cứu ra được, để cho ta kiến thức một chút. Về sau ta khai tông lập phái, còn cần ngươi trợ giúp đâu. Hà Phàm cũng không muốn, muốn cái này công lao gì, mình chỉ là cái tên giả mạo, tâm lý nắm chắc. Còn lại mấy ngày, liền lưu tại di tích này bên trong, một khi ra ngoài nghiên cứu, động tĩnh quá lớn, nếu là dẫn động hung thú, một chút tiến hóa giả chú ý sẽ trở ngại tiến trình. Hà Phàm nói, môn chủ quyết định chính là, Lăng Phú chỉ phụ trách nghiên cứu. Lăng Phú hiện tại trên mặt hiện lên một vòng cuồng nhiệt, vậy ta đi gọi đạo môn tới. Hà Phàm vứt xuống một câu, quay người rời đi. Đối với Lăng Phú, hiện tại mới phát giác được giống như là cùng tiến hóa học gia có quan hệ, Hà Phàm lại lắc lư mấy cái đạo môn tới, để bọn hắn phối hợp Lăng Phú nghiên cứu. Sau đó, Lăng Phú nghiên cứu vẫn như cũ không có gì tiến triển, đem người cả thổ huyết, mà lại, thiên ma tiến hóa pháp, thôi hóa tốc độ đối đạo môn không nhiều lắm chứng dùng, ngược lại để chính hắn càng chấp nhất, ta có phải hay không muốn đổi một bản ma mạch tiến hóa pháp. Hà Phàm có chút lo lắng, bộ này tác dụng có chút lớn a, ngay cả mình nội tâm cũng nhận ảnh hưởng. Bất quá ngẫm lại, Hà Phàm quyết định không đổi, xem tự tại tâm kinh, thái thượng vong tình gia thân, hắn không tin trị không được này thiên ma tiến hóa pháp. Hà Phàm tiếp tục tham ngộ Phật đạo tương hợp chi pháp, một phần khác tâm thần thời khắc chú ý Lăng Phú, để phòng giết chết người, hắn chọn lựa đầu tiên Phật đạo người, là bởi vì chính hắn thân kiêm Phật đạo tiến hóa pháp. Bình thường tiến hóa pháp, mê hoặc tương đối dễ dàng, cải tạo cũng dễ dàng, dù sao, thiên ma cùng Phật đạo cơ hồ là đối lập, một ngày thời gian trôi qua, Lăng Phú nghiên cứu không sai biệt lắm, còn lại đám người tiến hóa cũng quay về rồi, nộp lên tìm tới dược liệu, môn chủ, thời gian khẩn trương, hy vọng môn chủ thông cảm, Lăng Phú thấp giọng nói, ta minh bạch, ta đợi chút nữa để bọn hắn cùng ngươi chui rừng cây nhỏ, ngươi đi trước. Hà Phàm khoát tay nói, thông chi đám người tiến hóa, tiến về rừng cây nhỏ, lại dặn dò, không muốn chơi chết người, thương thế cũng không cần quá nặng, lần này chỉ là tích lũy kinh nghiệm, Hà Phàm vẫn là có điểm mấu chốt, vật thí nghiệm có thể, nhưng không thể chết người, cũng không thể tạo thành không thể khôi phục thương thế, bằng không hắn mình tùy tiện bắt người liền cải tạo, bất quá nhiều hao chút thời gian, cũng không cần đem mình cải tạo ý nghĩ nói ra. Ta tại tà phái thời điểm liền có kinh nghiệm, nhiều lắm là nôn hai ngụm máu, một đêm liền tốt. Lăng Phú đạo, hắn tiến hóa học gia nhi tử thân phận, cũng không phải bài trí, nếu nói đỉnh cấp tiến hóa pháp nhất thời khó mà cải tạo thành công, cam đoan đối phương bất tử, vẫn là không có vấn đề. Hà Phàm bàn giao đám người tiến hóa, xếp thành hàng đi rừng cây nhỏ tìm Lăng Phú. Mình bắt đầu thịt hầm, bọn hắn tại di tích săn giết hung thú. Môn chủ, Tôn Nguyên đi vào Hà Phàm bên cạnh, thần sắc có chút xoắn xuýt. Làm gì, hái quả đào thời điểm, không phải đã cho ngươi một cái à? Hà Phàm cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi liền không thể làm không ăn quả đào con. Khỉ, môn chủ, cái này bí cảnh nói thế nào cùng ta cũng có chút quan hệ, ta cũng bỏ bao nhiêu công sức, ngươi liền cho thêm mấy quả quả đào chứ sao? Tôn Nguyên bĩu môi nói, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta khẳng định cùng ngươi liều mạng. Trên thế giới không còn có so ta càng bi ai con khỉ cùng tiến hóa giả, mấy ngày ăn một cái, không, nửa cái quả đào, kia cho ngươi hai cái, tiết kiệm một chút ăn, ta dự định tại cái này qua hết tranh tài. Hà Phàm lấy ra hai viên quả đào, đưa tới, môn chủ, ngươi tốt nhất ăn ít một chút, nếu không, chúng ta thời gian ngắn không ăn không uống không có gì, nhưng ngươi nếu là không hạn chế lượng cơm ăn, ngày mai chúng ta đều phải dọn ra ngoài. Thụy Nguyên nghe hảo tâm nhắc nhở, Hà Phàm quá tham ăn, lại chịu không được đói, di tích này hung thú, đoán chừng còn chưa đủ hắn một bữa cơm, ta sẽ không chế chính mình, Hà Phàm gật đầu, lấy ra cái quả đào gặm, cho nên ta dự định ăn sạch quả đào, lại ăn hung thú. Tôn Nguyên, ngươi sợ ta tìm, ngươi muốn, ngươi cứ việc nói thẳng. Trong đêm tối, rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không phải mỗi một vị tiến hóa giả đều có thể giống như Phật đạo, chịu đựng không gọi ra, một đám tiến hóa giả nghe tê cả da đầu, cái này Lăng Phú đến tột cùng đang làm cái gì, vì cái gì nghe, rất thê thảm đồng dạng. Hà Phàm mắt điếc tai ngơ, cảm ứng chi lực khuếch tán, thời khắc chú ý trong rừng cây nhỏ tình huống. Một đêm trôi qua, đám người lưu lại một chút tiến hóa giả đi. Rừng cây nhỏ, những người còn lại đi bốn phía dò xét. Bởi vì Lăng Phú chân quý cơ hội lần này, cho nên chỉ nghỉ ngơi 2 giờ, liền tiếp tục mở công. Thật sự là kinh nghiệm hảo thiếu niên A. Hà Phàm rất hài lòng, mà lại Lăng Phu cũng xác thực không có giết chết người, trọng thương đều không có một cái nào, đều là vết thương nhẹ, chỉ là đám người tiến hóa bị dày vò không nhẹ, toàn thân run lên. Hà Phàm cả ngày tại lĩnh hội Phật đạo chi pháp cùng ăn bên trong vượt qua, cũng không phải hắn không muốn phân cho Tôn Nguyên quả đào, mà là chính mình cũng không đủ ăn, chỉ có thể ít chia một ít cho hắn. Hai ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm đem hung thú ăn không sai biệt lắm, Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng ăn, túi không gian chỉ còn lại một đống lớn quả đào, gen số liệu đến 8,5%, Hà Phàm tùy tiện sờ soạng một vật, ôm liền gặm, giòn, hương vị cũng không tệ lắm, không hổ là tinh phẩm cây đào. Môn chủ, ngươi đừng như vậy, Tôn Nguyên nhìn không được, bụng mặt nói, ta cũng không tiếp tục tìm ngươi muốn quả đào, ngươi ăn quả đào coi như xong, ngươi ngay cả cây đào đều không buông tha. Môn chủ, thứ này không thể ăn, chúng ta đi thôi, đi lên tìm hung thú ăn. Thủy Nguyên nghe bọn người ra mặt quất thẳng tới, thật là đáng sợ, lại đói xuống dưới, có thể hay không ngay cả chúng ta đều ăn. Không có việc gì, ta chính là thay đổi khẩu vị, thuận tiện mài mài răng. Hà Phàm một bên gặm cây đào, một bên khoát tay nói, ngươi cái này khẩu vị đổi chúng ta sợ hãi, một đám tiến hóa giả ngốc trệ, ngày nào có phải hay không liền đến phiên chúng ta. Các ngươi khoan hãy nói, cây đào này vẫn rất ăn ngon, giòn giòn, cũng không đâm miệng, các ngươi có thể đem các ngươi thu cây đào gặm một ngụm thử một chút. Hà Phàm nói, ha ha, đám người tiến hóa cố nặn ra vẻ tươi cười, ngươi đây ý là, còn muốn ăn chúng ta cây đào. Môn chủ, nếu không, ta cho ngươi tìm hai khối tảng đá lớn, ngươi mài mài răng. Một vị thích linh lên tiếng nói. Hà Phàm ngẩn người, nhìn xem vị kia thích linh, lại nhìn về phía Thụy Nguyên nghe bọn người, ai tiểu đệ, mình kéo ra ngoài dẹp, cây đào này có thể thêm gen số liệu ta mới ăn. Ngươi thật sự cho rằng ta đói điên rồi? Ta Hà Phàm mặc dù chịu không được đói, nhưng mấy ngày thời gian vẫn có thể chịu được. Rất nhanh có mấy vị thích linh đứng ra, sắp xuất hiện âm thanh người kéo ra ngoài rừng lại đánh đau. Dám cùng môn chủ nói như vậy, môn chủ ăn người thời điểm, trước tiên đem ngươi ăn, gặm xong cây đào, Hà Phàm lại đem kia ba viên quả đào cùng một chỗ ăn, gen số liệu thuận lợi đến 9,5%. Mắt thấy liền muốn đột phá thích linh cấp 2, ánh mắt không khỏi liếc nhìn cự viên, bị hù Tôn Nguyên vội vàng mang theo cự viên chạy xa. Chương 268, chỉ còn lại cái này một cái. Chương 268, chỉ còn lại cái này một cái. Thời gian trôi qua, chớp mắt đến tranh tài ngày cuối cùng, Hà Phàm mang theo bọn hắn rời đi di tích, hướng về bơi đi. Di tích này, ngoại trừ tàn phá cung điện, một chút phổ thông cây cối, cái gì cũng bị mất. Cự viên bị Tôn Nguyên mang theo, trong khoảng thời gian này, Lăng Phu còn không có nghiên cứu ra hình người thiên ma tiến hóa pháp, chỉ có thể coi là tích lũy không ít kinh nghiệm, vì về sau nghiên cứu làm chuẩn bị. Bàng Trần có chút để Hà Phàm thất vọng, còn không có lĩnh ngộ được kiếm của ngươi, chính là ta kiếm, cái này khiến hắn cùng Bàng Trần cẩn thận nghiên cứu thảo luận, thiên địa nhân ba kiếm tâm tư cũng bị mất, chỉ có thể giữ lại chờ sau này cơ hội. Tôn Nguyên khí tức, ngược lại là có chút tăng cường, đạt được cổ thư, hắn tiến hóa pháp cũng cải thiện không ít, rất có bước vào thích linh xu thế. Hà Phàm đã từng hỏi qua, Tôn Nguyên có thể hay không 72 biến, kết quả rất làm người thấy chua xót, cái con khỉ này tiến hóa giả, biến đổi cũng không biết, tự thân ghen đến 10%, vẫn là không tới thích linh cấp 2, bên trong di tích hung thú, chỉ có cái này một đầu cự viên là phản tổ cấp, còn lại đều là thuế biến kỳ, đỉnh phong kỳ loại hình, hoàn toàn không có trợ giúp. Đám người lúc rời đi quay đầu mắt nhìn di tích, trước kia thật đẹp địa phương a, từ khi bọn hắn, không, là Hà Phàm sau khi đi vào, ngạnh sinh sinh đem nơi này cho ăn thành địa phương rách nát. Đường cũ trở về, trên đường không có gặp được một đầu hắc xà, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, nơi này không có hắc xà loại hung thú này, trừ phi nơi nào còn có một chút không chết đi, hoặc là trứng rắn cái gì bỏ sót, nếu không, lại có tiến hóa giả tới đây, cũng tìm không thấy hắc. Xà, môn chủ, ngài nhìn, chúng ta thể nội tà độc, một đám tiến hóa giả mắt lom lom nhìn Hà Phàm, hôm nay là tranh tài ngày cuối cùng, yên tâm, chờ ta đi chiến hạm nơi đó, tuyệt đối giúp các ngươi hiểu, Hà Phàm nói, ta hiện tại cho các ngươi hiểu, các ngươi vây công ta làm sao xử lý, đa tạ môn chủ, vậy chúng ta đi nhanh chút, không chậm trễ môn chủ thời gian, một đám người nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, ngựa không mà lên, mấy vị thích linh mang theo niết bàn, nhanh chóng tại hung thú địa, bàn ghé qua, gặp được cản đường hung thú trực tiếp chặt, bọn hắn đi đều là thăm dò an toàn lộ tuyến, không có tao ngộ phản tổ cấp, cự viên bị Tôn Nguyên lưu tại hung thú địa bàn, loại này phản tổ cấp hung thú, muốn mang vào thành thị, gần như không có khả năng, đi vào ước định chi địa, chiến hạm sớm đã chờ đã lâu, hải đại nhân nhìn xem một đoàn tiến hóa giả bay tới, trong lòng không có chút nào gợn sóng, sớm biết kết quả, sẽ không còn có biến cố, người dự thi, nhanh chóng lên chiến, hạm, những người còn lại né tránh, hải đại nhân mở miệng nói, cung tiễn môn chủ, một đám tiến hóa giả rất cung kính nói, không nên nghĩ ta, nói không chừng ta ngày nào liền trở lại, Hà Phàm vẻ mặt tươi cười, vung tay lên, tà khí từ rất nhiều tiến hóa giả thể nội bay ra, bị thu hồi thể nội, đi thôi, hải đại nhân nói, rất nhiều tiến hóa giả toàn thân buông lỏng, mắt nhìn Hà Phàm, ánh mắt phức tạp, rất hung, rất muốn biết chết hắn, nhưng hải đại nhân đang ở trước mắt, không thể động thủ, kỳ thật, các ngươi có thể động thủ, Hà Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lại là một đạo hắc khí từ đám người tiến hóa thể nội bay ra, lần này mới hoàn toàn loại trừ, đám người tiến hóa, nguy hiểm thật, kém chút liền xong đời ý định này xảo trá tiểu nhân hèn hạ, đi, Hà Phàm bước vào chiến hạm, hải đại nhân điều khiển chiến hạm rời đi, cuối cùng đã đi, ta mẹ nó đời này đều không muốn gặp lại Hà Phàm, một vị tiến hóa giả kích động kém chút khóc, ai mẹ nó sẽ nghĩ ngươi, ngươi tại sao lại, muốn tới Đông Hải Thị, tham gia cái gì giải thi đấu, các ngươi nói, chúng ta tà độc, thật cởi hết a. Đám người tiến hóa đột nhiên chết đồng dạng trầm mặc, ngây ngốc nhìn đối phương, đúng vậy a cởi hết a. Thụy Nguyên Nghê trực tiếp quay người, các ngươi ta không biết, ta đã hiểu, chiến hạm phi hành mà quay về, trở lại tranh tài chi địa, nơi này đã có không ít tiến hóa giả tụ tập, bọn hắn đang đợi hạng nhất sinh ra, chiến hạm rơi xuống, hải đại nhân mang theo một đám tiến hóa giả, ra, rơi vào trước đó tranh tài một cái trên lôi đài, lần này ai là đệ nhất, ta cảm thấy liên minh khả năng rất lớn, người trong liên minh nhiều nhất, Phật đạo rất có thể liên hợp, bọn hắn thực lực rất mạnh, tà phái cũng không yếu, lúc trước cái kia Hà Phàm, mặc dù thủ đoạn hèn hạ điểm, nhưng thực lực cũng là thật mạnh, bàng trần cũng vô pháp để hắn lui một bước, vẫn là phục bộc phát dược tề, không ít tiến hóa giả đang thảo luận, tràng diện hò hét ầm ĩ, mọi người im lặng, hải đại nhân, vận chuyển tiến hóa chi lực, âm thanh truyền toàn trường, để đám người tiến hóa an tĩnh lại nhìn về phía Hà Phàm bọn người, hiện tại, xin các ngươi xuất ra mình săn giết hung thú đầu lâu, chứng minh các ngươi đi săn thành tích, Lăng Phú bọn người liếc nhau, không hề động. Hà Phàm yên lặng lấy ra một đầu đỉnh phong kỳ hung thú đầu lâu, ném đi ra, đây là ta, hải đại nhân ngẩn ngơ, toàn trường tiến hóa giả mộng, đây là tình huống như thế nào, một cái đỉnh phong kỳ hung thú đầu lâu, chiến lợi phẩm của các ngươi đâu, hải đại nhân nhìn về phía còn lại tiến hóa giả, không có, chúng ta một đầu hung thú không có giết, Lăng Phú bọn người cùng nhau lắc đầu, hải đại nhân mặt đen lại nói thật, thực lực của các ngươi, không có khả năng một đầu hung thú đều không có giết, cái này tình huống như thế nào, đi săn giải thi đấu, liền một cái đỉnh phong kỳ đầu lâu, đây là có tấm màn đen a, toàn trường đám người tiến hóa nổ, thành tích này, quá giả, cái này tính a, hà, Phàm lại lấy ra mấy khối xương cốt, ném ra ngoài, ngươi đây là gặm được hung thú đầu lâu. Hải đại nhân rất mờ mịt, còn lại quan sát đám người tiến hóa càng mờ mịt, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, lúc ấy quá đói, liền đem đầu lâu cho kho, khoan hay nói, hương vị rất không tệ. Lần ăn này liền không dừng được, chỉ còn lại cái này một cái. Hà Phàm có chút hoài niệm địa chép miệng một cái, các ngươi hung thú đầu lâu, đều bị ăn rồi. Hải đại nhân rất muốn một bàn tay quất lên, ngươi liền không thể ăn ít một chút ở chỗ này thời điểm, ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy phần, ngươi tiến vào đi săn địa, nhiều người như vậy nghe ngươi lời nói, còn cho ăn không no ngươi. Hải đại nhân, tuyên bố hạng nhất đi, chúng ta rất mệt mỏi, Tôn Nguyên nói, ăn hung thú đầu lâu làm sao vậy, gia hỏa này ngay cả cây đào đều gặm, còn có cái gì ăn không trôi, tuyên bố đi, đám người tiến hóa vội vàng nói, bọn hắn hiện tại một khắc cũng không muốn trông thấy Hà Phàm, tốt nhất vĩnh, sinh không thấy. Hải đại nhân nhìn một chút vây xem đám người tiến hóa, lại nhìn một chút viên kia hung thú đầu lâu, nhất thời không biết làm sao mở miệng, ngươi liền xem như xuất gia phản tổ cấp hung thú đầu lâu, mấy trăm, hơn ngàn cái hung thú đầu lâu ta đều có thể hô to ra ngoài, kết quả ngươi liền mang theo một cái trở về, ta làm như thế nào tuyên bố, Hà Phàm săn giết một đầu đỉnh phong kỳ hung thú, thực lực đoạt giải quán quân, trở thành đi săn thi đấu hạng nhất, Đông Hải thế hệ, tuổi trẻ, mạnh nhất tiến hóa giả một trong, ta kết quả này tuyên bố ra ngoài, không biết ngày mai có thể hay không bị người cáo, bắt vào đi nói ta lung tung làm tranh tài kết quả, tuyên bố A. Hà Phàm bất mãn nhìn xem Hải đại nhân, mấy cái ý tứ, ngươi là không quen nhìn ta phải thứ nhất vẫn là sao thế, Hà Phàm A. Hải đại nhân sắc mặt xoắn suýt, ngươi liền không thể lấy thêm một chút A, ta biết ngươi ở bên trong làm cái gì, nhưng người khác không biết A, thế nào, Hà Phàm kỳ quái mà, nhìn xem hắn, ta xem như minh bạch, thiên vân thị vị kia tiến hóa học ra, vì sao lại đưa ngươi đưa tới, Hải đại nhân hiện tại có loại cảm giác muốn khóc, đây là ta chủ trì biết bát nhất giải thi đấu, nếu không, ngươi về thiên vân thị đi thôi, tiến hóa học ra, ta nhớ kỹ, Hà Phàm bĩu môi, hắn đã nhìn thấu thiên vân thị, chờ ngày nào về đi, khẳng định lần lượt lấy lại danh dự, tiến hóa học ra, tám thành là Tang Hưng Thịnh, hắn liền cùng Tang Hưng Thịnh quen, có cơ hội, trọng điểm chiếu, cố hắn một lần, chương 269, ta muốn hòa bình thế giới, chương 269, ta muốn hòa bình thế giới, trận đấu này có nội tình, mãnh liệt yêu cầu kiểm tra túi không gian, đám người tiến hóa cao giọng nói, đúng, kiểm tra túi không gian, làm sao có thể chỉ săn giết được một đầu đỉnh phong kỳ hung thú, những người còn lại đều không có chút nào thu hoạch, mãnh liệt yêu cầu kiểm tra, Phật đạo tà người, người trong liên minh, các thế lực lớn, độc hành, toàn trường tiến hóa giả đều, nổ, cái này hoàn toàn không bình thường, tuyệt đối có nội tình, Hải đại nhân rất khó khăn, nội tình chính là Hà Phàm ở bên trong mang theo bọn hắn, khai tông lập phái, đánh lạ lâm tiến hóa giả kêu cửa chủ, đây coi là nội tình không, các ngươi mở ra túi không gian, Hải đại nhân nhìn về phía Lăng Phú bọn người, lại nhìn về phía Hà Phàm, ngươi trước không cần kiểm tra, mang theo trong người mấy trăm bao, không cần nói, xin cứ tự nhiên, Lăng Phú bọn người sảng khoái ném ra túi, không gian, tùy ngươi kiểm tra, bên trong nếu là có một điểm thư đáng giá, ta đều theo họ ngươi. Hải đại nhân lần lượt kiểm tra, một cái túi không gian mở ra, bên trong chỉ có một ít đồ dùng hàng ngày cùng vũ khí, sau đó cái gì cũng bị mất, lại xem xét còn lại, giống nhau là đồ dùng hàng ngày, có nhiều một chút, có một gốc cây đào, một cây hung thú lông đều không có, đây là tình huống như thế nào, quan sát đám người tiến hóa một mặt mê mang, nhìn xem những người dự thi, kia đạm mạc, khuôn mặt, giống như không có một chút thất bại thương cảm. Tuyên bố tranh tài kết quả đi, Hà Phàm thúc giục nói, mình một cái hung thú đầu lâu, lực áp toàn trường, đoạt được thứ nhất, còn có cái gì tốt kiểm tra, Hải đại nhân ra mặt co lại, rất muốn hô hắn một bàn tay, ngươi giết nhiều vài đầu hung thú cũng tốt à liền một cái đỉnh phong kỳ đầu lâu, ngươi nghĩ như thế nào, quan sát đám người tiến hóa cũng không phản đối, trận đấu này khẳng định có vấn đề, nhưng bây giờ kết quả là ở trước mắt, lại thế nào không tin, cũng không thể phủ nhận sự thật này, ta tuyên bố, lần này Đông Hải thị đi săn giải thi đấu, hạng nhất là Hà Phàm lấy thực lực cường đại, săn giết một đầu đỉnh phong kỳ hung thú, đoạt được quán quân, để chúng ta chúc mừng hắn, Hải đại nhân kiên trì địa tuyên bố, một đám tiến hóa giả, chúng ta liền nhìn xem, ân, săn giết một đầu đỉnh phong kỳ, tốt mẹ nó cường đại, ngươi cái này chiến tích truyền đi, Đông Hải thị đi săn giải thi đấu đều phải trở thành trò cười, chúng ta nghĩ tới lần này đầu tiên là các ngươi tà phái, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, một cái đỉnh phong kỳ đầu lâu, liền thắng, đây có phải hay không là quá trò đùa, chúc mừng. Lăng Phú bọn người vội vàng vỗ tay, biểu thị chúc mừng, ha ha. Đám người Tiền Hóa giật giật khóe miệng, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi chúc mừng hắn. Cảm tạ nhiệt tình của mọi người chúc mừng, lần này có thể được đến hạng nhất, tất cả đều là rất nhiều người dự thi khiêm nhượng, đặc biệt là ta phái mấy vị, cảm tạ bọn hắn toàn lực ủng hộ ta. Hà Phàm còn không quên đáp ứng điều kiện, cao giọng nói, ai chúc mừng ngươi rồi, không nhìn thấy chúng ta một câu không nói à. Hải đại nhân gặp tràng diện có chút xấu hổ, đứng ra nói ra, đây là Đông Hải thị hạng nhất lệnh bài, tượng trưng cho Đông Hải thị thế hệ tuổi trẻ, mạnh nhất tiến hóa giả một trong, là nhân loại hy vọng, để chúng ta nhớ kỵ cái tên này. Hà Phàm, vẫn như cũ không ai phản ứng hắn, lần tranh tài này kết quả, thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Tiếp xuống, là thực hiện ban thưởng thời điểm, Hà Phàm, ngươi có thể đưa ra một điều kiện. Điều kiện này kiếm không dễ, suy nghĩ thật kỹ, ngươi muốn cái gì, chớ lãng phí. Hải đại nhân nhìn về phía Hà Phàm, hắn chỉ muốn sớm một chút đem so với thi đấu xử lý xong, mau chóng rời đi, cái này thật sự là quá lúng túng. Ta tranh tài thời gian một mực đang nghĩ vấn đề này, ta đã sớm nghĩ kỹ. Hà Phàm mỉm cười nói, ta muốn hòa bình thế giới. Lăng Phú bọn người mộng bức, hòa bình thế giới, ngươi tâm tốt như vậy. Quan Chiến Tiến Hóa giả cũng ngây người, ngươi thật biết nói đùa. Ta hiểu ngươi vì cả nhân loại tâm, chúng ta cũng nghĩ hòa bình thế giới, nhưng ngươi có thể hay không hiện thực điểm. Hải đại nhân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đổi một cái, ta cũng muốn hòa bình thế giới, nhưng là, đây là Đông Hải thị có thể làm được sao? Cái này ai đến đều làm không được, được không? Vậy ta muốn tất cả hung thú đều chết hết, đổi lại một cái. Hải đại nhân lau mồ hôi, không cho phép sách hòa bình thế giới, không cho phép sách giết sạch hung thú, muốn Đông Hải thị có thể làm được. Điều kiện của ta là, muốn ba điều kiện. Hà Phàm duỗi ra ba ngón tay, phốc, một đám người phun ra, mẹ nó, có thể hay không đừng như thế tham. Đổi lại một cái, Hải đại nhân mặt không thay đổi đạo, ngươi còn dám nhắc tới loại này không đáng tin cậy điều kiện, ta khẳng định cùng ngươi liều mạng. Làm sao liên tục ba cái, các ngươi đều không thể thực hiện. Hà Phàm có chút bất mãn, hòa bình thế giới không được, hung thú chết hết cũng không được, ba điều kiện cũng không được. Vậy ngươi nói, các ngươi có thể thỏa mãn ta cái gì? Ngươi ba cái kia điều kiện căn bản không có khả năng. Hải đại nhân kém chút tức điên lên, Hà Phàm, ngươi cũng đừng khinh thường Đông Hải thị, chủ yếu là điều kiện của ngươi quá không xuất hiện thực. Lăng Phu lên tiếng nói, ngươi nếu là đề điểm khác, tỉ như muốn một bình đê giai cấp 9 gen dịch, nhất định có thể lấy ra. Lăng Phu, ngươi đang nói cái gì? Hải đại nhân mặt đều tái rồi, đê giai cấp 9 gen dịch, ta Đông Hải thị, cứ như vậy để ngươi xem thường. Tà phái, các ngươi nói chuyện quá mức, dĩ vãng tranh tài thứ nhất, những cái kia muốn thích linh tiến hóa pháp, chế tạo riêng tiến hóa lộ tuyến, hoàn toàn thỏa mãn, khán giả đều nghe không nổi nữa. Đúng, ngươi đừng tưởng rằng được thứ nhất, liền có thể nhục nhã Đông Hải thị. Xách một cái hiện thực điểm điều kiện, Đông Hải thị tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Càng ngày càng nhiều người xem náo đi lên, Hà Phàm, nghe thấy được đi. Hải đại nhân sắc mặt khó coi mà nói bình thường điều kiện. Ta nói bình thường, các ngươi cũng thực hiện không được a. Hà Phàm rất bất đắc dĩ. Ngươi nói, nếu là bình thường, chúng ta nếu vô pháp thực hiện, cái này Đông Hải thị đi săn giải thi đấu về sau cũng không cần làm. Hải đại nhân ngạo nghễ nói, tốt, ta muốn ăn no bụng ba bữa, mỗi bữa chỉ ít có hai đầu phản tổ cấp hung thú. Hà Phàm rốt cục mở ra nội tâm điều kiện. Hải đại nhân, nếu không, Đông Hải thị giải thi đấu vẫn là không làm rồi. Ba bữa cơm, Hà Phàm, chúng ta Đông Hải cũng không phải khinh người hạ người. Ngươi dạng này, có phải hay không xem thường chúng ta Đông Hải? Khán giả ở đây nổ, liền ba bữa cơm, Đông Hải thị giải thi đấu hạng nhất, tuổi trẻ mạnh nhất, liền đáng giá ngươi ba bữa cơm. Nếu không, bốn bữa, Hà Phàm duỗi ra bốn cái ngón tay, nhiệt tình như vậy, ta đều không có ý tứ, ta sợ dừng lại đều ăn không hết, các ngươi liền sẽ đem ta đuổi đi, trước đó sách nhiều như vậy không thực tế, còn không phải muốn cho các ngươi có điểm tâm bên trong chuẩn bị, không nghĩ tới các ngươi chuẩn bị tốt như vậy. Dừng lại đi, Hải đại nhân sắc mặt ngốc trệ, các ngươi mù lên cái gì hống, ba bữa còn ít, ngươi biết hắn một bữa phải ăn nhiều ít à, ngươi nhìn, ba bữa cơm cũng không cho, cái này giải thi đấu thứ nhất, không cần cũng được, không bằng thay cái điều kiện, tất cả dự thi đều là thứ nhất được. Hà Phàm rất thương tâm, đã nói xong đâu, thế mà còn muốn ép giá. Hải đại nhân, ngươi nói như vậy, chúng ta Đông Hải mặt hướng cái nào thả? Một đám tiến hóa giả rất bất mãn, người ta thứ nhất muốn ba bữa cơm, cái này rõ ràng là xem thường chúng ta, ngươi còn nói cho một trận. Chẳng lẽ, Đông Hải thứ nhất, chỉ trị giá một bữa cơm, cái này truyền đi, không thành ta Đông Hải khí dễ người. Tốt a, ba bữa liền ba bữa, hải đại nhân cắn răng, nếu là người khác muốn ăn phản tổ cấp hung thú, ăn năm hầm ta, đều không nói cái gì. Nhưng ngươi, trời mới biết ngươi muốn ăn tới khi nào mới có thể ăn no, ba bữa cơm no ta đoán chừng, bát ăn cơm của ta đều sẽ bị ngươi cho ăn không có. Chương 270, Hắc xà tuyệt chủng, chương 270, Hắc xà tuyệt chủng, không cần hòa bình thế giới, không cần giết sạch hung thú, không cần ba điều kiện, chỉ là ba bữa cơm, ngươi kiếm lời. Hà Phàm nhìn xem hải đại nhân, một bộ ta thua thiệt chảy máu biểu lộ. Ừm, ta kiếm lời, hải đại nhân giật giật khóe miệng, ta kiếm đại gia. Ngươi, tốt, không có phần của chúng ta, đi thôi. Còn lại những người dự thi liếc nhau, thu hồi mình túi không gian rời đi. Đúng rồi hải đại nhân, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Hà Phàm đói bụng mấy ngày, bàng trần hảo tâm nhắc nhở một cái hải đại nhân. Hải đại nhân, ngươi là nói, gia hỏa này đã sớm nghĩ kỹ, chính là muốn ba bữa cơm no, một mực bị đói, liền đợi đến trở về ăn. Hà Phàm, ăn no liên hệ ta. Lăng Phú phất phất tay, đứng dậy đi hướng tà phái trạch viện. Đi thôi, hải đại nhân, nhanh thực hiện điều kiện đi. Hà Phàm không kịp chờ đợi đạo, hắn là thật đói không được, chỉ muốn có một bữa cơm no đủ, còn những cái khác điều kiện. Hà Phàm thật không biết nói cái gì, đạo tử cùng tà tử tin tức, đây không phải lãng phí a, có Lăng Phú tại, có thể nghe ngóng, môn tiến hóa pháp cùng võ kỹ, hiện tại những này hắn cũng không thiếu, trên người cũng còn không có tiêu hóa, chờ triệt để tiêu hóa, lại nghĩ biện pháp làm, để liên minh tiến hóa học gia hỗ trợ nghiên cứu, quên đi thôi, nói như vậy, hắn tiến hóa pháp liền bại lộ, hắn nghiên cứu võ kỹ cùng tiến hóa pháp, chỉ là cho Lăng Phú sách cái ý nghĩ, làm cái hắn có thể tu luyện phiên bản, hắn hậu kỳ sẽ còn đổi, cũng không muốn bộc lộ ra đi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể ăn ba bữa, theo hải đại nhân đi vào một chỗ trạch viện. Hà Phàm rất nhanh có đồ ăn đưa tới, đều là hung thú thịt, dược liệu không có gặp một gốc, ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Hải đại nhân vứt xuống một câu, vội vàng rời đi, hắn không có đi địa phương khác, mà là đi tà phái trạch viện. Hải đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Lăng Phú bọn người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Lăng Phú, ngươi nói thật, Hà Phàm đến tột cùng có bao nhiêu có thể ăn? Hải đại nhân sắc mặt nặng nề địa đạo, đó là cái chuyện lớn. Cái này, đại nhân, Đông Hải thị còn có bao nhiêu hung thú thịt? Lăng Phú chần chừ một lúc, cũng không thể bán Hà Phàm a. Ngươi trực tiếp nói cho ta, Hà Phàm đến tột cùng có bao nhiêu có thể ăn là... Được, ta sẽ không nói ra đi, để cho ta có cái ngọn nguồn, ta Đông Hải thị, để cho người ta ăn no vẫn có thể làm được. Hải đại nhân thản nhiên nói, tràn đầy tự tin, có thể ăn thì thế nào, Đông Hải thị thế nhưng là một trong thành thị lớn nhất, còn không cách nào thỏa mãn ba bữa cơm no. Lăng Phú nhìn xem hải đại nhân, thật lâu mới thở dài nói, nếu không có ngoài ý muốn, hắc xà tuyệt chủng, kia lại. Hải đại nhân lạnh nhạt mở miệng, nhưng ngay sau đó minh ngộ tới, sắc mặt đại biến, ngươi là nói, Hà Phàm đem hắc xà ăn tuyệt chủng. Ừm, Lăng Phú hai mắt nhắm lại, có chút không đành lòng nhìn hắn, mấy ngày nay, đến tột cùng giết nhiều ít hắc xà, không ai đi đếm, nhiều như vậy thích linh mang theo bọn hắn, liên tục giết, ngạnh sinh sinh đem hắc xà cho giết nhìn không thấy, phản tổ cấp ra đều vô dụng, toàn tiến vào Hà Phàm cái bụng. Loại này ăn hàng, ngươi muốn cho ăn no ba bữa, ha ha, Đông Hải thị có thể thỏa mãn, nhưng là, cái này ba bữa xuống tới, các ngươi tập, thể húp cháo đi thôi. Lăng Phú, đem Hà Phàm thủ lĩnh đi thôi, thủ lĩnh về ngươi tà phái, đừng có lại phóng suất. Hải đại nhân cứng đờ cố nặn ra vẻ tươi cười, hải đại nhân, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý. Lăng Phú nhíu mày nói, Hà Phàm thế nhưng là tranh tài thứ nhất. Không vừa lòng điều kiện của hắn, trận đấu này còn có ý nghĩa gì, nhưng hắn như thế ăn hết, ba bữa cơm A Đông Hải đều bị ăn nghèo, Hải đại nhân đau lòng đạo, ba bữa cơm xuống tới, còn không bằng đem ta ăn, Hải đại nhân, ngươi, tại cái này cùng ta nói, còn không bằng đi cùng Hà Phàm nói, để hắn ăn ít một chút. Lăng Phú thản nhiên nói, ta có thể khuyên động đến hắn. Ngươi là không biết Hà Phàm là có bao nhiêu hung tàn, cây đào đều gặm người, cái này bắt đầu ăn, người nào cản trở được. Ngươi để hắn thay cái điều kiện, các ngươi không phải tà phái sao, nhờ vào đó yêu cầu một chút lợi ích. A Hải đại nhân vội vàng nói, tà phái muốn lợi ích, đến lúc đó liên minh sẽ có người trao đổi, liền không liên quan hắn. Hắn thích độc hành, mà lại, tương lai muốn khai tông lập phái, ngươi cảm thấy, hắn sẽ vì tà phái tranh thủ lợi ích. Lăng Phu cười lạnh, là người cũng nhìn ra được, Hà Phàm rõ ràng có làm một mình ý tứ, ta cho các ngươi tin tức, tà tử tin tức, các ngươi không phải là muốn đi theo tà tử à. Hải đại nhân thở dài, ngươi biết tà tử tin tức. Lăng Phu sắc mặt hơi vui, liền vội vàng hỏi, tại cái này Đông Hải, ta muốn tìm một người, vẫn là rất dễ dàng, tà tử gần nhất gặp được một chút phiền, toái, cửu u ma hỏa thôi hóa vấn đề. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Hải đại nhân cười nhạt nói, nếu như các ngươi có thể giúp đỡ thôi hóa cửu u ma hỏa, tà tử định sẽ không bạc đãi các ngươi. Thế nhưng là, cái này đầu tiên là Hà Phàm, nếu là hắn không đáp ứng, ta cũng không có cách nào. Lăng Phu xoắn suýt địa đạo, hắn rất tâm động Hải đại nhân, nhưng là, Hà Phàm là hắn không khuyên nổi a, các ngươi tà phái đi khuyên nhủ, dù sao cũng so ta đi khuyên tốt. Hải đại nhân gần như cầu khẩn địa đạo, thật, không thể để cho hắn như thế ăn a. Vậy ta đi thử xem, bất quá, phản tổ cấp hung thú, ngươi thêm ra vài đầu, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Lăng Phú suy nghĩ một chút nói, tốt, chỉ cần ngươi khuyên động, tà tử bên kia, ta phụ trách giúp các ngươi an bài. Hải đại nhân vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nhiều vài đầu phản tổ cấp hung thú, Hải đại nhân còn có thể tiếp nhận. Thuê biến kỳ, đỉnh phong kỳ hung thú mặc dù không bằng phản tổ cấp, nhưng số lượng nhiều, giá trị trực tiếp vượt qua phản tổ cấp, làm phiền. Hải đại nhân, Lăng Phú nói lời cảm tạ một tiếng, theo Hải đại nhân tiến đến tìm Hà Phàm. Hà Phàm giờ phút này vừa ăn một đầu đỉnh phong kỳ, bất mãn thúc giục nói, nhanh lên lên cho ta phản tổ cấp, mang thức ăn lên tốc độ nhanh một chút. Hà Phàm, Lăng Phú bước nhanh đi vào, nói, Hải đại nhân nói với ta, hy vọng cùng ngươi một lần nữa nói một chút điều kiện. Không hứng thú, Hà Phàm khoát tay nói, hắn bề bộn nhiều việc. Ngươi trước hết nghe ta nói xong, Hải đại nhân quyết định cho thêm. Ngươi vài đầu phản tổ cấp hung thú, mặt khác, còn có thể để chúng ta đi theo tà tử. Lăng Phu nói, ngươi còn không có lĩnh ngộ à. Đều đã nói với ngươi, thái giám, khục, thân là tà phái một viên. Tự nhiên lẫn nhau lý giải, Lăng Phú vội ho một tiếng, đánh gãy Hà Phàm, hắn cũng không muốn lại nghe gặp câu kia cầu cũng bị mất, cho thêm phản tổ cấp hung thú, ngươi đã thích linh, ăn phản tổ cấp trở xuống, nhiều lắm là nhét đầy cái bao tử, phản tổ cấp mới có thể đối ngươi có trợ giúp, cho ngươi, tám đầu thế nào, Hải đại nhân vội vàng mở miệng, 10 đầu, ít nhất 2 đầu đệ nhất biến trung kỳ. Hà Phàm không khách khí chút nào nói, không phải liền không bản nữa, ta cam đoan, ta có thể ăn vào ngươi không cho phản tổ cấp không được tình trạng, 10 đầu liền 10 đầu, Hải đại nhân khóe miệng co giật, uy hiếp của ngươi, rất cường đại, ta không thể trêu vào, vậy liền lấy ra đi, còn có, sắp xếp của ngươi, đi theo tà tử đừng mang ta lên, ta cho Lăng Phú mặt mũi này, nhưng ta không cùng tà tử hỗn, Hà Phàm nói, trở về sau. Dùng miểu nhân phùng thân phận đuổi theo, Lục Tử Lăng khẳng định thông báo cho tà tử, cứ như vậy quang minh chính đại quá khứ, không chừng sẽ bị tà tử đánh chết. Tốt, ta cái này đi làm tới, Hải đại nhân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rời đi. Hà Phàm, ngươi nếu không đi, chúng ta những người này bên trong, ngay cả cái thích linh đều không có, ta không đi, miểu nhân phùng sẽ đi, ta không muốn cùng tà tử hỗn, cũng không muốn bại lộ thân phận. Coi như giúp ngươi. Tốt, Hà Phàm nói, đa tạ. Lăng Phú cảm kích nói, chỉ cần Hà Phàm đi theo, bên cạnh bọn họ liền có một vị thích linh, vẫn là rất mạnh thích linh, tuyệt đối có thể tại tà tử bên người, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Chương 271, các ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì? Chương 271, các ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì? Rất nhanh, 10 đầu phản tổ cấp hung thú đưa tới. đều là làm quen. Hà Phàm trực tiếp bắt đầu ăn, liên tục ăn 3 đầu, Hà Phàm mới bước vào thích linh cấp 2, đệ nhất biến sơ kỳ hung thú, gia tăng càng ít, chỉ còn lại một nửa, trung kỳ chỉ còn lại cộng 1. Ăn xong còn lại hung thú, gen số liệu đến 14,5%, khoảng cách thích linh cấp 3 còn có rất xa xôi khoảng cách. Đạo tử cùng tà tử thực lực khẳng định không phải bình thường thích linh có thể so sánh, chớ nói chi là bọn hắn là thích linh cấp 3 đỉnh phong, hiện tại khả năng đến 4 đi. Cái này khó khăn a, nhất định phải tìm càng nhiều phản tổ cấp hung thú, thích linh cấp dược liệu ăn mới được. Tốt, ngươi, đi nhanh đi. Hải đại nhân nhìn xem Hà Phàm, gạt ra một tia rất khó coi tiếu dung, ngươi cứ như vậy không thích ta. Ta thế nhưng là bảo đảm, mỗi một vị người dự thi sinh mệnh an toàn, sáng tạo ra không tử vong ghi chép đi săn thi đấu. Hà Phàm rất bất mãn nói, ta cảm ơn ngươi. Hải đại nhân giật giật khóe miệng, cảm kích đại gia ngươi, ngươi vì cái gì từ Thiên Vân Thị chạy tới, trong lòng không có điểm bức số. Hà Phàm, đi thôi. Lăng Phú lôi kéo Hà Phàm rời đi, hiện tại hắn chỉ muốn sớm ngày đi cùng tà tử hỗn, không tâm tư tại cái này giữ lại. Trở lại ta phái trạch viện, Trương Long bọn hắn vẫn còn, Vu Phong mấy người cũng tới, bọn hắn đều là muốn cùng tà tử lẫn vào. Lăng thiếu, Hà Phàm, chúng ta bây giờ đi tìm tà tử. Trương Long hỏi, Hải đại nhân sẽ vì chúng ta an bài, liên lạc tà tử, chỉ là Hà Phàm sẽ không theo chúng ta cùng một chỗ, hắn không muốn cùng theo tà tử. Lăng Phu nói, nhìn xem mấy người thất lạc khuôn mặt, lại nói, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ mời một vị thích linh cấp bằng hữu tới, vị bằng hữu này là một vị sát thủ, thích linh cấp sát thủ. Trương Long bọn người sắc mặt vui mừng, đó là cái tin tức tốt, Hà Phàm không đến vậy tốt, bọn hắn cũng lo lắng, Hà Phàm làm loạn, đem tà tử ăn chết, cuối cùng bị tà tử đá văng ra, bọn hắn chỉ là muốn một cái thích linh cấp tay chân, chúng ta đợi Hải đại nhân tin tức. Lăng Phú nói, ta đi trước một bước. Hà Phàm quay người rời đi, ra trạch viện, tại đường đi đi dạo, chờ Lăng Phú liên lạc, không bao lâu, Lăng Phú liên lạc hắn, đi ngoài thành rừng rậm tụ hợp. Hà Phàm đổi bộ quần áo, mang lên thanh diện hồ mặt nạ, tiến đến tìm kiếm Lăng Phú bọn người, đến, ta vì mọi người giới thiệu một chút, vị này là sát thủ thanh diện hồ Miểu Nhân Phùng, người xưng Miểu Đại Hiệp, là một vị đỉnh cấp sát thủ. Lăng Phú giới thiệu nói, Miểu Nhân Phùng, Đại Hiệp, 8 vị tà phái thành viên nhất thời mộng bức, chúng ta là tà phái, còn xưng Đại Hiệp, chư vị tốt. Hà Phàm vận chuyển tiến hóa chi lực, hơi cải, biến thanh âm, có chút âm lãnh, Miểu Đại Hiệp tốt. Trương Long bọn người liền vội hỏi tốt, bất kể nói thế nào, vị này là thích linh cấp tiến hóa giả, siêu cấp tay chân, mặc kệ kêu cái gì, là người một nhà là được rồi, Miểu Đại Hiệp là đỉnh cấp sát thủ, không biết có thể chỉ điểm mấy chiêu. Mấy người mong đợi nói, rồi nói sau. Hà Phàm khoát tay nói, tốt, chúng ta thương nghị một chút, nhiệm vụ của chúng ta, ám nguyên ma hoa. Lăng Phú đánh gãy bọn hắn trò chuyện, nói ra nhiệm vụ, ám nguyên ma hoa, tà tử cửu u ma hỏa mồi lửa chắc hẳn đã tràn ra, hiện tại cần ám nguyên ma hoa thôi hóa, về sau chính là nhiên liệu rồi sao? Trương Long bọn người kích động nói, đúng, đạo môn đạo tử cũng tới Đông Hải. Từ xưa đến nay, đạo tà chi tranh chưa hề đình chỉ, tà tử muốn thôi hóa cửu u ma hỏa, là muốn mượn cửu u ma hỏa chi năng, nhất cử đánh tan đạo tử. Lăng Phú nói, nhưng có ám nguyên ma dây điện tác, có, tại huyết ma trong núi sinh trưởng ra một gốc, nhưng có một đầu phản tổ cấp hung thú thủ hộ, hẳn là đệ nhất biến trung kỳ, lấy Miểu Đại Hiệp thực lực, có thể cầm xuống, chỉ là, còn lại tà phái nhân viên, còn có Phật đạo người, chúng ta rất khó thành công. Lăng Phú ngưng trọng nói, cửu u ma hỏa thôi hóa, ám nguyên ma hoa. Hà Phàm biểu thị không hiểu, tà tử gánh chịu chính là cửu u ma hỏa mồi lửa, ngày đêm lấy tà lực đổ vào, tưới nhuần mồi lửa, mà mồi lửa nở rộ, lúc đầu nhỏ yếu, cần càng nhiều tà lực đổ vào, mới có thể trưởng thành lớn mạnh. Lăng Phú giải thích, nói, mà ám nguyên ma hoa, có thể thay thế tà lực, tưới nhuần cửu u ma hỏa, để ma hỏa nhanh chóng trưởng thành, kia về sau nhiên liệu. Hà Phàm lại hỏi, tương lai nhưng là muốn đoạt cửu u ma hỏa nam nhân, muốn hỏi rõ ràng chút, về sau nhiên liệu, cụ thể chúng ta cũng không biết, vẫn là chờ cầm tới ám nguyên ma hoa, tà tử sẽ cáo chi chúng ta, để chúng ta chế tác nhiên liệu. Lăng Phu nói, vậy chúng ta tốc độ đi huyết ma núi, cầm tới ám nguyên ma hoa, không thể để cho còn lại tà phái đoạt. Trước, Thanh Lộ mở miệng nói, đại gia cẩn thận một chút, Phật đạo nhất định biết việc này, khẳng định sẽ ở huyết ma núi bày ra cạm bẫy, mà lại, còn lại đối thủ cạnh tranh, cũng sẽ không để chúng ta tốt hơn, đều cần cẩn thận. Lăng Phú dặn dò, Hà Phàm không tiếp tục mở miệng, hỏi rõ ràng là được rồi. Tiếp xuống nếu là cầm tới ám nguyên ma hoa, là cho bọn hắn đâu, vẫn là mình cất giấu, chờ cướp được cửu u ma hỏa về sau, mình sử dụng đây. Huyết ma núi, khoảng cách Đông Hải thị có vài chục cây số, từng là tà phái một vị đại ma đầu cứ điểm, chỉ là bị Phật đạo diệt, lưu lại một cái biển máu, lại bị hung thú chiếm cứ. Huyết ma trong núi hung thú, đều nhận huyết ma lưu lại huyết hải ảnh hưởng, so với bình thường hung thú hung tàn hơn khát máu, lại thêm ma khí ảnh hưởng, cho nên mới sẽ phát sinh ra ám nguyên ma hoa. Ám nguyên ma hoa, từ sinh linh thi thể hấp thu dinh dưỡng, mượn nhờ ma khí, mọc ra, nếu là không có ám nguyên ma hoa, cửu u ma hỏa nhất định phải luyện hóa tươi, sống sinh linh, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Lăng Phú thấp giọng nói, vì Hà Phàm làm giải thích, kia tà tử đi giết hung thú A. Hà Phàm bĩu môi nói, thuận tiện còn có thể luyện tập cửu u ma hỏa thịt nướng kỹ thuật, tương đối mà nói, nhân loại, tiến hóa giả, càng thích hợp cửu u ma hỏa, tẩm bổ càng nhanh. Trương Long nói ra, nếu như, cái này ám nguyên ma hoa không cách nào đạt được, tà tử rất có thể xuống tay với tiến hóa giả. Hà Phàm không nói gì, tà tử tâm ngoan thủ lạt, đối với nhân loại ra tay cũng không phải không có khả năng, tà phái ăn thịt người người cũng không ít. Trời mới biết tà tử có phải hay không ăn thịt người người, ta cảm thấy, đợi chút nữa nếu là nhưng vì, chúng ta liền động thủ, quá nguy hiểm liền rút đi, chờ lấy làm nhiên liệu tốt. Vu Phong mở miệng nói, nói nhảm, chúng ta là tà phái, há có thể rút đi, không sợ. Trương Long cái thứ nhất bất mãn, ngẫm lại cùng là tà phái Hà Phàm, thích linh cấp 3 đều ngoan ngoãn nghe lời, mình không phải thích linh, niết bàn cấp, sợ ai? Rất tốt, các ngươi đã thành công đi lên lạc lối, Hà Phàm rất hài lòng, đợi chút nữa đánh không lại, có các ngươi đoạn hậu. Hà Phàm nói rất đúng, tà phái liền muốn có tà phái phong phạm. Lăng Phú tán đồng nói, Hà Phàm, hắn nói cái gì rồi? Vu Phong mấy người mộng bức, các ngươi tranh tài đoạn thời gian kia, kinh lịch cái gì? Vậy được rồi, ta còn có chút độc dược, hạ độc loại này thập kém hoạt động, sao có thể làm, có nhục thân phận. Trương Long lần nữa nói, Lăng thiếu thân phận tôn quý, chúng ta không nói cái gì, Trương Long ngươi làm sao cũng dạng này. Vu Phong mấy người rất mê, bởi vì ta là tà phái, tam đại phái một trong, đại phái liền muốn có đại phái tác phong cùng bức cách. Trương Long ngạo nghễ nói, Vu Phong, các ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì, vì cái gì cảm giác được liền cùng biến thành người khác, chẳng lẽ các ngươi bị Phật đạo độ hóa, biến như thế chính phái. Đánh không lại không chạy, còn không hạ độc, đây không phải là tìm đường chết à? Yên tâm đi, có miểu nhân phùng tạ, hắn có thể xem thấu đối thủ nhược điểm, nếu là biết nhược điểm còn không đánh lại, hạ độc có thể thành công. Lăng Phú mắt nhìn Hà Phàm, lòng tin 10 phần, miểu nhân phùng còn có bản lãnh này. Mấy người khiếp sợ nói, có chút không tin. Nhược điểm của ngươi tại phần bụng, ngươi ở phía sau lưng, ngươi tại cổ tay, đừng nói nữa, chúng ta tin. Chương 272, ngươi cái này còn có thể lại giả một điểm a. Chương 272, ngươi cái này còn có thể lại giả một điểm a. Ngươi đây là luyện thế nào? Trương Long bọn người rất khiếp sợ, sát thủ bản năng, chỉ cần các ngươi nhiều hơn luyện tập, liền biết. Hà Phàm nói, một đám người đương nhiên không tin. Khẳng định là cái gì thần thông, hoặc là đặc thù võ kỵ cái gì, thế gian tiến hóa giả nhiều như vậy, làm sao có thể tất cả đều xem thấu. Mau mau đi thôi, Lăng Phú nhìn về phía trước huyết ma núi, nhàn nhạt mở miệng, huyết ma núi, mặt đất đều là màu nâu đỏ, bốn phía không khí tràn, ngập nồng đậm mùi máu tươi, bốn phía còn có hoạt động vết tích, đã có không ít tiến hóa giả tới trước, ám nguyên ma hoa, ngay tại phía trước trăm dặm ra. Một cái sơn động bên trong, nơi đó là huyết ma chết chi địa, Lăng Phú nói, cái này trong không khí huyết khí, chẳng lẽ là huyết ma lúc trước lưu lại, cái này cần giết bao nhiêu người? Hà Phàm cau mày nói, Thời gian lâu như vậy, máu người chi khí đã sớm tản, đều là hung thú máu, thụ ma khí ảnh hưởng, nơi này hung thú hung tàn hơn, thị sát, gặp nhau chính là không chết không thôi, Lăng Phú giải thích nói, thì ra là thế, Hà Phàm gật đầu, nơi này có không ít hung thú, chúng ta đều cẩn thận một chút, Thanh Lộ gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nói, nơi đây huyết khí nồng đậm, hấp dẫn không ít hung thú đến đây, nơi đây cây cối chỉ có trụi lùi thân cây, sớm đã mất đi sinh cơ, phổ thông cỏ dại không có, chỉ có một ít huyết hồng sắc kinh cức, lại không phải dược liệu, chỉ là thụ huyết khí đồng hóa thực vật. Ta tưởng là, ai, nguyên lai là ngươi Lăng Phú, nhúng tay ám nguyên ma hoa, cẩn thận không cách nào còn sống rời đi, cười lạnh một tiếng truyền đến, một tên thanh niên tiền hóa giả ngự không mà xuống, khinh thường nhìn xem Lăng Phú, Lục Hạo, ngươi thích linh rồi, Lăng Phú hơi biến sắc mặt, âm trầm xuống, ai có thể đạt được, còn nói không chính xác, ngươi đừng tưởng rằng thích linh liền vô địch, ha ha, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi có thể chiến thắng ta. Thanh niên Lục Hạo mỉa mai cười một tiếng, ngự, không mà lên, ta chờ ngươi biểu hiện, hy vọng ngươi đừng bị Phật đạo hai môn cho đồ, không cần đến ngươi đến quan tâm, ngược lại là ngươi cẩn thận một chút, đừng chết tại phía trước ta, Lăng Phú châm chọc nói, ám nguyên ma hoa ngay ở phía trước, còn có nửa ngày thời gian thành thục, đến tranh đoạt đi, Lục Hạo quét đám người một chút, ngự không mà đi, cái này Lục Hạo, thật là đáng chết, Trương Long hừ lạnh một tiếng, nói, thế nào, cái này Lục Hạo nhìn, các ngươi đều rất không chào đón, Hà Phàm hiếu kỳ hỏi, ngay sau đó suy đoán nói, chẳng lẽ các ngươi đã từng khi dễ qua hắn, đối với các ngươi hộ qua 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại siêu việt các ngươi, đến báo thù rồi, Lăng Phú có chút ngẩn ngơ, ngươi sao có thể não bổ nhiều như vậy, Lục Hạo người này 10 phần ghê tởm, ngoại trừ tà tử, xem ai đều cảm thấy hơn người một bậc. Phàm là hắn coi trọng đồ vật, không từ thủ đoạn cũng muốn nắm bắt tới tay, ta phái rất nhiều người không thích cùng hắn gặp nhau, Thanh Lộ nói, cũng không hẳn vậy, hắn đối với mình muội muội Lục Tử Lăng vẫn là rất tốt, Lăng Phu nói, Lục Tử Lăng, Hà Phàm mắt sáng lên, cái này tiểu nương bì, ngươi chờ đó cho ta, Lăng Phu nhìn hắn một cái, nghĩ đến hắn đạo tà chi pháp, gật đầu nói, Lục Tử Lăng nên tính là Hà Phàm sư muội, Lục Hạo cũng có thể xưng sư huynh. Ta cảm thấy hẳn là sư đệ, Hà Phàm chỉ là lâu dài không trở về tà phái. Thật đánh nhau, Hà Phàm thực lực có thể nghiền ép Lục Hạo, Hà Phàm tất Lục Hạo. Đáng ghét hơn, Trương Long mấy người nói, Hà Phàm, các ngươi ở ngay trước mặt ta, nói xấu ta, thật được chứ. Khục, ta cảm thấy Hà Phàm so Lục Hạo cường mấy trăm lần. Tốt, đi nhanh lên đi, Lăng Phú ho nhẹ một tiếng, bước nhanh tiến lên, hắn sợ Hà Phàm nhịn không được bộc phát, đem Trương Long bọn hắn chặt, mấy người nhanh chóng tiến lên, rất mau tới đến ám nguyên ma hoa sở tại địa, ngoài động có 4 cái đội ngũ nhỏ, phân chạm 4 cái phương vị, nhìn chăm chú lên sơn động, 2 cái tà phái, đội ngũ, một Phật một đạo, sinh sôi ám nguyên ma hoa, có phản tổ cấp hung thú thủ hộ. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn các ngươi, ám nguyên ma hoa liền không có. Một vị đạo sĩ lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới. A-di-đà Phật, tà phái chư vị, các ngươi từ bỏ ám nguyên ma hoa, còn có thể rời đi huyết ma núi. Một vị hòa thượng ngồi xếp bằng hư không, thần sắc trang nghiêm, quanh thân phản âm trận trận, ẩn có Phật đà hiển hóa. Các ngươi kéo được chúng ta sao? Lục Hạo cùng một vị khác tiến. Hóa giả lơ lửng tại không, đồng dạng là 2 vị thích linh, ánh mắt lạnh lùng. A-di-đà Phật, thực lực chúng ta không kém nhiều. Hòa thượng thản nhiên nói, hòa thượng đừng có gấp, cái này không phải có bạn mới đã đến rồi sao? Lục Hạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía vừa tới Lăng Phú bọn người. Những người này, chính là tà phái cậy vào. Thích linh đạo sĩ liếc qua, liền không còn quan tâm, Hà Phàm khí tức nội liễm, đối phương nhất thời không nhìn ra, lại là Lăng Phú đi ở trước. Nhất, bản năng coi là tất cả đều là niết bàn cấp 9, dĩ nhiên không phải cậy vào, chỉ là ta không thích có người ngư ống đắc lợi mà thôi. Lục Hạo hừ lạnh một tiếng, thể nội dâng lên đạo tà chi lực, từng đạo tà hợp lưu trưởng lực, đánh phía trong động, giết. Một vị khác thích linh trong nháy mắt động, trực tiếp nhào về phía đạo môn thích linh, Lục Hạo không do dự, trong nháy mắt đối mặt Phật môn thích linh, Phật đạo ta niết bàn, cũng trong nháy mắt giao thủ, giống, ngay sau đó, trong động truyền đến tiếng gào thét, một cỗ hung hãn khí tức từ trong động truyền đến, trong động phản tổ hung thú đã bị kinh động, chư vị sư đệ mau lui lại, Phật đạo tà bốn vị thích linh đồng thời quát, giết bọn hắn, ai cũng không cho tiến vào sơn động. Lục Hạo quát, đây là dẫn xuất phản tổ hung thú, cùng một chỗ hôn chiến, Thanh Lộ trên mặt hiện lên một vòng mỉa mai, lo lắng chúng ta ngư ông đắc lợi, ngay cả mình cũng không để ý. Thật hung ác a, đại gia động thủ, còn có nửa ngày mới có thể thành thục. Lăng Phú nói, ngược lại lại nói, miểu nhân phùng, chúng ta ứng phó một cái, chờ bọn hắn đánh xong đi. Hà Phàm nhàn nhạt gật đầu, Trương Long mấy người cũng không nói cái gì, tùy tiện ứng phó một cái, cam đoan mình không có việc gì là được. Tình huống bây giờ không thích hợp bộc lộ ra thích linh, một đám niết bàn vừa đánh vừa lui, đem chiến trường lưu cho bọn hắn. Hà Phàm cũng không có biểu hiện ra quá mạnh, để tránh kinh động Lục Hạo bọn người. Lăng Phú, thức thời đi theo Hạo ca, các ngươi chút thực lực ấy, ngay cả tư cách tham dự đều không có. Một đám tà phái thành viên khinh thường nói, cùng là tà phái, trước đối phó Phật đạo lại nói. Lăng Phú thản nhiên nói, được. Tà phái đám người rất nhanh đạt thành chung nhận thức, dù sao Phật đạo liên hợp, nếu là bọn họ từng người tự chiến, tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Ta cảm thấy, ta cho bọn hắn hô cố lên là được rồi, Thanh Lộ nói ra. Hà Phàm tại cái này, khẳng định sẽ như vậy làm. Hà Phàm, ngươi đã rất được ta chân truyền, vậy liền làm dáng một chút, ngoài miệng hô cố lên. Lăng Phú nghĩ nghĩ, một kiếm chém xuống, trong miệng hô, tà phái chư vị huynh đệ, các ngươi lợi hại, các ngươi lên a, tà phái chư vị huynh đệ thật lợi hại. Trương Long mặc cảm, Trương Long rất quả quyết lựa chọn làm bộ dáng, các ngươi không phải nói phong phạm a, Vu Phong bọn người ngốc trệ, lên a, chúng ta liền phụ trách ở phía sau hô cố lên. Lăng Phú, ngươi càng sống càng trở về, nhanh xuất lực, đừng nghĩ lấy bảo tồn lực lượng, tranh đoạt ám nguyên ma hoa, cẩn thận chúng ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ đánh. Một vị tà phái tiến hóa giả cả giận nói, con lừa chọc, ăn ta một kiếm, a thật là cao thâm Phật pháp, ta thụ thương, ta quả nhiên không có tư cách tham dự trận này tranh đoạt. Thanh Lộ một kiếm còn không có tiếp cận hòa thượng, mình lại phí tốc lui về, một mặt sợ nói, hòa thượng đều mê, ta có lợi hại như vậy a? Tà phái tiến hóa giả, ngươi cái này còn có thể lại giả một điểm a? Chương 273, nghiêm túc như vậy làm gì? Chương 273, nghiêm túc như vậy làm gì? Cái này con lửa chọc thật cao Phật pháp, ta chịu không được. Tên đạo sĩ thúi này đạo hạnh cao thâm, chỉ là nhìn ta một chút, ta liền không chịu nổi. Không được, ta sắp học máu. Hòa thượng cùng đạo sĩ đều có chút mờ mịt. Những này tà phái tiến hóa giả đang làm cái gì? Chúng ta rõ ràng liền không có đánh tới ngươi, làm sao có thể đối với các ngươi tạo thành tổn thương? Con nhìn một chút liền không chịu nổi, ta, mẹ nó nếu là có lợi hại như vậy, còn tới nơi này cùng các ngươi đánh, đã sớm trở về làm trưởng lão cái gì? Không hổ là đắc đạo cao tăng. Hà Phàm một trưởng đánh ra, cùng một vị hòa thượng va chạm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bay rớt ra ngoài, vừa lúc rơi vào Lăng Phú bọn người bên người, sợ hãi than nói, Phật môn cao tăng, ta miểu nhân phùng bị bại tâm phục khẩu phục, đợi ta tiềm tu 300 năm, lại hẹn một khung. Lăng Phú khóe miệng giật một cái, ngươi lợi hại, ngươi trang thật giống, nếu không phải ta biết ngươi là ai, ta kém chút liền tin. Thanh Lộ bọn người đủ mắt trợn trắng, một cái thích linh cấp sát thủ, còn cần dạng này a? Các ngươi là thật muốn buộc chúng ta động thủ? Tà phái đám người nổi giận, các ngươi vừa rồi đều nói, chúng ta không có tư cách tham dự, chúng ta cũng dùng sự thực chứng minh cho các ngươi nhìn, chúng ta xác thực không có tư cách, đánh không lại. Lăng Phú thản nhiên nói, lúc này mới nửa tháng không thấy, các ngươi liền tập thể vô sỉ đến trình độ này. Ta thu hồi lời mới vừa nói, tà phái vị này tiến hóa giả phục, tốt, các ngươi chậm rãi đánh, chúng ta vì ngươi áp trận. Lăng Phú nói, các ngươi, ngươi còn dám nói cái gì, tin hay không lão tử lập tức giúp Phật đạo đánh các ngươi. Lăng Phú tức giận nói, tà phái đám người tiến hóa, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, ngươi là đi tham gia không muốn mặt tranh tài đi à, ngươi cái này rõ ràng muốn ngư ông đắc lợi thôi, vừa rồi cái này miệng máu bạch nôn. Hà Phàm bĩu môi, tìm cái địa phương ngồi xuống, cảm ứng chi lực thời khắc mở ra, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Vu Phong bọn người ngốc trệ, mê mang mà nhìn xem Lăng Phú, Lăng Thiếu, chúng ta không nên trước đối phó Phật đạo, sẽ cùng Lục Hạo bọn hắn tranh a. Ta là tiến hóa học gia nhi tử, cao cao tại thượng thiên ma, làm sao có thể cùng đám người kia đánh, ngươi nói đúng không? Trương Long, Thanh Lộ, Lăng Phú trên mặt hiển hiện một vòng ngạo sắc. Không tệ, chúng ta là thiên tài, chúng ta xem thường. Bọn hắn, Trương Long trọng trọng gật đầu, đến tột cùng ở đâu ra tự tin, để các ngươi xem thường bọn hắn. Vu Phong cũng hoài nghi, Lăng Phú bọn hắn đầu óc có phải hay không hư mất. Đi săn trong trận đấu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? 300 mét bên ngoài, có hai đầu đỉnh phong kỳ hung thú đang đến gần. Hà Phàm buồn bã nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nướng đi, tốt, ta nướng hắc xà đều nướng ra kinh nghiệm. Giao cho ta, Thanh Lộ nói, vậy chúng ta đi giết hung thú. Trương Long, mang theo Lý Phong cùng Quách Chính, đi xử lý rơi hung thú. Lăng Thiếu, ta có thể hỏi một câu, trong trận đấu xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn biến hóa rất lớn, Vu Phong nhịn không được hỏi, cầm tới ám nguyên ma hoa lại cùng các ngươi nói, chúng ta trước nướng hung thú. Lăng Phu cười nhạt nói, ta rốt cuộc tìm được con đường của mình, ta phải nhiều hơn nghiên cứu tiến hóa học gia chi đạo, thành tựu ta thiên ma tiến hóa. Lăng Phu dự định, về sau nhiều nghiên cứu thiên ma võ kỹ, nhiều tại tiến hóa học gia nhi tử về mặt thân phận nghiên cứu, đây là ưu thế của hắn. Trước kia chẳng qua là cảm thấy về mặt thân phận ưu thế, không có cảm giác bao lớn trợ giúp. Nhưng gặp gỡ Hà Phàm, nghe hắn nói cải tạo thiên ma tiến hóa pháp, mới phát hiện, cái thân phận này trọng yếu bao nhiêu. Một khi cải tạo hoàn thành, cái gì đi theo tà tử hỗn, tà tử đi theo hắn hỗn cũng có thể. Có lẽ, mấy trăm năm xuống dốc ma mạch, sẽ xuất hiện một vị mới tà tử. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lăng Phú nội tâm liền vô cùng kích động. Vũ Phong ba người, một đám người mắt nhìn đánh chiến đấu kịch liệt, kéo dài khoảng cách. Lăng Phú lấy ra vài hũ rượu, để cho người ta chặt mấy cây máu cây, nhóm lửa đống. Thanh Lộ bọn hắn rất mau trở lại đến, trơn tru xử lý hung thú, đem thịt cắt gọn, xuyên tại trên thân kiếm nướng, đến, một người tới một chén. Nửa tháng không có uống rượu, thật sự là tưởng niệm a. Lăng Phú cảm khái nói, ngươi nói Hà Phàm như vậy có thể ăn, vì cái gì không uống rượu? Tại đạo sĩ, trong tay cướp kia vài hũ rượu, cũng không thấy hắn uống, ngược lại làm đồ ăn thời điểm đổ vào, làm cái gì rượu ngon thịt hầm? Thanh Lộ nói, có thể là chướng mắt đi. Trương Long thở dài, có đôi khi, một người độc hành, uống rượu đi thiên nhai, cũng vẫn có thể xem là một loại tiêu giao sinh hoạt. Nói đến, ta còn thực sự có chút hâm mộ hắn, nói đi là đi, tà phái cũng không cần về, cùng nó hâm mộ hắn, không nếu muốn nghĩ mình tiến hóa chi lộ. Ta cảm thấy Hà Phàm nói, thật có mấy phần đạo lý, có thể thử một chút. Lăng Phú nói, đến, cạn một chén, thịt cắt mỏng một điểm, nướng nhanh, đừng chờ bọn hắn đánh xong, còn không có đà nương chín, yên tâm, ta cắt rất mỏng. Lúc trước Hà Phàm có dạy ta, đúng, lại vẩy một cái gia vị, các ngươi đủ, đang giao chiến tà phái thành viên, nhìn bọn hắn một chút, kém chút thổ huyết, chúng ta tại cái này liều sống liều chết, các ngươi ở bên kia uống rượu tuốt xuyên, có hay không điểm tâm, đúng, quên cho các ngươi hô cố gắng lên, không có ý tứ. Lăng Phú vỗ trán một cái, uống vào một chén rượu, nói, tà phái các sư đệ cố lên, cố lên, cố lên, hảo hảo đánh, đừng ném tà phái mặt. Trương Long phất phất tay nói, tà phái đám người, cái này không hạ được đi, ai đến nói cho ta, thế thì còn đánh như thế nào? Phật đạo tiến hóa giả, đồng dạng biểu thị xem không hiểu, tà phái bên trong, đồng môn không cùng là chuyện rất bình thường, hố đồng môn sư huynh đệ, cũng không phải số ít. Nhưng như hôm nay dạng này, quả thực là lần đầu tiên, các ngươi muốn tới tranh đoạt ám nguyên ma hoa, không biết thừa cơ tiến vào đến cướp đoạt, cũng không biết liên hợp những này tà phái xuống tay với chúng ta, ngược lại ở một bên dựng lên đống lửa thịt nướng, uống rượu, xem chúng ta đả sinh đả tử. Đây là tại xem so tài a, nếu không, lại cho các ngươi đến điểm củ lạc. Lăng Phú, các ngươi coi như lại không hổ thẹn, niết bàn cùng thích linh chênh lệch, ngươi không cách nào đánh giá. Một vị tà phái tiến hóa giả âm thanh lạnh lùng nói, chờ Lục Hạo đại nhân giải quyết bọn hắn, các ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Hắn trước giải quyết phiền phức lại nói. Lăng Phú khinh thường nói, bên cạnh ta còn có cái Hà Phàm, Lục Hạo cũng liền vừa thành thích linh không lâu, Hà Phàm mặc dù cũng là vừa đột phá không lâu, nhưng hắn có thể cùng Thích Linh cấp 3 tranh cao thấp một hồi, giải quyết phản tổ hung thú Lục Hạo 4 người, thực lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Hà Phàm tuyệt đối có thể treo lên đánh toàn trường, nếu không phải không muốn bại lộ thân phận, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, hiện tại liền có thể đoạt ám nguyên ma hoa, nếu không, đều đừng đánh nữa, chúng ta những này niết bàn, đánh tới đánh lui, cuối cùng còn không phải Thích Linh quyết định kết quả. Trương Long nói ra, còn không bằng cùng đi ăn thịt nướng. Phật đạo tà, ngươi nói rất có lý, nhưng là, chúng ta nếu không đánh, kết cục sẽ rất thảm, uống rượu, quản bọn họ làm gì, bọn hắn thích thế nào đánh, chết nhiều ít đều không liên quan chúng ta sự tình, xem ở đồng môn phân thượng, hỗ trợ nhặt xác là được. Quách Chính nói, có lý, làm, có chút không chịu nổi, rất muốn đem cái này 10 cái gia hỏa giết chết, làm sao bây giờ, Phật đạo tà đều có loại không thể nhịn cảm giác. Nhưng là, lại sợ cái này 10 cái gia hỏa, thật ra tay giúp đối phương, nếu không, các ngươi cũng làm dáng một chút coi như xong, đánh nghiêm túc như vậy có chỗ tốt gì, ném đi tính mạng mình, chúng ta trong nhóm người này, lại không có cái gì ăn thịt người. Người, Phật đạo cũng thế, nghiêm túc như vậy làm gì? Thanh Lộ nói, nếu không, chúng ta cũng ứng phó, yêu nghiệt, tốt thân pháp, có thể né tránh bần tăng một kích, con lừa chọc. Phật pháp rất tinh thâm a, có thể hóa giải ta một chiêu này. Phê xoay bị lỗi cứ đơ mà bận chưa cài lại win. Tuần sau post hết, tầm chục chương thôi. Chương 274. Đây không phải chúng ta tà phái lời gian a. Chương 274. Đây không phải chúng ta tà phái lời gian a. Hà Phàm 10 người một bên tuốt xuyên, một bên xem kịch, tuyệt không gấp, cảm ứng chi lực thời khắc bao phủ, quan sát Lục Hạo bên kia kết quả. Lục Hạo bên kia, 4 vị Thích Linh phóng thích trạng thái mạnh nhất vây công một đầu phản tổ cấp hung thú, đánh rất kịch liệt, đạo tà chi lực, ma khí ngập trời. Tại thời khắc này, Phật đạo tà liên thủ, trước giải quyết hung thú, lại phân cao thấp. Phật đạo đều là hình người tiến hóa, Lục Hạo có chút giống như đầu nhân, mặt như đầu trâu, sau lưng mọc lên 2 cánh, như Hà Phàm nhớ. Không lầm, kiếp trước Si View chính là như thế hình tượng. Một vị khác tà phái chính là một đầu ma long, Hà Phàm nhướng mày, cảm ứng bên trong, có một vị tiến hóa giả ngay tại tiếp cận cửa hang, là tà phái, Miểu Đại Hiệp, thế nào? Một đám người nhìn về phía Hà Phàm, làm sao đột nhiên không uống rượu, có người tiếp cận sơn động, tà phái người, Hà Phàm đạm mạc nói, nơi đây khoảng cách sơn động mấy trăm mét khoảng cách, song phương chiến đấu, tất cả đều cùng sơn động kéo ra, Thích Linh. Phân thân thiếu phương pháp, niết bàn tiến hóa giả tại chiến đấu, nếu có người thừa cơ trộm nhập vào đi, nếu không có Hà Phàm năng lực cảm ứng, thật là có khả năng để hắn thành công, vậy làm sao bây giờ? Lăng Phú cau mày nói, không biết cái này tà phái chính là có chủ ý gì, có phải hay không Lục Hạo bọn hắn người? Thanh Lộ sầu lo mà nói, nếu là một cái khác tiểu đội, vậy chúng ta liền phiền toái, hẳn là Lục Hạo bọn hắn người. Phụ cận không có còn lại đội ngũ, Hà Phàm nói, Miểu Đại Hiệp năng lực cảm ứng thật mạnh, không hổ là Thích Linh tiến hóa giả, Thanh Lộ bỗng nhiên nói, Hà Phàm lườm Thanh Lộ một chút, ngươi lại thông minh như vậy xuống dưới, tuyệt đối sẽ bình, vậy chúng ta liền đợi đến đi, chỉ cần không hủy đi ám nguyên ma hoa liền có thể, Lăng Phú cười nói, lại nhiều bố trí, còn không phải tiện nghi chúng ta cái này ngư ông, đúng. Tiếp tục uống rượu, một đám người tà phái người lại bắt đầu uống rượu tuốt xuyên, mặc kệ chạm vào đi tiến hóa giả, chỉ cần là tà phái, liền sẽ không hủy đi ám nguyên ma hoa, trừ phi là Phật đạo phái tới nội ứng, giống, hung thú gào thét, tiến hóa chi lực khí lãng đang lăn lộn, không trung giao chiến dị thường kịch liệt, 4 vị Thích Linh đều thụ chút tổn thương, phản tổ cấp hung thú, mặc dù cũng thụ thương. Lại chỉ là phá điểm ra, tà phái phá vỡ tâm hóa cốt, so với tà độc ăn mòn, hung tàn trình độ bên trên kém mấy cái bậc thang, Hà Phàm đều tốt hơn mấy đao mới có thể ăn mòn hung thú, chớ nói chi là chính bản tà, phái võ kỹ, chiến đấu tiếp tục, nhậu nhẹt vẫn tại tiếp tục, Hà Phàm khắc chế mình, không có ăn quá hung tàn, cũng ăn tương đối ít, nếu không chỉ là lượng cơm ăn cùng tướng ăn, đều có thể nhận ra hắn, không có thịt. Sau 2 giờ, Lăng Phú ở một cái, nói ra, rượu cũng mất, kia không ăn, xem kịch đi, Trương Long bọn người uống xong cuối cùng một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về phía Niết Bàn chiến trường, vẫn tại kia ứng phó. Ngươi một chiêu đánh không đến ta, ta một chiêu cũng không gây thương tổn. Được ngươi, đánh 2 giờ, Phật đạo tà quả thực là không chết một người. Lại qua 2 giờ, nửa ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thích Linh bên kia chiến đấu cũng đến hồi cuối. Phản tổ cấp hung thú, rốt cục ngã xuống. Bốn vị Thích Linh cũng hư nhược không được, bản thân bị trọng thương. Hiện tại, nên chúng ta, một vị đạo sĩ cười lạnh nói. Ngu xuẩn, Ám Nguyên Ma Hoa, ta đã đắc thủ. Lục Hạo ngạo nghễ cười nói. Cái gì? Phật đạo hai vị Thích Linh biến sắc, đồng thời nhìn về phía cửa. Hang, một đạo hắc khí lấp lánh, một tên tiền hóa giả phí tốc ra, đem một đóa đóa hoa màu đen giao cho Lục Hạo. Thần thái cung kính, thuộc hạ không để cho đại nhân thất vọng, chúc mừng đại nhân, ngươi làm rất tốt. Lục Hạo đem Ám Nguyên Ma Hoa thu nhập túi không gian, châm chọc nhìn xem Phật đạo hai vị Thích Linh, các ngươi so với ta tốt không đến đi đâu. Hiện tại Ám Nguyên Ma Hoa đã mất tay ta, thức thời, mau chóng rời đi. Ám Nguyên Ma Hoa, hôm nay tất hủy. Thích Linh đạo sĩ khuôn mặt nặng nề, quanh thân kiếm quang vờn quanh. Đạo môn người, các ngươi còn không có giải quyết tà nghiệt, tà phái, còn không có đem Phật đạo giết sạch. Lục Hạo cũng nhìn mình tà phái người, cái này không nhìn còn khá, xem xét bốn vị Thích Linh đều mộng. Các ngươi chiến đấu này đánh lâu như vậy, một điểm tổn thương đều không có. Ta là nên khen các ngươi vô năng đâu, hay là nên khen các ngươi ưu tú? Niết Bàn đám người tiến hóa cũng mộng, chúng ta chờ ngươi nhóm thắng lợi, đến quyết định. Kết quả cuối cùng, hiện tại, ngươi xem chúng ta là mấy cái ý tứ. Các ngươi, Lục Hạo sắc mặt lạnh xuống, làm ta quá là thất vọng. Lão tử cái này Thích Linh tại cái này liều sống liều chết. Mấy người các ngươi Niết Bàn, tại cái này lười biếng dùng mánh lới. Khục, Lục Hạo, cho ta nói một câu, đem Ám Nguyên Ma Hoa cho ta, ngươi có thể sống rời đi. Lăng Phú bọn người chậm rãi đi qua. Lăng Phú, ngươi là cảm thấy ta thụ thương, không thể giết ngươi rồi. Lục Hạo sắc mặt càng phát ra âm trầm, ta hiện tại mặc dù có thương tích trong người, nhưng thật đúng là không sợ ngươi cái này Niết Bàn cấp 9. Hiện tại là ta giết hay không vấn đề của ngươi. Lăng Phú đạm mạc nói, giết ta. Lục Hạo cười nhạo một tiếng, lạnh giọng nói, trước hết giết Lăng Phú bọn người, hôm nay ta liền để ngươi nhận rõ, Niết Bàn cùng Thích Linh chênh lệch là không thể vượt qua. Vừa mới nói xong, đạo tà chi khí hội tụ, Lục Hạo thân hình lóe lên, lệ trưởng ma khí ngưng tụ, thẳng bức Lăng Phú mặt, diệt. Nói, vậy ta cũng làm cho ngươi nhận rõ, ngươi cùng ta chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Lăng Phú hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lộ ra sau lưng Hà Phàm. Hà Phàm đồng dạng nhất trưởng, lại chỉ là tà phái võ kỹ, phá vỡ tâm, hóa cốt, phanh, phốc phốc, song trưởng va chạm, một búng máu phun ra. Lục Hạo lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài, Hà Phàm không nhúc nhích tí nào, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn toàn trường, chậm rãi lên không. Ám Nguyên Ma Hoa, các ngươi nói về ai? Hà Phàm ngữ khí lạnh lùng, tà khí ngập trời. Lăng Phú, ngươi quá đê tiện bỉ, thế mà còn ẩn tàng một vị Thích Linh. Ma Long gào thét, Phật đạo sắc mặt cũng thay đổi, cái này mẹ nó, không theo lẽ thường đến a, thế mà còn cất giấu một vị Thích Linh không xuất thủ. Tà phái, liền muốn có tà phái phong cách hành sự cùng phong phạm. Lăng Phú châm chọc nói, hèn hạ, đây không phải chúng ta tà phái lời răn a. Lăng Thiếu, ngươi đem Hà Phàm nghe lọt được. Còn có, hắn không phải nói, không phục liền làm, không cần bí mật quan sát đánh lén cái gì à? Trương Long nhất thời có chút mộng, ta không có đánh lén à, chúng ta là thiên tài. Vừa rồi không động thủ, tuyệt đối không phải cái gì ngư ống đắc lợi, là ta lười nhác đối bọn hắn động thủ. Bây giờ vì Ám Nguyên Ma Hoa, không muốn ẩn giấu đi. Lăng Phú nghiêm mặt nói, tại Hà Phàm trước mặt, tuyệt đối không thể nói hắn, hơn phân nửa cũng không thể tin. Phốc phốc, vừa bò dậy Lục Hạo lại phun máu. Lăng Phú, rất tốt, lần này bị ngươi tính kế, nhưng là, ngươi cảm thấy, một vị Thích Linh, có thể mang đi Ám Nguyên Ma Hoa. Ai nói cho ngươi, ta là Thích Linh một cấp. Hà Phàm mở miệng yếu ớt, bàng bạc tà khí hạo đãng, cả mảnh trời đều đen, một cỗ kiềm chế khí tức quét sạch toàn trường. Đem thư đáng giá giao ra, ta có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Thích Linh cấp 3, cỗ này uy thế, tuyệt đối đạt đến Thích Linh cấp 3, mà lại không phải bình thường Thích Linh cấp 3 có thể có. Phật đạo sắc mặt đại biến, cái này đều nhanh gặp phải thích linh cấp. Ba đỉnh phong, tà phái còn có loại này tồn tại. Ngươi là tà phái, Lục Hạo mấy người cũng mộng. Tà phái thích linh không ít, nhưng có thể có uy thế này, ngoại trừ tà tử cùng mấy vị kia, chỉ có người đời trước. Mà mấy vị kia, nếu là đến tranh đoạt, tuyệt sẽ không mang cái mặt nạ ra. Gia hỏa này, Lăng Phú là từ trước đến nay tìm đến. Chương 275, chẳng lẽ ngươi muốn hiến thân? Chương 275, chẳng lẽ ngươi muốn hiến thân? Là tự giác đem đồ vật giao ra, vẫn là ta động thủ, các ngươi làm lựa chọn. Hà Phàm hờ hững nói, lại nhìn về phía Lăng Phú, còn đứng ngay đó làm gì? Những cái kia niết bàn túi không gian đồ vật thu, sau đó để bọn hắn xéo đi, được rồi. Miểu đại hiệp, Lăng Phú rất phối hợp, nhìn về phía niết bàn đám người tiến hóa, đến, đồ vật giao ra. Thanh Lộ bọn người càng xem càng cổ quái, giật đồ, không giết người, này làm sao nhìn đều giống như Hà Phàm. A-di-đà Phật, xem ra hôm nay không cách nào lành. Thích Linh Hòa Thượng sắc mặt trang nghiêm địa đạo, đại sư, ta không muốn giết người, ta là một vị sát thủ, lấy tiền làm việc, các ngươi đem đồ vật cho ta, nhưng an toàn rời đi. Hà Phàm thản nhiên nói, không giết người sát thủ. Một đám người xem không hiểu, không giết người tính là gì sát thủ? Sư huynh, sư đệ chớ ngươi ở ngoài. Một vị hòa thượng cầm mình trống rỗng túi không gian, bị Lăng Phú một cước đạp ra ngoài, thật không giết. Thích Linh hòa thượng ngẩn người, cùng đạo sĩ liếc nhau, đem túi không gian đưa tới, hy vọng thí chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hà Phàm mở ra túi không gian, liền mấy khỏa đan dược, còn không có số liệu, thật nghèo, trực tiếp ném cho bọn hắn. Cút ngay, rất nhanh, Phật đạo đi hết, chỉ còn lại Lục Hạo cùng Ma Long. Hà Phàm ánh mắt đạm mạc, ám nguyên ma hoa giao ra, các ngươi cũng có thể rời đi, ta không phục. Lục Hạo sắc mặt băng lãnh, trong mắt đều là hàn quang, có bản lĩnh chúng ta chân chính so một trận. Miểu đại hiệp, hắn nói hắn không phục. Lăng Phú ngẩng đầu nhìn về phía Hà Phàm, ta đã biết. Hà Phàm nhàn nhạt gật đầu, thân hình lóe lên, một bàn tay hô đi lên, giống ma long gào thét, ma khí lượn lờ, một tia ô quang liền muốn đánh hướng Hà Phàm. Ngươi dám động thủ, đợi chút nữa giết chết ngươi, ngươi tin hay không? Hà Phàm lạnh lùng liếc mắt ma long, ma long sợ, Hà Phàm khí thế quá mạnh. Thích linh cấp 3, hắn cùng Lục Hạo đều là vừa thành thích linh không lâu, bây giờ còn có tổn thương mang theo, đánh như thế nào? Phanh, Lục Hạo bay thẳng ra ngoài, lần nữa phun máu, rất thê thảm, có phục hay không? Không phục. Phanh, lần này có phục hay không? Không phục. Hà Phàm liên tục mấy bàn tay, đem Lục Hạo răng cửa đều nhanh đánh rớt, huyết thủy không ngừng phun ra, nhưng vẫn như cũ kiệt ngạo, dữ tợn, mang theo ngoan sắc, có bản lĩnh so một trận, tại sao muốn cùng ngươi so? Hà Phàm châm chọc nhìn xem hắn, cái này đầu óc có phải hay không có hố? Ta đoạt ngươi ám nguyên ma hoa là được rồi, còn cùng ngươi so? Lăng Phú, chúng ta so chất đốt, ai có thể trước làm ra chất đốt, liền nghe người đó. Lục Hạo tóc tai bù xù, gào thét địa đạo, lần này sai lầm, chủ yếu là sai lầm tại không nghĩ tới còn có cái thích linh tại trận tiếp theo, hắn muốn tìm trở về, vậy cái này một trận ta trước thắng. Lăng Phú cười lạnh một tiếng, tiếp nhận Hà Phàm ném tới túi không gian, đem ám nguyên ma hoa thu lại. Ngươi nếu có thể thắng, về sau ta nghe ngươi. Ta như thắng, ngươi về sau nghe ta. Lục Hạo lạnh lùng thốt. Lăng Phu khẽ nhíu mày, không thể không nói, thân phận của hắn vẫn hữu dụng, chỉ cần có hắn ủng hộ, hắn lão tử khẳng định cũng sẽ ủng hộ. Mà Lục Hạo tại tà phái nhân mạch địa vị cũng không thấp. Nghĩ đến đây, Lăng Phú thụ tự thân thiên ma gen cùng tiến hóa pháp ảnh hưởng, lần nữa thăng lên. Lăng thiếu, không nên đáp ứng, chúng ta ngay cả chất đốt phối phương cũng không biết. Thanh Lộ đám người nói, ngươi được ám nguyên ma hoa, tà tử khẳng định sẽ tín nhiệm ngươi, cáo chi ngươi chất đốt phối phương. Ma Long lên tiếng nói, mà Lục Hạo có thích linh thực lực, tà tử cũng sẽ dùng hắn, các ngươi có thể lại so một trận. Chất đốt ta cũng không biết, chỉ có cầm tới ám nguyên ma hoa, tà tử mới có thể chủ bị chất đốt sự tình. Lục Hạo lau đi khóe miệng huyết kế, âm lãnh địa đạo, có thể, nhưng hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, về sau thực sẽ nghe ta. Lăng Phú đạm mạc nói, ta Lục Hạo nói được thì làm được. Lục Hạo thần sắc trịnh trọng nói, đem đồ vật giao ra đi. Hà Phàm lại nhìn về phía Ma Long, tại không gian trong bọc, lục soát, giống nhau là nghèo bức, bất quá cũng may, nơi này còn có con hung thú thi thể, đệ nhất biến sơ kỳ. Gen số liệu cộng 0,5, miễn cưỡng xem như có thu hoạch. Đi thôi, chúng ta về thành trước. Lăng Phú cười nói, Ám Nguyên Ma Hoa tới tay, ngươi thật muốn cùng Lăng Phú so, vị kia Thích Linh, cũng không bình thường. Ma Long hóa thành nhân hình, sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ có dạng này, mới có thể có đến Lăng Phú ủng hộ. Mà lại, quang minh chính đại đánh bại hắn, cũng có thể thể hiện thực lực của ta. Nếu không, coi như gặp tà tử, đồng dạng sẽ không bị coi ra gì. Về sau mượn nhờ Lăng Phú lão tử, mới có thể chân chính nhập tà tử pháp nhãn. Lục Hạo âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt lại là hiện ra dị dạng quang mang. Đông Hải thị, Lăng Phú mang theo Ám Nguyên Ma Hoa rời đi. Hà Phàm bọn người ở tại quán trọ ở lại. Chờ Lăng Phú trở về, Miểu đại hiệp thực lực, thật là khiến chúng ta bội phục. Trương Long bọn người một mặt kính nể địa đạo, dẫn trước các ngươi một bước mà thôi, các ngươi cũng nhanh thích linh. Hà Phàm khiêm tốn nói, Miểu đại hiệp là chúng ta tà phái. Thanh Lộ luôn cảm giác Miểu nhân phùng cùng Hà Phàm rất giống, nhưng lại không dám xác định. Không phải, ta là một vị sát thủ, ta hiểu võ kỹ rất nhiều. Sát thủ thù lao, Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi tà phái chi pháp, là ngươi làm nhiệm vụ có được. Mấy vị tà phái tiến hóa giả không bình tĩnh, ai làm như vậy chết, thế mà đem tà phái tiến hóa pháp xuất ra đi mời sát thủ. Không phải, ta là giết tà phái tiến hóa giả, giành được. Hà Phàm đạm mạc nói, mấy người, vậy ngươi còn ra hiện tại trước mặt chúng ta. Lăng Phú là điên rồi sao? Mời một vị giết tà phái tiến hóa giả sát thủ, đến giúp bọn hắn những này tà phái. Bầu không khí nhất thời có chút lạnh, mấy người cũng không biết làm sao mở miệng, Hà Phàm cũng lười nói chuyện. Qua một bên nhắm mắt dưỡng thần, sau một tiếng, Lăng Phú trở về, trên mặt hiện ra tiếu dung, ta đã liên hệ với tà tử, nếu có thể làm tốt chất đốt, tà tử bên người, chắc chắn có một chỗ của chúng ta. Chất đốt phối phương là cái gì? Thanh Lộ tám người liền vội vàng hỏi. Hung thú thi thể, một chút dược liệu, những này ta đều có thể giải quyết. Duy chỉ có chút khó làm, Lăng Phú mặt lộ vẻ khó xử địa đạo. Bên nào? Mấy người nhanh chóng hỏi. Sử nữ chi huyết. Lăng Phú đau đầu địa đạo. Sử nữ chi huyết, ta có thể cung cấp một điểm, nhưng không thể quá nhiều. Thanh Lộ sắc mặt ửng đỏ địa đạo, chẳng lẽ ngươi muốn hiến thân? Hà Phàm khiếp sợ nhìn xem Thanh Lộ. Cái gì hiến thân? Thanh Lộ có chút mờ mịt. Sử nữ chi huyết, không phải lột xác thành thiếu phụ thời điểm lưu máu. Hà Phàm cảm giác mình giống như hiểu lầm cái gì. Sử nữ chi huyết là trên người máu. Thanh Lộ mặt đen lại nói, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Nếu là như vậy một chút, cái này muốn thu tập tới khi nào? Hơn phân nửa tiểu đội đều sẽ lựa chọn bắt sử nữ, trực tiếp khô máu, ăn thịt người người thuận tiện nhất, khô máu, trực tiếp liền ăn. Trương Long âm thanh lạnh lùng nói, cho nên là phiền phức sự tình. Sử nữ chi huyết cần đại lượng, chúng ta nếu là bắt, Phật đạo tuyệt đối sẽ không giống Ám Nguyên Ma Hoa như vậy tùy tiện bỏ qua, mà lại liên minh cũng sẽ đối với chúng ta động thủ. Vu Phong sắc mặt âm lãnh mà nói, muốn làm, nhất định phải làm được không lưu vết tích. Thân là tà phái, chính là muốn hung tàn. Lăng Phú mắt nhìn Hà Phàm, đây là ngươi dạy ta, hiện tại là thời điểm hung tàn. Sử nữ chi huyết, có phải hay không chỉ cần là sử nữ, bất luận nhiều ít người, số lượng đủ thế là được? Hà Phàm hỏi. Không tệ. Thanh Lộ gật đầu, không phải nàng cũng sẽ không nói, nàng cống hiến một điểm. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, có thủ lao hiến máu? Hà Phàm cổ quái nhìn xem bọn hắn, các ngươi đều không có đầu óc à? Cho ít đồ, để cho người ta hiến máu chính là à, phiền toái như vậy làm gì? Lăng Phu chín người, cái này tựa như là cái biện pháp tốt. Phê Trương chán quá đọc không kỹ, giờ lòi ra cái nhiên. Liêu, nhiên liệu chất đốt mà thấy không hợp lắm để tạm vậy nhé. Chương 276, có một loại địa phương, chương 276, có một loại địa phương, Miểu đại hiệp biện pháp, giống như có thể thực hiện. Nhưng vẫn còn chưa qua loại sự tình này, Lăng Phú thoáng có chút lúng túng nói, thôi hóa cửu u ma hỏa, có thủ lao hiến máu. Mà lại, cứ như vậy, có thể hay không bại lộ chất đốt phối phương? Thanh Lộ lo lắng nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy, Phật đạo có thể hay không biết, các ngươi cần xử nữ chi, huyết, thối hóa cửu u ma hỏa, Hà Phàm châm chọc đạo, ám nguyên ma hoa đều biết, còn không biết xử nữ chi huyết, nói không chừng, các ngươi chất đốt phối phương, Phật đạo, liên minh đều biết rất rõ ràng, nhưng nếu là hiến máu, đây có phải hay không là quá quang minh chính đại một chút, Thanh Lộ bị Hà Phàm mà nói cho kinh trụ, chúng ta là ta phái A không phải là, lén lút làm chút chuyện là được rồi A trực tiếp đặt tới bên ngoài đến, tà phái thì thế nào, Hà Phàm hỏi ngược lại, tà phái, còn không thể tại mặt trời ngọn nguồn chuyến về đi rồi, vậy các ngươi tới này thành thị làm gì, ta tên sát thủ này, không phải cũng ở trước mặt các ngươi lắc lư, ta cảm thấy có thể thực hiện, Lăng Phú suy tư nói, cùng nó bị truy gà bay chó chạy, không bằng liền có thủ lao hiến máu. Dạng này ngươi tình ta nguyện sự tình, chúng ta cũng không có trái với luật pháp, Phật đạo, liên minh muốn tìm chúng ta phiền phức, đều không có lý do, Lục Hạo bên kia, chúng ta có thể thừa cơ tiết, lộ cho Phật đạo cùng liên minh, Thanh Lộ lại nói, đây có phải hay không là có chút vô sỉ, cứ như vậy quyết định, hôm nay sắc trời đã tối, đại gia nghỉ ngơi, ta đi công việc một cái tương quan thủ tục, ngày mai liền mở, Lăng Phú nói. Dừng một chút, lại nói, đối phó Lục Hạo, xác thực muốn hèn hạ một chút, ta sẽ chú ý để cho người ta thông chi liên minh, muốn hay không đi còn lại thành thị, Đông Hải thị, nhiều người như vậy ra tay, sợ là khó mà gom góp chất đốt cần thiết, Thanh Lộ nói, ta biết, có một loại địa phương, bên trong tuyệt đối hơn phân nửa đều là xử nữ, Hà Phàm nói, tiểu học, Trương Long suy tư nói, ngươi cái này tư duy, Hà Phàm có chút không bình tĩnh, tà phái dạy thế nào, tiểu hài tử chú ý đều đánh, Trương Long, có chút ranh giới cuối cùng, đối hài tử ra tay, chúng ta cùng ăn thịt người người có gì dị. Thanh Lộ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, là Miểu Đại Hiệp trước nói, Trương Long bĩu môi nói, ta nói chính là Amnico, Hà Phàm ra mặt co, lại, nói, ta mẹ nó cũng không như ngươi vậy ác tha. Amnico, đều là một đám tu Phật, đoạn tuyệt thất tình lục dục, giữa đường xuất gia loại này tuyệt đối không nhiều, hơn phân nửa phù hợp điều kiện, nếu là có thể đi Amnico hiến lần máu, đoán chừng trực tiếp cho ngươi gom góp, Amnico, chín người thần sắc rất đặc sắc, đầu óc ngươi bên trong đều nghĩ gì, Nico đều là Phật môn, chúng ta là tà phái, chẳng lẽ chúng ta ôm cái chậu tử quá khứ, để một đám Nico hiến máu, nói là vì thôi hóa. Cửu U Ma Hỏa, ha ha, đến lúc đó xông ra một đống lớn thích linh đến, không đánh chết ngươi, ta cảm thấy có thể thử một chút, Hà Phàm nói, Miểu Đại Hiệp thực lực, có thể áp đảo Nico. Lăng Phu có chút tâm động, nhưng càng nhiều hơn chính là sầu lo, Đông Hải thị ngoài trăm dặm ngược lại là có cái Amnico, chỉ là Amnico tuy tốt, nhưng bên trong Nico cũng rất đáng sợ, nếu là bình thường thích linh một cấp còn tốt. Sợ nhất ra cái thích linh 4-5 cấp, ta chỉ là thuận miệng, nói, giúp các ngươi xuất một chút chủ ý. Hà Phàm lập tức đổi giọng, cái này liên quan ta thí sự, thích linh 4-5 cấp, ta là sẽ không đi vừa. Lăng Phù bĩu môi, ngươi dạy cho chúng ta, không sợ, không phục liền làm đâu, còn tốt không tin ngươi tà. Lăng Phú rời đi làm thủ tục đi, Hà Phàm bọn người chọn lấy cái gian phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai đến làm hiến máu sự tình, Hà Phàm nằm ở trên giường, cảm ứng chi lực bao phủ toàn bộ quán trọ, tinh lực đặt ở thể nội xem tự tại. Tâm kinh cùng kim cương bất hoại trên việc tu luyện, theo đột phá, kim cương bất hoại cũng tăng lên không ít, hiện tại niết bàn cấp 7, toàn lực đều không gây thương tổn được hắn, Phật đạo tương hợp chi pháp, đã có chỗ mặt mày, hắn tin tưởng, lại nếm thử tầm vài ngày. Hẳn là có thể thay đổi ra tạm thời phù hợp tự mình tu luyện, nhưng muốn đổi thành thích hợp nhất chính mình, uy lực còn không yếu, còn muốn một đoạn thời gian, một bên lĩnh hội, một bên tu luyện kim cương bất hoại, đạo tà, chi lực ẩn nấp đi, bốn phía tràn ngập màu vàng tường hòa khí tức, Hà Phàm tựa như một tôn Phật Đà, dáng vẻ trang nghiêm, Phật lực mênh mông, đêm khuya, cảm ứng chi lực bên trong, phát hiện có ba đạo nhân ảnh tiến vào quán trọ. Nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng ba người này là Phật đạo người, hai nam một nữ, hòa thượng, Nico, đạo sĩ, đều là thích linh, trong đó một vị càng là cao tới thích linh cấp 3, Phật đạo người, làm sao đột nhiên tới, Hà Phàm mở ra hai con ngươi, cảm giác có chút không bình thường. Ba vị Phật đạo người sau khi đi vào, mở một cái phòng, hành lang bên trên, hòa thượng hai con ngươi nở rộ kim quang, liếc nhìn gian phòng, tựa như có thể xem thấu gian phòng, từng cái dò xét, cuối cùng ánh mắt đảo qua Hà Phàm bên này, trong nháy mắt thu hồi kim quang, hướng về phía tà phái tới. Hà Phàm nhíu mày, chợt không còn quan tâm, hiện tại ám nguyên ma hoa bị tà phái đạt được. Bước kế tiếp chính là chất đốt, Phật đạo người có hành động rất bình thường. Không bao lâu, Hà Phàm máy truyền tin sáng lên, là Lăng Phú, có chuyện gì? Hà Phàm kết nối liên hệ, dò hỏi, Lục Hạo đem chúng ta tin tức, tiết lộ cho Phật đạo, gia hỏa này, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Lăng Phú tức giận nói, các ngươi không phải cũng nghĩ đến, đem hắn tin tức tiết lộ cho Phật đạo cùng liên minh. Hà Phàm thản nhiên nói, Hà Phàm, làm phiền ngươi hỗ trợ chú ý một chút, ta chỗ này phải bận rộn đến buổi sáng ngày mai. Lăng Phú nói, hắn còn tại làm tương quan thủ tục, không có vấn đề, nhưng là, giúp các ngươi đoạt ám nguyên ma hoa, đã lãng phí ta không ít khí lực, ngươi cũng biết, ta là một vị sát thủ, ngươi thuê kim muốn chuẩn bị đầy đủ. Hà Phàm đạm mạc nói, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể cho ngươi làm ra, ăn no đừng nói là. Lăng Phú trả lời, ăn no việc này, Đông Hải thị cũng không dám đáp ứng, ta càng không cái này dũng khí, cái này thuê kim, ngươi cấp nổi, bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, chờ sau đó lại nói. Hà Phàm thản nhiên nói, chờ, ngươi thiên ma chi pháp nghiên cứu ra được, ta lại thu lấy, bây giờ nói, ngươi nếu là không nghiên cứu làm sao xử lý, được, Lăng Phú đáp ứng, cúp máy liên lạc, ta muốn hay không lợi dụng ta Phật đạo nội ứng thân phận, quá khứ tìm kiếm tình huống. Hà Phàm suy tư, ngẫm lại từ bỏ, cái này ba cái là thích linh, không giống những cái kia niết bản tốt lắc lư, thích linh, trên cơ bản có thể đi vào môn phái hạch tâm cấp độ, biết đến càng nhiều, mà lại, giờ phút này lại là thời khắc mấu, chốt, khẳng định sẽ càng cảnh giác, trọng yếu nhất chính là, ba tên kia, không sợ hắn. Hà Phàm muốn cầm xuống ba vị này thích linh, động tĩnh tuyệt đối sẽ rất lớn, ít nhất phải bại lộ một lá bài tẩy, một cái khác thân thể, hoặc là gen kích phát chi pháp, thân phận che giấu không ở, mặc kệ, dù sao chỉ là bình thường hiến máu, lại không gây sự. Hà Phàm hai mắt nhắm lại, không còn quan tâm, mà Phật đạo bên kia, triển khai thảo luận, nhất định phải ngăn cản bọn hắn phối chế chất đốt, không thể để cho cửu u ma hỏa thôi hóa, nếu không tạo thành sát nhiệt khó mà đánh giá. Còn có đạo tà chi tranh, đạo sĩ trầm giọng nói, chúng ta ngày mai tách ra, bần ni phụ trách nhìn xem bọn hắn, các ngươi đi tìm còn lại tà phái tin tức, một khi bọn hắn dám đối với nhân loại ra tay, trực tiếp chấn sát. Ni cô lạnh như băng nói, A Di Đà Phật, bần tăng chắc chắn thông suốt đem hết toàn lực ngăn cản tà phái hành hung. Hòa thượng khuôn mặt kiên định nói, chương 277, ta có thể hiến đến ngươi phá sản. Hà Phàm đang muốn tiếp tục giám thị, đã thấy ni cô toàn thân nở rộ kim quang, tràn ngập cả phòng biến mất tại hắn cảm ứng bên trong, hảo thủ đoạn. Đây là lần thứ nhất gặp phải, có thể ngăn cách ta năng lực cảm ứng người. Hà Phàm cũng không kinh ngạc, quan tự tại tâm kinh tu luyện tới cảnh giới nhất định, năng lực cảm ứng cũng 10 phần nhạy cảm. Còn lại Phật môn tiến hóa pháp, chắc hẳn cũng có năng lực này. Nico là thích linh cấp 3, xuất từ Phật môn, khẳng định không phải bình thường thích linh cấp 3 có thể so sánh. Hà Phàm vẫn như cũ tản ra cảm ứng chi lực, cũng không quá chú ý có lẽ Nico một cái sơ sẩy đâu. Sau đó, cũng không khác thường, sáng sớm hôm sau, Hà Phàm mở cửa phòng, Trương Long bọn hắn tới, Lăng Phú cũng quay về rồi. Đi thôi, ta đã làm xong, Lăng Phú nói, đi. Hà Phàm gật gật đầu, theo bọn hắn rời phòng, tiến về Lăng Phú vừa mới chuẩn bị địa phương tốt. Sư Thái, 10 người vừa xuống lầu, một thanh niên ni cô, sắc mặt lãnh đạm, ngăn tại dưới lầu. Lăng Phú cau mày nói, không biết Sư Thái chặn đường là ý gì, chẳng lẽ lại muốn tại trong thành phố động thủ, bần ni sẽ không trái với liên minh quy củ. Chỉ là đến cảnh cáo chư vị, không cần thiết ngộ nhập lạc lối. Ni cô thản nhiên nói, Diệu Âm Sư Thái quá lo lắng, Lăng Phú sẽ không trái với liên minh luật pháp. Lăng Phú đạm mạc nói, ngược lại là Sư Thái, không ở đây ngươi Thanh Liên Am tu hành, làm sao tại cái này trong thế tục bồi hồi, chảm yêu trừ ma. Diệu Âm sắc mặt bình tĩnh nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hà Phàm, Sư thái, lời này của ngươi liền quá mức. Lăng Phú bọn người sắc mặt khó coi, tà phái có yêu mạch cùng ma mạch, cái này chảm yêu trừ ma nói đúng là bọn hắn. Ngươi muốn chảm yêu trừ ma chúng ta không nói cái gì, ngươi ngay trước mặt chúng ta nói muốn chảm chúng ta, cái này rất quá đáng a. Tự giải quyết cho tốt, Diệu Âm vứt xuống một câu, quay người rời đi. Nàng hiện thân đều chỉ là vì khuyên bảo Lăng Phú, mà lại, tối hôm qua bị Hà Phàm phát hiện. Nếu là không có bị phát hiện, Diệu Âm có lẽ sẽ bí mật quan sát. Bây giờ bị phát hiện, còn không bằng đi tới, trực tiếp khuyên bảo bọn hắn. Đi thôi, Lăng Phu nói, mấy người còn lại tuy có bất mãn, nhưng lại không dám nói gì. Thanh Liên am Diệu Âm sư thái, Thích Linh cấp 3 tiền hóa giả, không thể trêu vào, liền để Bần Ni nhìn xem. Các ngươi có dám hay không động thủ? Diệu Âm nhìn xem rời đi 10 người, bước nhanh đuổi theo. Lần này nàng có chỗ chuẩn bị, một khối ngọc bội dán tại trên thân, khí tức biến mất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không cách nào phát hiện nàng. Hà Phàm bọn người theo Lăng Phú đi vào một nhà cửa hàng, phía trên đã phủ lên chiêu bài, có thủ lao hiến máu. Mỗi người không thể quá nhiều, bởi vì quá nhiều, liên minh cũng tới tìm phiền toái. Ta đã để cho người ta đi phát truyền đơn, hiện tại liền chờ bọn hắn. Sau đó có triển vọng bác sĩ tới, hiến máu từ hắn phụ trách. Chúng ta phụ trách cho đền bù, Lăng Phú nói, được, Thanh Lộ. Bọn người gật đầu, chúng ta phụ trách duy trì trật tự. Đền bù sự tình, từ Lăng thiếu ngươi đến đăng ký, ta phụ trách. Nhìn xem, Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, là thật không có hắn chuyện gì. Liền phụ trách nhìn kỹ một chút, mở ra cửa tiệm làm ăn. Rất nhanh có vị bác sĩ đến ở bên trong công việc lu bù lên, một đám tiến hóa giả chờ lấy người tới cửa đến hiến máu, làm sao vẫn chưa có người nào đến, Tại Phong có chút vội vàng sao động địa đạo, lúc này mới đến nửa giờ, gấp cái gì, Hà Phàm, thản nhiên nói, lại nói, xử nữ thứ này, rất hy hữu, kiếp trước, đều hy hữu không được, thế giới này mặc dù tốt điểm, nhưng xử nữ cái đồ chơi này, cũng không phải tụ tập ở trước mặt ngươi, mà lại, các ngươi lại không đồng ý phương pháp của ta, đi am ni cô mua chút, không nên gấp, ta tuyên truyền đơn phía trên đã viết rõ ràng, điểm công lao, tinh nguyên đều có thể, mà lại cho giá cả không thấp, Lăng Phú tự tin nói, giá cả bao nhiêu? Hà Phàm hỏi, niết bàn một cấp, một em lở 5.000 điểm công, lao, theo thứ tự càng thêm, Lăng Phú nói, đến, cho ta rút điểm, tới trước cái 1.000 em lở Thanh Lộ vội vàng nói, Lăng Phú, ngươi, miễn phí. Hà Phàm giật giật khóe miệng, cái giá tiền này, thật rất đắt, 5.000 điểm công lao không nhiều, nhưng cũng không nhìn là ai, niết bàn cấp tiến hóa giả, thể nội huyết dịch số lượng, so với người bình thường nhiều nhiều lắm, nếu không, cũng cho ta rút điểm. Hà Phàm suy nghĩ sâu xa nói, xử nam được hay không, ta có thể hiến đến ngươi phá sản. Rõ ràng không được, Lăng Phú trợn trắng mắt, tức giận nói, xử nữ, tử có thể là chỉ nam tử, nói là xử nam, các ngươi tà phái nhiều năm như vậy đều sai. Hà Phàm buồn bã nói, ngươi nếu là đem nhiều như vậy điểm công lao cho ta, ta hẳn là có thể ăn no cơm, nếu là có thể, ta cũng nghĩ hiến. Lăng Phú nhìn xem bận rộn bác sĩ, nói, đây là cho tà tử phối nhiên liệu, mới thuận lợi như vậy, tiêu phí điểm công lao, tà phái hội thanh lý. Vậy đơn giản á, ngươi hướng tà phái báo 10 vạn một em lờ thu thời điểm, dùng 1.000 một em lờ. Hà Phàm sờ lên cầm nói, Lăng Phú bọn người, vì cái gì đầu óc ngươi bên trong, nghĩ đều là hố điểm công lao, chúng ta là tà phái a, sao có thể làm loại chuyện này. Hà Phàm xem bọn hắn biểu lộ, liền biết bọn hắn sẽ không như thế làm, hắn còn muốn nhân cơ hội kiếm bộn điểm công lao đâu. Sinh ý tới, Thanh Lộ nói, Thanh Lộ ngươi đi trước rút một điểm, sau đó ta cho cái ban thưởng, làm cái nắm. Lăng Phú thấp giọng nói, không có vấn đề. Thanh Lộ nghe lời tiến lên, rút ra một điểm máu, nói ra điều kiện, ta là niết bàn cấp 9, một em lờ, bác sĩ rút máu, Lăng Phú trực tiếp cho điểm công lao. Vị cô nương này, mời vào bên trong. Trương Long nhìn xem đến nữ tử, dùng tay làm dấu mời, nữ tử xanh xao vàng vọt, có chút dinh dưỡng không đầy đủ, sợ hãi mắt nhìn Trương Long bọn người, có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là cắn răng tiến vào cửa hàng, khẩn trương nói, nơi này hiến máu, thật sẽ cho tinh nguyên. Hội, một em lờ 1.000, bác sĩ thản nhiên nói, vậy ngươi, xem ta có bao nhiêu máu, ngươi toàn cầm đi. Nữ tử nhắm mắt lại, đưa cánh tay đưa tới, bác sĩ trực tiếp rút máu, nhưng không có rút nhiều ít, chỉ là một điểm. Trạng huống thân thể của ngươi, 10ml đã là cực hạn. Hà Phàm nhìn xem nữ tử sắc mặt đã trắng bệch, choáng váng, lại quất xuống, tuyệt đối sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cô nương, ngươi muốn tiền mặt, vẫn là chuyển khoản? Lăng Phú hỏi. Tiền mặt. Nữ tử vịn cái chán, còn có chút choáng. Lăng Phú trực tiếp lấy ra 1 vạn tinh. Nguyên, ngươi điểm điểm. Nữ tử cẩn thận đếm, liên tục thua mấy lần, xác nhận không sai, cầm tiền rời đi. Trương Long, ngươi theo sau nhìn một chút, đừng để tiền của nàng ném đi. Hà Phàm lên tiếng nói. Miểu đại hiệp, chúng ta đưa tiền, đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn muốn chiếu cố nàng. Trương Long không vui, chúng ta là tà phái, cũng không phải người tốt lành gì, nàng trở về bồi bổ, dưỡng tốt thân thể, liền có thể hiến càng nhiều. Hà Phàm thản nhiên nói. Mà lại, ngươi không muốn, người này vừa đi, liền bị Lục Hạo bọn hắn bắt a, dạng này không cần dựng lên, nếu là một vị tiến hóa giả, Hà Phàm lười nhác quản. Nhưng vừa rồi người này chỉ là người bình thường, nhìn trạng thái, sinh hoạt chẳng tốt đẹp gì, cầm 1 vạn tinh nguyên rời đi, rất nguy hiểm. Ta hiểu được, Lục Hạo bọn hắn, khẳng định cũng chú ý đến chúng ta cái này có thù lao hiến máu, cũng vì bọn hắn tìm đúng đối tượng. Trương Long một mặt giật mình, sau đó bước nhanh đi theo, hừ hừ, rốt cục nhịn. Không được a, bên ngoài có thù lao hiến máu, kỳ thực tìm kiếm con mồi, lại âm thầm theo dõi cầm xuống, đoạt lại tinh nguyên, thật sự là giỏi tính toán. Âm thầm Diệu Âm cười lạnh một tiếng, đi theo Trương Long, cái này tình huống gì? Không có mấy phút, Diệu Âm mộng, đây là tà phái a, ngươi không phải bắt nàng. Chương 278, ngươi cần đánh 100, tỉnh táo một chút. Diệu Âm thật xem không hiểu, cái này tà phái hoàn lương, nàng vốn cho rằng Trương Long đi theo là đem nữ tử buộc đi, thật không nghĩ đến, Trương Long không chỉ có không có buộc đi nữ tử, ngược lại còn giúp nàng. Nữ tử mang theo 10 vạn tinh nguyên, xác thực không an toàn, bị mấy vị du côn nhớ thương, đang muốn động thủ, Trương Long âm thầm ra tay, đem du côn đánh ngất xỉu. Nữ tử không phát giác gì, nhất định là muốn đợi đến địa phương không người, lại động thủ. Diệu Âm thầm nghĩ, nữ tử về đến nhà, đem tiền cất giữ tốt, trong nhà còn có cái bẩn thỉu lão bà. Đây là mẫu thân của nàng, thời gian rất nghèo, khổ. Trương Long chỉ là nhìn thoáng qua, liền quay người rời đi, bảo đảm tốt, đã là hắn có thể làm toàn bộ, hắn không có khả năng dừng lại lâu, đây quả thật là tà phái. Diệu Âm sư thái ngốc trệ, có phải hay không mình quá lâu không có ra, thế giới thay đổi, tà phái hoàn lương, cái này cùng Phật đạo các sư huynh đệ nói không giống a, không phải mời ta xuống núi chảm yêu trừ ma sao? Cái này còn chảm cái gì? Người ta tà phái đều như thế thủ quy củ, dựa vào cái gì chảm? Nhìn nhìn lại, có lẽ là cố ý điều nghiên địa hình, ban đêm động thủ. Diệu Âm còn có chút không tin, tà phái hội hoàn lương, hắn dự định nhiều quan sát, cửa hàng bên này, lại tới mấy vị nữ tử, chuẩn bị hiến máu, xử nữ chi huyết, không phải tấm thân xử nữ, mời tự giác rời đi. Bác sĩ mặt không thay đổi nói, xem trọng, đây là tà phái, lừa gạt tà phái, sẽ chết người đấy, ai không phải xử nữ, tự giác lăn ra ngoài. Lăng Phú lạnh lùng thốt, thật sự cho rằng ta tà phái là mở thiện đường, dễ lừa gạt. Mấy tên nữ tử biến sắc, vội vàng rời đi, không dám nói nhiều một câu, tà phái thanh danh, vẫn là rất đáng sợ. Sau đó, lại tới mấy vị, có phải hay không xử nữ? Bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra, muốn ngụy trang đến chiếm tiện nghi, căn bản không có khả năng, từng vị hiến máu rời đi, bất quá đều là người bình thường, số lượng cũng không có nhiều, tiến hóa giả một cái cũng không nhìn thấy, tà phái thanh danh, tại tiến hóa giả bên trong, lực uy hiếp mạnh hơn, bởi vì người bình thường tiếp xúc không đến bọn hắn, càng nhiều hơn chính là cảm giác xa lạ, tiếp tục như vậy, sợ là không được a. Trương Long cau mày nói. Lục Hạo bọn hắn, bắt được chính là trực tiếp rút khô, chúng ta một lần mới 1-200ml, cao nữa là mới 3-400, vậy ngươi đi bắt chút nữ tính tiến hóa giả. Lăng Phú nhìn về phía Trương Long, phương pháp này có thể, dù sao ngoài thành giết người không phạm pháp, tại phong đám người nói, đừng đi. Hà Phàm thản nhiên nói, các ngươi nếu là ra khỏi thành, tay vừa vươn đi ra, liền sẽ chết. Diệu Âm Ni Cô, Trương Long bọn người biến sắc, đáng chết Lục Hạo. Hắn như thế một trận biết, Diệu Âm khẳng định tại phụ cận nhìn chằm chằm chúng ta. Dạng này chúng ta như thế nào mới có thể thu thập đầy đủ sử nữ chi huyết? Đúng, Diệu Âm khẳng định tại phụ cận nhìn chằm chằm, các ngươi bảo hộ hiến máu người. Một có thể bảo chứng ổn định huyết dịch nơi phát ra, hai có thể tại Diệu Âm trước mặt soát một chút hảo cảm, đừng cứ mãi nhìn chằm chằm chúng. Ta, bây giờ, muốn nhanh chóng hoàn thành, phương pháp chỉ có một cái, quất ta a, dựa theo bình thường giá cả cho ta liền tốt. Hà Phàm đưa tay ra nói, Miểu Đại Hiệp, nếu không, ta cho ngươi tìm mỹ nữ. Trương Long chớp mắt vài cái, nói, dạng này ngươi ngay cả sử nam đều không phải là... Thích linh cấp sử nam, cũng là vật hy hãn, để cho ta ngẫm lại, máu của ngươi có làm được cái gì, nói không chừng có thể cho cái tốt giá cả. Lăng Phú tìm kiếm trong đầu ký ức, khục, sinh ý tới, Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, đạo, ngươi cho rằng ta máu, tốt như vậy muốn, rốt cuộc đã đến một vị tiến hóa giả. Mấy người vui vẻ nói, lần này là một vị cô gái trẻ tuổi, đê giai cấp 9 tiến hóa giả, xem ra lập tức sẽ niết bàn. Đê giai, một em lở 500 điểm công lao, bác sĩ đạm mạc nói, ta là cấp 9 tiên hóa giả, ngươi nhìn ta có thể rút bao nhiêu. Nữ tử có chút khẩn trương đạo, nàng cũng không biết mình có thể rút nhiều ít máu. 900 em lở không ảnh hưởng thân thể của ngươi, bác sĩ kiểm tra một phen. Nữ tử thân thể, rút 900 em lở máu, Lăng Phú cho điểm công lao. Trương Long bọn người phân ra một cái theo ở phía sau, chiếu khán đến nàng về nhà. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, sử nữ chi huyết không thu thập nhiều ít, chính người hào hứng đều không thế nào cao, Hà Phàm ngược lại là cảm thấy vẫn được. Đông Hải thị mặc dù lớn, nhưng cũng không phải khắp nơi trên đất sử nữ, ngày đầu tiên có thu hoạch cũng không tệ rồi. Ban đêm, Diệu Âm trực tiếp tài sở có hiến máu nữ tử trụ, sở, lưu lại một đạo Phật lực vòng bảo hộ, lần nữa trở lại quán trọ nhìn chằm chằm. Hà Phàm bọn người còn tại thương nghị thu thập sử nữ máu biện pháp. Diệu Âm hai con ngươi, hai lỗ tai nở rộ kim quang, trực tiếp thăm dò bọn hắn trò chuyện. Hà Phàm khẽ nhíu mày, phát giác được thăm dò, nhưng không có hỗ trợ ngăn cách. Dù sao trò chuyện cũng không phải cái gì nhận không ra người. Phật đạo quản lại rộng, còn có thể quản bọn họ vì cái gì không phạm pháp. Đều là Lục Hạo, nếu không phải hắn, chúng ta cũng không trở thành bị động như thế. Trương Long tức giận nói, Lục Hạo so với chúng ta chẳng tốt đẹp gì. Lăng Phú thản nhiên nói, Phật đạo cũng không chỉ là một cái Diệu Âm. Lần này đạo tà chi tranh, hiển nhiên là muốn ép chúng ta tà phái một đầu. Còn lại đồng môn bên kia, chắc hẳn cũng bị Thích Linh nhìn chằm chằm. Nhưng chúng ta cứ như vậy hiến máu xuống dưới, cũng không phải biện pháp. A Thanh Lộ cũng cau mày nói, ta gần nhất nhiều bồi bổ thân thể, tranh thủ nhiều hiến. Điểm, tạm thời cứ như vậy đi, mọi người đi nghỉ trước, ngày mai bình thường tiến hành. Lăng Phú thở dài, bây giờ bị Diệu Âm nhìn chằm chằm, hắn cũng không có cách, chỉ có thể trước tiến hành có thủ lao hiến máu. Mấy người trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Hà Phàm vẫn như cũ cảm giác cầm tới thăm dò, cũng không để ý trực tiếp ngồi xếp bằng, âm thầm lĩnh hội Phật đạo tương hợp, quanh thân tà khí lượn lờ. Thời gian trôi qua, chớp mắt đến đêm khuya, kia thăm dò cảm giác đột nhiên biến mất. Hà Phàm năng lực cảm ứng bên trong, Diệu Âm lóe lên một cái rồi biến mất, cố ý dẫn ta ra ngoài. Hà Phàm nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài, trông thấy Diệu Âm nhanh chóng tại đường đi xuyên thẳng qua. Hà Phàm cho Lăng Phù phát cái tin tức, đi theo. Diệu Âm đi thẳng tới vị thứ nhất hiến máu nữ tử trong nhà, nàng lưu lại Phật lực vòng bảo hộ bị người xúc động. Hà Phàm đến thời điểm, Diệu Âm đã cứu mẫu nữ hai người. Một bên còn có hai vị hôn mê người, tà phái người, quả nhiên, không có lòng tốt. Diệu Âm lạnh lùng nhìn xem Hà Phàm, các ngươi ban ngày nhờ vào đó tìm kiếm con mồi, ban đêm ra tay, đối với người bình thường ra tay, các ngươi thật sự là tâm ngoan thủ lạt, bọn hắn không phải chúng ta người. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi dẫn ta ra, là nghĩ trước cầm xuống ta, không tệ, cầm xuống ngươi, lại trấn áp Lăng Phú chín người, chảm yêu trừ ma. Diệu Âm lạnh lùng mở miệng, một nháy mắt, Phật lực hạo đãng, dưới chân hiển hiện một đóa bạch liên, cầm trong tay bình ngọc, trong bình ngọc một cây cành liễu, hình dạng cũng có biến hóa, xem tự tại tiến hóa giả. Hà Phàm ánh mắt lóe lên, mang theo một tia kinh hỉ, Nếu là Diệu Âm có thể vì hắn giảng giải xem tự tại, hắn nhất định có thể phi tốc tiến bộ, nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng, chỉ có thể trước giao thủ nhìn xem Diệu Âm bản sự, yêu nghiệt. Ngoài thành một trận chiến, ngươi mới có sinh cơ, Diệu Âm sư thái lãnh đạm nói, ngươi cần đánh một châm, tỉnh táo một chút. Hà Phàm nhìn xem đi lên, liền bộc phát Diệu Âm, bĩu môi nói, ngươi không nhất định đánh thắng được ta, nghiệt chướng, ngươi dám nhục ta. Diệu Âm càng phát ra nổi giận, Phật quang tràn ngập, trong tay bình ngọc rung động, nở rộ sáng chói Phật quang, ta nói chính là cho ngươi thả điểm huyết, hiện tại ni cô tư tưởng cũng như thế tiền vệ. Hà Phàm có chút ngạc nhiên, ngươi cái này tư tưởng không được, đã nói xong Phật môn thanh tịnh đâu, xem xét ngươi liền tu hành không tới nơi tới chốn, yêu nghiệt, hôm nay định, đừng nói nhảm, chúng ta ra khỏi thành một trận chiến, không muốn kinh động còn lại thích linh, cũng không cần gọi giúp đỡ. Hà Phàm cũng nghĩ cùng Diệu Âm động ra tay, nhìn xem tự tại tiến hóa pháp uy năng, có thể hay không học một chút cái gì, thuận tiện cho nàng đánh một châm, được, Diệu Âm hơi suy nghĩ một chút, đáp ứng, nếu là động tĩnh quá lớn, Phật đạo liên minh thích linh đều tới, kết quả cuối cùng sợ là sẽ phải không giải quyết được gì. Về phần ở chỗ này động thủ, Hà Phàm cũng hoàn toàn có thể phủi sạch quan hệ, chỉ là bằng trên mặt đất hai cái tà phái người, dù là cắn chết là Lăng Phú mấy người làm chủ, cũng không làm gì được bọn họ. Đang làm lý không ràng buộc hiến máu thời điểm, Lăng Phú vẫn như cũ báo cáo chuẩn bị tin tức, chỉ có bọn hắn 10 người, còn lại tà phái, không có quan hệ gì với bọn họ. Hai người thu khí tức, hướng ngoài thành mà đi. Hà Phàm do dự một lát, hỏi, ngươi là Sử A? Diệu Âm, ta đợi chút nữa muốn giết chết ngươi, nhất định. Ngươi không cần không có ý tứ, ta là Sử Nam, ta cũng không có không có ý tứ, ta là chân thành đặt câu hỏi. Hà Phàm nói, ngươi nói thêm câu nữa, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Diệu Âm rất tức giận. Chương 279. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngoài thành, hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau, một chân đạp sen trắng, một thân bạch bào, cầm trong tay ngọc tịnh bình, dương liễu nở rộ kim quang, một mang theo mặt xanh hồ mặt nạ, quanh thân tà khí ngập trời, hai người đều lựa chọn rời xa thành, thị, không muốn kinh động còn lại thích linh, đều có lòng tin cầm xuống đối phương, tà nghiệt, để mạng lại, dương liễu nhánh huy sái, Phật quang minh mông, mấy giọt giọt nước bay ra, hóa thành một dòng sông, tản ra kinh khủng hàn khí, phong tới Hà Phàm tâm niệm vừa động, vô biên tà khí hội tụ, ngưng tụ thành một đầu ma long gào thét mà đi. Không chỗ nào sợ hãi, oanh, ma long xông vào dòng sông bên trong, dòng sông trong nháy mắt phân lưu, đã thấy Diệu Âm dương liễu, nhánh đong đưa, dòng sông trong nháy mắt ngưng kết thành băng, trực tiếp đem tà khí ma long băng phong, bể khổ sinh sóng, Phật quang lóa mắt, Diệu Âm cùng Ngọc Tịnh Bình ném không, trong đêm tối, Hà Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, phảng phất giống như trở lại lúc trước thánh lâm thời điểm. Dưới chân là vô biên hắc hải, một cỗ vô hình lực lượng, tại lôi kéo hắn, trầm luân bể khổ, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ nghĩ đi biết, cũng lại như là, xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bể khổ vô biên, Phật âm vang vọng, bốn phương tám hướng, hiển hiện từng đạo Diệu Âm thân ảnh, ngồi xếp bằng đài sen. Thân phun Phật quang, Phật âm dội thẳng đáy lòng, Hà Phàm phong bế ngũ giác, cũng vô pháp che đậy Phật âm, thể nội tà lực đều có chút bất ổn, có loại muốn mất khống chế cảm giác. Ngàn, thiên kiếm, Hà Phàm vốn định động đao pháp, nhưng nghĩ tới thân phận bây giờ, chỉ có thể cầm nguyên bản thiên kiếm ra, lấy kiếm đội ngũ, hư không hiển. Hiện từng đạo trận văn, toàn bộ bể khổ trên không tràn ngập kiếm khí, không chỗ không phải kiếm, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu. Bốn phía Diệu Âm phía sau đồng thời xuất hiện vô số đạo cánh tay trong suốt như ngọc, Phật quang nội liễm, đối mặt đến kiếm khí, trực tiếp vỗ xuống đi, ầm ầm, kiếm khí vỡ vụn, cánh tay nổ tung, Diệu Âm ngồi ngay ngắn đài sen, quan tự tại tâm kinh kinh văn cô đọng mà ra, hóa thành từng đạo bình chướng, thủ hộ lấy Diệu Âm thân ảnh, mặc cho kiếm khí dư ba tác động đến, cũng bất động mảy may. Hà Phàm nhướng mày, chỉ là lấy thiên địa nhân ba kiếm, sợ vẫn là bắt không được Diệu Âm, hơi suy nghĩ, Diệu Âm lại là lần nữa nhấc trường, hư không nhấn một cái, một con bạch ngọc không tì vết cánh tay từ không trung hiển hóa, lòng bàn tay chữ vạn Phật ấn, đối với tà khí có cực lớn khắc chế, đồng thời, bể khổ quấy, hóa thành một cái vòng xoáy, to lớn hấp lực truyền đến, lôi kéo Hà Phàm hướng bể khổ rơi xuống. Thái thượng càn khôn kiếm, Hà Phàm sắc mặt trầm xuống, đạo môn thái thượng kiếm chiêu xuất thủ, hư không chấn động, hiển hóa thuần khiết đạo khí, một cỗ vô hình thiên địa lực lượng gia trì, một đạo to lớn kiếm mang ngưng tụ, thẳng phá cánh tay. Một chiêu này, vẫn là Hà Phàm từ Huyền Vân nơi đó trộm được, sư mộng đồng cho còn không có luyện tập. Đạo môn thái thượng thiên, ngươi là người kia đệ tử? Diệu Âm biến sắc, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Oanh, kiếm cùng cánh tay va chạm, đạo cùng vật va chạm, cánh tay ầm vang, nổ tung, kiếm mang cũng theo đó tán loạn. Hai đại cực chiêu va chạm, bốn phía Diệu Âm hư ảnh tiêu tán, chân thân hiển hiện ra. Diệu Âm sư thái, để cho ta đánh một châm. Cứ tính như vậy, Hà Phàm đánh giá xuống song phương thực lực, mình muốn cầm xuống nàng, muốn phí không ít khí lực, nếu có thể hòa bình thương lượng một chút, càng tốt hơn. Đạo tà chi pháp, kia lão yêu bà ngược lại là dạy hảo đồ đệ. Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng lanh sắc, phổ độ từ hàng, kim sắc Phật trưởng, vô tận kinh văn lạc ấn, gia trì trưởng lực uy năng. Diệu Âm khống chế bạch liên, mang theo vô tận tàn ảnh, thẳng hướng Hà Phàm, thái thượng thần huyễn kiếm. Hà Phàm tái khởi đạo môn kiếm chiêu, cả người đều mở đi, phảng phất trong suốt, thể nội tiến hóa chi lực đã vận chuyển tới cực hạn, uy thế so với Diệu Âm vẫn là kém một chút. Một kiếm chém qua, kim sắc Phật trưởng sụp đổ, thần huyễn kiếm cũng phai mở. Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, lại là một trưởng vỗ ra, kiếm quang trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp lấn người mà lên. Đạo môn võ kỹ, ngươi đành phải hình. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, vỡ nát từng đạo Phật quang. Diệu Âm nói không sai, hắn chỉ là bằng vào tiền hóa chi lực cưỡng ép thôi động. Cái này hai chiêu, thật đúng là không chút tìm hiểu tới. Nếu là đổi một cái thích linh cấp 3 đạo sĩ đến, dùng thái thượng kiếm chiêu, đoán chừng không chỉ là sụp đổ Phật trưởng đơn giản như vậy. Chỉ ít để Diệu Âm luống cuống tay chân, không tỉnh hồng trần. Diệu Âm Phật lực hạo đãng, bạch ngọc trong lòng bàn tay nổi lên thất thải chi quang, vô tận chúng sinh tại thải quang bên trong chìm chìm nổi nổi. Hà Phàm ánh mắt nhất chuyển, dưới đáy hắc hải hấp lực lớn hơn, vội vàng sách trường, thuần khiết đạo khí hội tụ, hậu thiên thái cực đồ, hậu thiên thái cực đồ hiển hiện ra, giống như thực chất, cưỡng ép trấn áp bể khổ hấp lực, trấn áp hồng trần chi quang, thái cực đồ trấn áp phía dưới. Hắc hải hấp lực một rừng, hồng trần chi quang cũng mờ đi. Diệu Âm sắc mặt trầm xuống, Phật lực tràn ngập toàn bộ hắc hải, hạo đãng uy năng quét sạch, dưới chân bạch liên nở rộ, khí thế tăng vọt, vỡ bờ, hậu thiên thái cực độ ẩn ẩn có vỡ nát cảm giác. Trảm Phật, đạo tà chi pháp vận chuyển, tà khí đại thịnh, đạo tà chi pháp võ kỹ, trong đó có mấy chiêu chuyên vì Phật đạo mà sáng tạo, Hà Phàm trước kia một mực chưa từng dùng qua. Là bởi vì không cần, chính hắn nghiên cứu chiêu thức hung tàn hơn, giờ phút này, vì che giấu tung tích, Hà Phàm chỉ có thể vận chuyển những này gà mờ võ kỹ, tà khí hóa đao, sen nở thánh quang, cực đoan lực lượng va chạm lần nữa, lần này, song phương chiêu thức, lực lượng so trước đó đều mạnh hơn, oanh, phốc phốc, song trưởng va chạm, hai người đồng thời phun máu, bể khổ chấn động, suýt nữa vỡ tan, bạch liên Phật quang hộ thể. Ổn định thân hình, Hà Phàm suýt nữa rơi xuống bể khổ, khó khăn lắm ngưng lại thân thể, sen nở một lá, bàn nhược tự tại. Diệu Âm khẽ quát một tiếng, bạch liên phân ra một mảnh lá sen, lần nữa lấy mạnh. Đại Phật lực, oanh sát Hà Phàm, đạo tà quy nhất, diệt đạo trảm Phật. Hà Phàm đạo tà chi lực ngưng tụ, song trưởng hiện lên hùng hồn tiến hóa chi lực, một cỗ diệt đạo, một cỗ trảm Phật, song trưởng hợp nhất. Thẳng phá bạch liên nổ tung, miệng tung tóe màu son, song phương không ngừng va chạm, không đoạn giao tay, bể khổ chấn động kịch liệt, mấy lần suýt nữa sụp đổ, lại bị Diệu Âm ổn định, trong hư không, trưởng đối trưởng, quyền đối quyền, hai người đều là cứng đối cứng. Diệu Âm muốn đem hắn đánh vào bể khổ, Hà Phàm muốn chấn áp Diệu Âm, kết quả, hai người toàn lực bộc phát, giống như không kém nhiều, trên thân đều thêm không ít thương thế. Tà nghiệt, nhận lấy cái chết, đánh mãi không xong. Diệu Âm sắc mặt trắng bệch, thể nội tiến hóa chi lực tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt cứng lại, bạch liên chấn động, bể khổ ngưng tụ, hóa thành một con cự thủ, nắm nâng Diệu Âm, bể khổ vĩnh chấn, ma đầu, còn không hiện ra chân thân, đánh lâu như vậy, Diệu Âm đã có chút chột dạ, bởi vì Hà Phàm đến bây giờ đều không có thích linh, điều này đại biểu hắn căn bản không có xuất ra toàn lực tới. Đạo ta hợp lưu, một, Hà Phàm song trưởng hội tụ, đao mang ẩn hiện, hắn cũng không muốn bị trấn áp, dự định bại lộ một điểm, nhưng ngay sau đó, lại là một cỗ cực hạn nguy hiểm, bị hù hắn đều muốn chạy đường, nhưng chiêu thức thu liệm mấy phần, nguy hiểm lại tiêu tán, bảo mệnh át chủ bài, mẹ nó, các ngươi những này đại phái có xấu hổ hay không, trên thân đều có bảo mệnh chi vật, cái này đồ vật bảo mệnh, nhìn còn không bình thường, song trưởng va chạm, Hà Phàm thu mấy phần lực, đem tà độc thu, hắn dám cam đoan, mình tà độc nếu là đánh đi ra, tuyệt đối có thể giết Diệu Âm, nhưng là, mình không chết cũng sẽ tàn, Diệu Âm thứ ở trên thân, hắn toàn bộ át chủ bài lấy ra, đều chưa hẳn có thể chống đỡ được, xem ra, chỉ có thể đánh một châm, âm vang nhất bạo, bể khổ vỡ vụn, Diệu Âm bạch liên ảm đạm, trực tiếp rơi xuống, Hà Phàm đồng dạng bay rớt ra ngoài, trên thân xương cốt, đoạn mất tận mấy cái. Một cái khác phó thân thể vội vàng đánh ra một đạo tiến hóa chi lực, đem hắn nâng, ầm ầm, mặt đất chấn động, Diệu Âm rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to, Hà Phàm thể nội tiến hóa chi lực vận chuyển, cưỡng chế thương thế, bay nhào hướng Diệu Âm, đối với cái này bảo mệnh chi vật, chỉ cần không phải thật hạ sát thủ, sẽ không bộc phát, mình đánh một châm không có vấn đề, ngoan ngoãn để cho ta đánh một châm. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, giờ phút này Diệu Âm còn không có đứng lên, trực tiếp nhào tới, đưa nàng gắt gao ngăn chặn, yêu nghiệt, ngươi nếu dám nhục ta, ngươi suy nghĩ nhiều, Hà Phàm không nhịn được nói, từ không gian bao móc ra một cái đại hào ống trích, Diệu Âm, chương 280, ngươi không xứng với ta, nhìn xem kia đại hào ống trích, Diệu Âm mộng, cái này thật trích là không thể nào. Hà Phàm chính là muốn rút điểm huyết, sớm một chút đem nhiên liệu cho phối tề, xong đi tiếp cận tà tử, thừa dịp đạo tà đánh nhau thời điểm, thừa cơ ra tay, nếu như nhiên liệu không xứng đủ, mình làm sao tiếp cận tà tử, đạo tà không đánh nhau, hắn ở đâu ra cơ hội, một chọi hai, đừng đùa, đạo tử tà tử cũng không phải yếu gà, nhìn xem Diệu Âm, trên thân đều có bảo mệnh chi vật, kia hai tên gia hỏa, còn không biết có bao nhiêu, ngoan ngoãn, ta chỉ là đánh một châm, rút điểm huyết, Hà Phàm trực tiếp đem kim đâm xuống dưới, lại hỏi, ngươi là xử nữ a, đừng rút máu, lại không dùng, Diệu Âm có chút nổi giận, lạnh lùng thốt, tà ma, cái nhục, ngày hôm nay, ngươi nếu là không nói, chính ta kiểm tra, Hà Phàm mặt không thay đổi nói, vâng, Diệu Âm sắc mặt trắng bệch, vội vàng trả lời, cái này buồn nôn ra hỏa, đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không giết chết ngươi, là liền tốt. Lăng Phú cho cái gì kiểm tra dụng cụ, ta cũng không biết để ở chỗ nào. Lần này không cần tìm, Hà Phàm nhưng không có những người kia phong phú kinh nghiệm. Một chút liền có thể nhìn ra có phải hay không xử nữ thân, cũng không biết bọn hắn là thế nào. Nhìn, chỉ có thể cầm dụng cụ, Diệu Âm, ngươi mẹ nó là muốn bắt dụng cụ. Ta đến cùng gặp một cái gì tà phái tiến hóa giả. Đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì? Hà Phàm khinh bỉ nói, Diệu Âm khí cắn răng, các ngươi tà phái là dạng gì? Chính các ngươi không rõ ràng, còn nói ta. Đinh đương, một tiếng vang giòn, Hà Phàm nhìn xem uốn lượn kim tiêm, da mặt co lại, nói, ngươi buông lỏng một chút, không cần khẩn trương, đây chỉ là rút điểm huyết, không thương, ngươi là thiểu năng sao? Ta là thích linh á, ngươi muốn rút máu, ngươi sẽ không đổi chất lượng tốt. Lần này buông lỏng một chút, Hà Phàm lại lấy ra một cái ống trích, đinh đương, lại cong, Hà Phàm lại lấy ra một cái, ngươi đủ rồi, ngươi đến tột cùng muốn trêu đùa ta tới khi nào, Diệu Âm tức giận nói, thật có lỗi, đây đều là ta vụng trộm cầm, ta cũng không nghĩ tới, chất lượng sẽ như vậy chênh lệch, Hà Phàm một mặt áy náy nói, vụng trộm cầm, ma đầu, rơi vào tay của ngươi, muốn giết cứ giết, như vậy nhục người, có gì tài ba? Diệu Âm tức giận nói, khí cấp công tâm, một búng máu phun tới, không có việc gì, ta nghĩ đến biện pháp, Hà Phàm nhìn xem thổ huyết Diệu Âm, hai mắt tỏa sáng, đem Diệu Âm lật qua, đối mặt với hắn, hắn ngồi trên người Diệu Âm, hai cước dẫm lên tay của nàng, lấy ra tử kim bát vu đặt ở bên miệng, hai tay dùng sức đặt tại Diệu Âm phần bụng, phốc phốc, một búng máu phun ra ngoài, rơi trong tử kim bát vu. Diệu Âm, Bần Ni muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, muốn ta máu coi. Như xong, ngươi còn cần Tử Kim Bát Vu giả, ngươi nhìn ngươi cũng thụ thương, nôn cũng lãng phí, còn không bằng trực tiếp nôn trong nồi. Ngươi yên tâm, bên trong ta đã bày ra tiến hóa chi lực, sẽ không nhiễm trong nồi, dạng này liền không ảnh hưởng ta về sau ăn cơm. Hà Phàm nói, ngươi, không cần nhìn như vậy ta, nói thật, ta quá đẹp rồi, ngươi không xứng với ta. Phốc, lần này nôn một miệng lớn, giống ta đàn ông ưu tú như vậy. Ngươi ngay từ đầu liền có ác tha ý nghĩ, ta rất lý giải, may mà ta đánh thắng, không phải liền để ngươi đạt được. Phốc phốc, cái này miệng càng lớn, Hà Phàm cười rất vui vẻ, tiếp tục đâm kích hắn, dạng này cũng không cần mình ấn vào phun một ngụm, dùng ít sức, bất quá ngươi yên tâm, ngươi nhìn mới chừng 20 tuổi, số tuổi thật sự ta cũng không biết, dài xinh đẹp như vậy, làn da tốt như vậy, ngươi gặp được trong suy nghĩ hòa thượng kia, đúng, cứ như vậy, lại nôn điểm liền tốt, ngươi cái này phun một cái, làn da càng trắng hơn, khẳng định có hòa thượng thích, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định a. Diệu Âm cảm giác sắp bị gia hỏa này tra tấn điên rồi, nếu không phải hiện tại thương thế quá nặng, lại bị gia hỏa này chế trụ, tuyệt đối phải liều mạng với hắn, mặc dù ngươi không xứng với ta, nhưng ngươi không muốn tự ti, ngươi suy nghĩ một chút quan tự tại tâm kinh, lập tức liền bình tĩnh, Hà Phàm nói, nhìn xem nhắm mắt Diệu Âm, lại nói, thổ huyết đừng ngừng a niệm kinh về niệm kinh, thổ huyết không thể thiếu, nói. Xong, Hà Phàm lại dùng sức ấn xuống một cái, lại là một búng máu, phốc phốc, cái này đúng nha, ngươi phối hợp một chút, ta cũng tiết kiệm một chút lực. Hà Phàm thỏa mãn gật đầu, Tử Kim Bát Vu máu càng ngày càng nhiều. Hà Phàm nhìn xem Diệu Âm càng ngày càng mặt tái nhợt, khí tức cũng hư nhược không được, lên tiếng nói, nhìn ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta lấy thêm kiện đồ vật, cứ như vậy nhiều, cáo từ. Hà Phàm đưa tay tại Diệu Âm trước ngực một chảo, mang theo Tử Kim Bát Vu, ngự, không mà đi, lại nôn xuống dưới, Diệu Âm liền thật có nguy hiểm tính mạng, bảo mệnh chi vật tuyệt đối sẽ bộc phát, hắn cũng không muốn lại đánh một trận, cầm tới đồ vật liền trượt, mới là lựa chọn chính xác, Bần Ni nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệu Âm cảm thụ được trước ngực khuất nhục, triệt để nổi giận, tà ma, ngươi dám làm nhục như vậy Bần Ni. Bần Ni Ngọc Tịnh Bình đâu? Diệu Âm ngơ ngác nhìn trước ngực, vừa rồi tên kia cầm là Ngọc Tịnh Bình, trái tim thật đau. Hà Phàm, ngự không mà quay về, Lăng Phú bọn người còn chưa có đi ra, hắn trực tiếp trở về phòng. Về phần Diệu Âm có thể hay không xuất hiện tiểu long nữ sự kiện, đây không có khả năng, phương viên 2000 mét hắn đều cảm ứng, không ai cũng không có hung thú, lại thêm bảo mệnh chi vật, không có nguy hiểm, hắn cũng không muốn đương Âu Dương Phong. Kiếp trước nhìn Quan Âm Ngọc Tịnh Bình, bên trong có thể giả bộ rất nhiều thứ. Hà Phàm vận chuyển quan tự tại tâm kinh, tiến hóa chi lực quán chú, ôn dưỡng Ngọc Tịnh Bình. Ngọc Tịnh Bình nổi lên kim quang, bên trong hết thảy xuất hiện tại cảm ứng bên trong. Bên trong không gian rất lớn, trang chừng một cái hồ nước nhỏ, dương liệu nhành hắn không có cầm, không có tác dụng gì, hắn chỉ cần cái bình này. Cẩn thận cảm ứng, bên trong thế mà không chỉ một không gian, một cái trang phổ thông nước, một cái nước có chút kỳ lạ, không giống như là nước, là một loại kỳ quái chất lỏng, tràn ngập Phật ý có tịnh hóa chi khí, còn có một cái, là hắc thủy, có thể luyện hóa huyết nhục. Hà Phàm sẽ tại di tích lấy được hạt châu lấy ra, ném vào Ngọc Tịnh Bình tràn ngập Phật ý không gian bên trong nước nhanh chóng chuyển hóa thành xanh biếc chất lỏng, còn có một tia kỳ dị lực lượng, nhiều một tia hương khí, hạt châu này, cô đọng quỳnh tương ngọc dịch, hẳn là cất rượu đồ tốt, Thanh Lộ bọn hắn nói rất đúng, ta một cái chủ thần, sao có thể không xứng rượu. Hà Phàm sờ lên cằm thầm nghĩ, còn có, nguồn nước vấn đề cũng xử lý, tốt, hắc thủy sẽ không phải chính là bể khổ a. Thử nhìn một chút, Hà Phàm trực tiếp ném vào một khối hung thú thịt, không cần một lát, hung thú thịt hóa thành nước đặc, dung nhập hắc thủy bên trong, một điểm gợn sóng đều không có nhấc lên, cái này hắc thủy đối ta cũng không có tác dụng gì, còn không bằng ta tà độc dễ dùng, tìm một chỗ rửa qua, cái không gian này, dùng để chứa đựng một chút canh, về sau ta mang theo trong người cái bình, lại được đến hai loại hỏa diễm, đi đến cái nào đều không phát sầu. Hà Phàm mừng rỡ đạo, có cái này Ngọc Tịnh Bình, mình chủ thần con đường, cuối cùng bước ra một bước dài, rất lâu không ăn bún thập cẩm cay, ngày mai liền dùng rượu âm máu đi tìm Lăng Phú thay thuốc tài phối chế, phối một nồi lớn canh, thả trong ngọc tịnh bình, muốn ăn liền ngã một điểm ra, còn có rượu ngon cũng thế, nước, rượu, bún thập cẩm cay canh đều có, mỹ hảo thời gian, cuối cùng cũng bắt đầu, bất quá, cái này ngọc tịnh bình nhất định phải bảo vệ tốt, rượu âm khẳng định muốn cướp trở về, không thể để cho nàng đạt được.